Cao Võ, từ giết gà bắt đầu quét ngang tinh không chương 1676 tới chương 1688. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tinh lực lại tăng thêm hơn 8.000 tỷ, đạt đến con số kinh người là 67 vạn ức. Diệp Đốt nắm chặt quyền. Bây giờ, dù không sử dụng hai danh hiệu Vạn Nhân Vương và Hỗn Loạn Chi Tử, chỉ cần mặc bộ giáp hộ vệ vào, hắn cũng không cần kiêng dè Côn Ma Vương. Nếu vận dụng danh hiệu, Côn Ma Vương Diệp Đốt mắt lóe lên, trong lòng tính toán thực lực của Ma Tổ và hai vị tinh không cảnh khác. Hiện giờ, có thể vượt qua hắn, chỉ có ba vị này. Và khi lấy được thêm một bộ giáp hộ vệ, thành tựu Ma Thần Sáu Trang cũng được hoàn thành thêm một lần, nhận được 10 vạn điểm thành tựu, cùng 50 mảnh thể chất. Diệp Đốt trước tiên dùng 100 mảnh thể chất đã gom đủ để thăng cấp thời gian thần khu một lần, gia tăng gấp đôi tốc độ thời gian trôi chảy. Rồi hắn hít sâu, xác nhận nâng cấp bản thành tựu. Lập tức, 100 vạn điểm thành tựu biến mất. Thời gian dần dần trôi qua, thoáng chốc, 30 năm đã trôi qua. Trong di tích, cánh cửa đá trấn cổ cuối cùng trong 8 tòa cũng đã được kích hoạt 5 năm trước. Màn sáng xanh lam hình bát giác hợp nhất, che kín cả bầu trời di tích. Sau khi đại trận bảo vệ của cổ Hàn Quốc được kích hoạt, bước cuối cùng để gia cố phong ấn chính là do Ma Tổ và hai vị tinh không kia thực hiện. Bên ngoài di tích, trong một khoảng tinh không, hơn 200 vị chúa tể tản mát khắp nơi, tụng năm tụng ba xì xào bàn tán. Ngươi nghe nói gì chưa? Sâm Bàn chúa tể của Sâm Vương tộc đã nhận được phiên bản cường hóa của Vạn Tượng Ma Cốt Thân. Phiên bản cường hóa? Mạnh đến mức nào? Nghe nói có thể cho 1.000 vị tu hành giả cùng lúc tu luyện. Chà, Sâm Vương tộc chẳng phải sẽ thực lực tăng vọt sao? 1.000 tu hành giả ma cốt thân, đó là một sức mạnh khổng lồ đến nhường nào. Ai bảo không phải chứ, nhưng tên kia cũng là kẻ lắm mồm, vừa nhận được bí bản đã nói ra. Giờ thì đã bị cường giả bán bộ tinh không trong tộc họ, tức Sâm Uyên đại nhân, lấy đi rồi. Đáng tiếc, lúc đó ta cũng cùng tên kia phát hiện đám hình nộm gốm đó, lại vừa vặn bỏ lỡ. Tại lối vào di tích, Diệp Đốt bay ra. Lực ý niệm khổng lồ của hắn đã tự động thu thập mọi cuộc đối thoại của các chúa tể xung quanh. Hắn biểu lộ khác lạ. Phiên bản cường hóa của ma cốt thân có thể cung cấp cho 1.000 tu hành giả tu luyện ư? Vạn Tượng ma cốt thân này cũng không có tính hiếu học đến thế. Đầu người ma thần đi theo bên cạnh chậm chậm nói, rồi nhìn về phía Diệp Đốt. Thế nào? Ba câu hỏi, ta sẽ kể cho ngươi tất cả những gì ta biết. Cái này ta biết rồi, đột phá đến 8.000 ma cốt thân sẽ bị cổ cực khổ chi trảo trao cho Hằng Vương. Diệp Đốt tùy ý đáp lại. Không chỉ thế, Vạn Tượng ma cốt thân kỳ thực chính là bí mật lớn nhất của Hằng Vương. Đầu người ma thần từng bước dẫn dụ. Thế nào? Ba câu hỏi, ta sẽ nói cho ngươi bí mật này. Không cần. Ma Tổ cũng sắp ra rồi, đến lúc đó hắn sẽ nói cho ta biết. Diệp Đốt liếc nhìn một lượt, mới chú ý thấy giữa sân không có một vị bán bộ tinh không nào, đoán chừng họ vẫn còn ở trong di tích, tìm kiếm bảo vật. Chúa tể trong di tích có chút khó khăn từng bước, nhưng bán bộ tinh không thì nghiễm nhiên ung dung hơn rất nhiều. Mau nhìn, là Diệp Đốt chúa tể ra rồi. Kính chào Diệp Đốt chúa tể. Chào Tam Thúc. Tam gia gia khỏe. Một đám chúa tể đều ngừng nói chuyện, nhao nhao đứng dậy cung kính nói. Họ đều nghe nói, những người đi theo Diệp Đốt chúa tể, chỉ có hai người chết. Hai vị kia lại là do ngoài ý muốn mà mất, nếu không thì đã đủ quân số trở về rồi. Điều này nếu đổi sang họ, quả thực là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Phải biết, những chúa tể đi theo 7 vị bán bộ tinh không khác, tỷ lệ tử vong đều là 2/3. Đây cũng là lý do vì sao, giờ đây tổng số chúa tể trong sân chỉ vừa vặn hơn 200 vị. Diệp Đốt khẽ gật đầu, rồi tức giận liếc nhìn Thần Không Bao Lâu và Cổ Vô Song đang đầy mặt tự hào ở đằng xa. Hai người này, ngược lại dựa dẫm vào hắn quá nhiều. Thân hình hắn thoáng cái, xuất hiện bên cạnh Thiên Hồng chúa tể và Ma Hùng tộc trưởng. Sau một lúc trò chuyện đơn giản, hắn nhắm mắt điều tức. Sau một lát điều tức, Diệp Đốt xem xét bản thành tựu. Lúc này, trên bản đã xuất hiện thêm một nút trong suốt. Đó chính là công năng tịnh hóa nhận được sau khi bản thành tựu thăng cấp. 30 năm thời gian, bản thành tựu cũng đã sớm thăng cấp xong. Chỉ là hiện giờ trên người hắn không có cực ô chi lực, không thể thử xem liệu có thể tịnh hóa hay không. Chờ rời khỏi di tích, ta sẽ thuận tiện đi thêm một chuyến đến cấm khu. Diệp Đốt trầm mặc trong lòng, rồi nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ của thần linh tộc cách đó không xa. Thần Không Bao Lâu, ngươi lại đây một lát. Được rồi, Tam Thúc. Thần Không Bao Lâu vội vàng chạy tới. Vốn dĩ khi gọi tiếng Tam Thúc này, trong lòng hắn vẫn có chút kháng cự, dù sao mình cũng là chúa tể mười mấy vạn tuổi rồi. Gọi một người trẻ tuổi hơn 300 tuổi là Thúc Thúc, sao cũng thấy hơi không hợp lý. nhưng kể từ chuyến đi theo vào di tích, ôm chặt đùi hắn, hắn đã cam tâm tình nguyện gọi rồi. Thậm chí khi các chúa tể khác hỏi tới, hắn đều có thể lẽ thẳng khí hùng trả lời, Diệp Đốt đại nhân chính là tam thúc ruột của dị gia gia và dị nãi nãi ta. Ngươi giúp ta hỏi các chúa tể khác, mua một ít thi thể sinh vật di tích. Diệp Đốt hơi suy nghĩ. Đúng rồi, còn có huyền cực khoáng thạch, ta có thể dùng tinh thiên kết tinh với giá gấp đôi để mua. Tinh văn thần tủy, tinh thiên lệnh và các loại tài nguyên khác ta đều có, muốn đổi gì cũng được. Tam thúc ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ làm thật tốt. Thần không bao lâu không lưng nói xong, liền vụt bay vào tinh không, chắp tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ nói, chư vị, tam thúc ta đã quyết định ban cho các ngươi một cơ hội giao dịch với người cái gì mà ban thưởng một cơ hội. Diệp Đốt có chút bó tay. Tuy nhiên, hắn cũng lười để ý đến tên này, lại khởi hành đi đến vòng xoáy ý chí tinh thiên trên đỉnh đầu. Mở ra một cánh cửa đá trấn cổ được coi là cống hiến rất lớn, có thể đến đây nhận thưởng từ ý chí tinh thiên. Phong ấn hàng vương cũng cực kỳ quan trọng đối với ý chí tinh thiên, vì thế mới có thể ban thưởng để cổ vũ các chúa tể đi vào. Đương nhiên, cho dù không cổ vũ, ma tổ và hai người kia cũng sẽ buộc tất cả mọi người phải đi vào. Chẳng bao lâu, Diệp Đốt mang theo một chiếc hộp kim loại đi xuống. Bên trong là 30 khối huyền cực khoáng thạch, đủ để hắn sinh ra một hạt chúa tể nữa. Vài ngày sau, thần không bao lâu mang theo các sinh vật di tích giao dịch được từ các chúa tể khác, cùng với huyền cực khoáng thạch đến. Diệp Đốt nhận lấy tất cả. Với việc thu được vài sinh vật di tích này, hắn cũng coi như đã hoàn thành thành tựu góp đủ 100 sinh vật di tích, nhận được 15 vạn điểm thành tựu, cùng 50 mảnh thể chất. Hơn 70 vạn điểm thành tựu, không còn xa để thăng cấp không gian ý niệm cấp 9. Diệp Đốt vừa luyện hóa huyền cực khoáng thạch, vừa thầm nghĩ trong lòng. Trong vòng 30 năm này, hắn lại đi đến 6 địa điểm cửa đá trấn cổ còn lại, cũng như lần trước, đánh bại bộ giáp hộ vệ ở đó. Thuận lợi hoàn thành thành tựu ma thần 6 trang, lại nhận được 60 vạn điểm thành tựu. Đồng thời, hắn còn thu hoạch được một ít huyền cực khoáng thạch từ thi thể của các chúa tể đã chết ở 6 địa điểm đó. Cộng thêm những thứ hiện tại, đủ để hắn đạt đến cảnh giới 38 hạch chúa tể. Tức là 19 hạch ở đơn cảnh giới. 5 năm sau, Diệp Đốt đang khoanh chân tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó, mở mắt nhìn về phía lối vào di tích. Chỉ thấy sau cánh cửa thành, một trung niên thiên nhân tộc tướng mạo nho nhã bay ra ngoài. Rõ ràng đó là Thiên Quân, cường giả bán bộ tinh không của thiên nhân tộc. Mắt Diệp Đốt lóe lên. Một luồng sóng ý niệm vô hình đã lan truyền ra. Trung niên thiên nhân tộc nho nhã từ xa kinh ngạc, rồi bay về phía hắn. Trung niên nho nhã vừa hạ xuống, thấy Thiên Hồng chúa tể và những người khác phía dưới, lập tức lộ vẻ giật mình. Thiên Hồng, Thiên Đức, Thiên Thù, các ngươi cũng chưa chết sao? Thiên Hồng chúa tể cùng hơn 20 vị chúa tể của Tam Đại Kỳ tộc vừa đứng dậy, chuẩn bị ân cần thăm hỏi vị lão tổ tông này, thì biểu lộ cứng đờ. Đây là lời lẽ gì vậy chứ? Trung niên nho nhã cũng nhận ra lời mình có chút không hợp, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống mấy chục triệu năm, da mặt cực dày, không hề cảm thấy lúng túng mà mỉm cười nói. Các ngươi không sao là tốt rồi. Ta còn hơi lo lắng cho các ngươi. Những chúa tể mà ta dẫn dắt đã chết hơn nữa, trong đó thậm chí có vài người thuộc bổn tộc chúng ta. Vì thế, thấy các ngươi bình yên vô sự, ta mới có chút bất ngờ. Trung niên nho nhã nói xong, liền cười nhìn về phía Diệp Đốt. Diệp Đốt, vẫn là ngươi, một người trẻ tuổi có thủ đoạn, có năng lực, mới có thể giữ được bọn họ bình an. Còn những người khác chờ đã, chà, họ cũng chưa chết sao? Hắn lộ vẻ kinh hãi, nhìn những chúa tể ở gần đó. Họ đều là những người mà Diệp Đốt đã dẫn vào di tích. Những chúa tể này, vậy mà đều sống sót đi ra ngoài. Làm sao có thể? Diệp Đốt, chẳng lẽ ngươi không hề mở cánh cửa đá trấn cổ nào sao? Không đúng, 8 tòa cửa đá đều đã mở ra rồi. Trung niên nho nhã có chút khó hiểu. Tình hình trong di tích phức tạp, dò đường thôi cũng đã phải chết không ít chúa tể rồi. Huống chi, còn có bộ giáp bí ẩn ở nơi cánh cửa đá trấn cổ. Vì mở cửa đá, hắn đã hy sinh không ít chúa tể, lợi dụng lúc những chúa tể này bị đánh giết để kích hoạt cửa đá, kích hoạt xong liền nhanh chóng rời đi. Sức mạnh của bộ giáp bí ẩn đó, hắn không rõ lắm, nhưng đoán chừng có lẽ có thể sánh với Côn Ma Vương. Đó là một bán bộ tinh không đỉnh cấp, với hơn 70 vạn ức tinh lực. Cửa đá trấn của ta đã mở ra, bộ giáp hộ vệ ở đó cũng bị ta đánh bại, cho nên không có nhiều người bị thương. Diệp Đốt nói đơn giản, không giải thích quá kỹ càng. Rồi hắn vung tay, một bồ đoàn xuất hiện đối diện. Thiên Quân tiền bối, mời ngồi. Đánh bại bộ giáp bí ẩn đó sao? Trung niên nho nhã bị chấn động đến ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Tốt, tốt. Hắn sau khi ngồi xuống, biểu lộ hắn có chút khó xử, lại có chút cẩn thận hỏi, Diệp Đốt, ngươi đã đột phá đến bán bộ tinh không rồi sao? Chưa có. Diệp Đốt cười. ta muốn thỉnh giáo tiền bối về vấn đề làm sao để đột phá bán bộ tinh không, thậm chí là cảnh giới tinh không chân chính. Đột phá bán bộ tinh không ư? Trung niên nho nhã hoàn hồn, trong lòng suy tư. Có lẽ là bộ giáp bí ẩn trấn thủ ở cánh cửa đá mà Diệp Đốt đã đi qua có thực lực bình thường, bằng không không thể nào bị một vị chúa tể đánh bại. Phải biết, đối phương chỉ là đệ nhất chúa tể, chứ không phải đệ nhất nhân dưới tinh không. Làm sao có thể vượt qua những bán bộ tinh không như họ, đánh bại loại giáp cường hãn kia? Nếu thật sự làm được, thì đâu còn là đệ nhất chúa tể nữa. Đệ nhất bán bộ tinh không, e là cũng không khác là bao. Chắc là vậy. Ma tổ và những người kia cũng trọng tài năng, chắc chắn sẽ sắp xếp cho Diệp Đốt một cánh cửa đá yếu nhất. Nghĩ đến đây, trung niên nho nhã cũng thở phào nhẹ nhõm. Bằng không, e là sẽ có vài phần áp lực, ngồi ở đây cũng không yên. Vẻ mặt hắn hòa nhã, cười nói, về cách đột phá tinh không, kỳ thực không phải bí mật. Chỉ là thời gian tu luyện của ngươi quá ngắn, có rất ít thời gian để tìm hiểu tin tức phương diện này. Đột phá tinh không có tất cả 4 điều kiện. Thứ nhất đơn giản, chỉ cần hạch chúa tể đạt đến 15 viên là được. Đây là ngưỡng cửa đột phá. Điều kiện thứ hai hơi khó khăn hơn một chút. Cần ngưng kết toàn thân tinh lực thành một đường, đường dây này sẽ liên tục tìm kiếm lên đỉnh tinh không. Nếu có thể tiếp xúc được tinh mái vòm, thì coi như thành công. Chạm đến tinh mái vòm, đỉnh chóp của vũ trụ tinh thiên chúng ta. Thần sắc Diệp Đốt khẽ động. Không tệ. Trung niên nho nhã cười. Đây cũng là nguồn gốc của hai chữ tinh không. Điều kiện thứ ba, lại muốn khó hơn một chút. Cần giao tiếp với ý chí tinh thiên, nhận được sự tán thành. Tinh không hình chiếu chính là dựa trên cơ sở này mà đản sinh. Đối với ngươi mà nói, điểm này hẳn là rất dễ dàng. Ngươi đã leo lên thiên lộ, lại là thiên tài trẻ tuổi như vậy, ý chí tinh thiên chắc chắn sẽ đặc biệt ưu ái ngươi. Cái này thì tạm được. Diệp Đốt nói, không tự chủ dời mông một chút. Không sao, cần thời gian này, không vội được đâu. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đạt đến cảnh giới như chúng ta, được ý chí tinh thiên đặc biệt ưu ái. Trung niên nho nhã cười, nhìn về phía bồ đoàn màu lam dưới trướng hắn, ngạc nhiên nói, a, bồ đoàn này của ngươi sao nhìn hơi khác của ta vậy? Hơn nữa có một loại sức mạnh quen thuộc, như thể là ý chí tinh thiên đúng là do ý chí tinh thiên ngưng tụ, có thể tăng tốc độ tu luyện, cùng một tốc độ lĩnh ngộ nhất định. Diệp Đốt có chút lễ phép nói, tiền bối, ngài có muốn thử một chút không? Nghe vậy, trung niên nho nhã nghẹn lời, trong mắt lóe lên vài phần mờ mịt, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy khổng lồ màu lam trên bầu trời, rồi miễn cưỡng mỉm cười xua tay. Không không cần đâu, loại chỗ ngồi này kỳ thực ta đã ngồi chán rồi, để ta thử một lần. Hắn nhanh chóng đứng dậy, thay thế chỗ ngồi, rồi đầy mặt thoải mái nói, không tệ, đúng là không giống nhau. Ta vẫn lần đầu tiên khụ khụ, hoàn toàn giống với lần trước ta ngồi. Thiên quân tiền bối, vậy điều kiện thứ tư là gì? Diệp Đốt tò mò hỏi. Nghe ý ngài, mỗi điều kiện đều khó hơn điều kiện trước đó sao? Đúng vậy, điều kiện thứ tư này là khó khăn nhất, cũng là một cửa ải kẹt lại tất cả bán bộ tinh không chúng ta. Trung niên nho nhã lộ vẻ nghiêm nghị. Điều kiện thứ tư này chính là đạt đến không gian ý niệm cấp 8, đây là điểm khó khăn nhất. Và chỉ cần đạt được 3 trong số đó, liền có thể đột phá bán bộ tinh không. Thì ra là thế. Diệp Đốt thở dài một hơi. Đều đơn giản như vậy sao? Đúng rồi, tiền bối, đạt đến 3 điều kiện liền có thể đột phá bán bộ tinh không ư, đơn giản ư. Trung niên nho nhã đang lấy ra tinh thạch hình chiếu, ghi chép về bồ đoàn màu lam dưới thân, lại còn lấy một ly trà ra nhâm nhi, giả bộ như Thanh Phong Nhạc Vân phẩm trà. Nghe vậy, một ngụm trà phun thẳng lên tinh thạch hình chiếu. Hắn lau đi nước trà ở khóe miệng, hắn giọng một cái. Không tệ, đạt đến 3 điều kiện, liền coi như là bán bộ tinh không. Đương nhiên, tất cả tiền đề vẫn là tinh lực phải chạm đến tinh mái vòm. Điều kiện này là cơ sở, nhất định phải đạt được. Diệp Đốt chợt tỉnh ngộ. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao mình đạt đến 3 điều kiện mà vẫn chưa đột phá bán bộ tinh không. Hóa ra là bị kẹt ở cửa ải cơ bản nhất này. Tuy nhiên, bị kẹt ở đây cũng tốt. Bằng không, nếu hắn không rõ ràng về việc đột phá bán bộ tinh không, vậy sẽ tổn thất lớn. Bán bộ tinh không có liên quan đến thực lực khi ở cảnh giới chúa tể, càng chậm đột phá càng tốt. Nói vậy, chỉ cần ta ngưng kết tinh lực thành một đường, chạm đến tinh mái vòm, liền có thể trực tiếp đột phá tinh không sao? Đôi mắt Diệp Đốt lóe sáng, liếc nhìn bầu trời sao vô tận trên đỉnh đầu. Đây có lẽ là chuyện có chút tốn thời gian và tinh lực, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không quá khó khăn. Vậy nên, cảnh giới tinh không đã gần trong gang tấc. Đúng rồi, thiên quân tiền bối, thực lực của bán bộ tinh không và tinh không chân chính là bao nhiêu? Hắn lại nghĩ đến điều gì đó và hỏi. Cái này không có tiêu chuẩn tuyệt đối, có liên quan đến thực lực khi ở cảnh giới chúa tể. trung niên nho nhã kiên nhẫn giải thích. Bán bộ tinh không là 3 lần thực lực cảnh giới chúa tể, còn tinh không là 10 lần thực lực cảnh giới chúa tể. Giống như ma tổ và hai vị cường giả kia, đã đột phá nhiều năm như vậy, dù ở cảnh giới tinh không không có kinh nghiệm gì, đề thăng chậm chạp, nhưng thực lực của họ cũng đều trên 200 tỷ tỷ tinh lực. 3 lần, gấp 10 chênh lệch sao? Diệp Đốt như có điều suy nghĩ. Cứ theo lời này, hắn vừa đột phá cảnh giới tinh không, tinh lực có thể đạt đến hơn 6 triệu ức. Mà đây còn chưa phải cực hạn, hắn vẫn còn 3 trọng tinh nguyên thân có thể đột phá, cùng với hạch chúa tể cũng có thể sinh ra thêm vài viên. Không rõ thực lực này liệu có thể đuổi kịp Hằng Vương không? Ánh mắt Diệp Đốt thâm thúy, nhìn về phía tòa di tích cổ xưa, khổng lồ ở đằng xa. 20 năm trôi qua, năm vị bán bộ tinh không còn lại cũng lần lượt từ trong di tích bước ra, chỉ còn Côn Ma Vương vẫn ở lại bên trong. Và vào ngày đó, theo một tiếng chấn động cực lớn truyền đến, toàn bộ di tích rung chuyển dữ dội. Tiếp đó, phía trên di tích bỗng nhiên hiện lên một cái đầu người khổng lồ mờ ảo. Cái đầu lâu kia mờ ảo nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, giọng nói bình thản, vang vọng trùng điệp khắp bốn phía, chấn động cả tinh không. Ta sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra, đến lúc đó, chính là ngày các ngươi phải chuộc tội. Giọng nói vang dội dần nhỏ dần, trên bầu trời, cái đầu khổng lồ kia hiện lên hàng vạn đạo hồng quang các loại, dần dần siết chặt, trói buộc hắn bên trong, rồi cùng lúc biến mất. Hằng Vương Ma Thần Vương, một trong 3 quốc độ ma thần vĩ đại của thời đại Thương Thiên. Diệp Đốt biểu lộ hơi ngưng trọng, nhìn chằm chằm hư ảnh dần tiêu tán phía trên di tích. Hằng Vương này, dường như còn cường hãn hơn trong tưởng tượng của hắn. Hắn có cảm giác, dù hiện giờ đột phá tinh không với hơn 6 triệu ức tinh lực, cũng có thể là vẫn xa không địch lại đối phương. Ma Tổ và hai vị kia cũng sắp ra rồi. Trung niên nho nhã bên cạnh cảm thán. Hằng Vương này quả thực cường đại. Hèn gì Ma Tổ và những người kia cũng chỉ có thể gia cố phong ấn sẵn có, chứ không thể hoàn toàn phong ấn. Cũng không rõ, loại cường giả này, trước kia đã bị phong ấn như thế nào. Nghe nói, là bị chính con dân của đất nước mình phong ấn. Nghe vậy, trung niên nho nhã ngạc nhiên nhìn về phía thiếu niên nhân tộc bên cạnh. Chỉ thấy đối phương chậm rãi nhắm mắt. Dù hiếu kỳ, hắn cũng không tiện hỏi thêm gì. Diệp Đốt khoanh chân nhắm mắt. Bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một vòng tinh lực vô hình che chắn, đỡ mọi thứ ở bên ngoài. Tiếp đó, hắn vận dụng 3 lần cơ hội thăng cấp tinh nguyên thân mà hắn có. Hiện giờ, trong vũ trụ tinh thiên, muốn giúp hắn gom đủ tài nguyên đột phá một trọng tinh nguyên thân cũng khó như lên trời, huống chi là 3 trọng. Vì thế, không có gì cần phải giữ lại, đồng thời cũng là để đặt nền móng cho việc đột phá tinh không. Thời gian trôi qua, chẳng bao lâu, Diệp Đốt thuận lợi lột bỏ 3 lớp da cũ, thậm chí huyết nhục cũng tái sinh một lần. Huyết nhục mới sinh còn hơn trước kia, tràn đầy sinh cơ bừng bừng và sức mạnh mạnh mẽ. Đây là biểu hiện của việc đột phá tinh nguyên thân tứ thập ngũ trọng, đồng thời cũng đại diện cho sức mạnh nhục thể của hắn đã đạt đến 10 vạn ức. Diệp Đốt chậm rãi mở mắt, khẽ nhả một hơi. 10 vạn ức tinh lực nhục thân đã quá cường hãn, dù có huyết mạch ma thần gia trì cũng có giới hạn, không thể tăng lên một nửa như trước. Bây giờ chỉ có thể tăng lên 1/4, tức là 2 vạn 5 nghìn ức tinh lực cơ sở. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cảnh giới tinh nguyên thân tứ thập ngũ trọng quá cao, đã hoàn toàn không kém hơn nhục thân ma thần. Muốn tăng lên nhiều như vậy nữa đã rất khó, đương nhiên 2 vạn 5 nghìn ức tinh lực cơ sở này cũng không hề ít. 2 vạn 5 nghìn ức, sau khi tăng phúc là khoảng 20 tỷ tỷ tinh lực, tương đương với 4 thiên hồng tiền bối. Diệp Đốt tính toán trong lòng. Đây chính là ưu thế của hệ thống song tu. Nhưng hắn cũng không tính là hệ thống song tu chân chính. Thời đại Thương Thiên đã qua, hệ thống tu luyện ma thần sớm đã trở thành quá khứ. Chỉ có hắn, vì lý do tạp đống di cốt, biến tướng trở thành tu hành giả nắm giữ nhục thân ma thần, xem như là độc nhất vô nhị trong vũ trụ tinh thiên. Diệp Đốt cảm nhận thực lực hiện tại của mình. Tinh lực cơ sở nhục thể là 10 vạn ức. Sau khi vận dụng huyết mạch ma thần, là 12 vạn 5 nghìn ức. Tinh khiếu vẫn là 14. Với cảnh giới của hắn hôm nay, việc tăng lên tinh khiếu đã có giới hạn về thực lực. Vì thế, thà rằng dùng tất cả mảnh thể chất vào thời gian thần khu, để tăng thêm tốc độ thời gian trôi qua, điều này sẽ hữu ích hơn cho việc tu hành sau này. Ngoài tinh khiếu, chính là 38 hạch chúa tể. Nghĩ đến đây, Diệp Đốt khẽ động lòng. Các bán bộ tinh không khác cũng đã nhận được huyền cực khoáng thạch thưởng từ ý chí tinh thiên, có lẽ có thể hỏi họ đổi lấy, tăng thêm 2 hạch chúa tể nữa. Chỉ là sau khi đột phá bán bộ tinh không, không chỉ huyền cực khoáng thạch không cần đến, các tài nguyên khác cũng đều không còn tác dụng lớn. Lúc đột phá chúa tể, thiên hạ vô song tăng gấp đôi, vì thế còn có vạn ức tinh lực cơ sở làm vốn. Lúc này, tinh lực cơ sở cuối cùng của hắn đã đạt đến 187.000 ức. Sau khi tăng phúc, cũng đã đạt đến 159 vạn ức. Diệp Đốt thở dài một hơi. Nếu cộng thêm 3 vạn ức tinh lực không gian ý niệm, 9 vạn ức từ ma cốt thân, cùng với 2.000 tỷ tăng thêm từ đan dược ma thần dùng trong di tích. Hiện giờ, hắn đã đạt đến 173 vạn ức tinh lực, tương đương với 37 thiên hồng tiền bối. Diệp Đốt liếc nhìn Thiên Hồng Chúa Tể đang trò chuyện vui vẻ với Thiên Thù Chúa Tể cách đó không xa. Thiên Hồng Chúa Tể cũng phát giác được ánh mắt của hắn, không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nhủ một tiếng, tên tiểu tử này nhìn mình sao mà lạ thế. Diệp Đốt, có chuyện gì sao? Không có gì. Ngươi cứ yên tâm nói ra là được. Ánh mắt ngươi thế này ta luôn cảm thấy không hợp, Thiên Hồng Chúa Tể nghi mặt nói, với mối quan hệ giữa ta và ngươi, có gì cứ việc nói, không cần câu nệ. Được, vậy ta nói. Diệp Đốt chân thành nói, tiền bối, con long thú của ta nói ngài quá kém cỏi. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không dám thổ lộ với Thiên Thù Chúa Tể. Nghe vậy, các chúa tể đang trò chuyện xung quanh đều nhao nhao nhìn lại. Thiên Thù Chúa Tể mặt đỏ ửng, cúi đầu xuống. Thiên Hồng Chúa Tể cũng mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, đâu có, ta tiền bối, đây là ngài bảo ta nói, cũng đừng trách ta. Diệp Đốt cười cười. Bạo từ long phân thân trên lưng hắn vốn đã ló đầu ra, đang định nói gì đó, rồi lại bực bội rụt về. Bị bản thể bán đứng, không thể ló đầu ra được. Các chúa tể xung quanh cũng bật cười thiện ý, đặc biệt là các chúa tể của Tam Đại Kỳ Tộc, càng nhao nhao lên tiếng trêu chọc. Diệp Đốt khẽ nhả một hơi. Tu luyện đến bây giờ, cảnh giới chúa tể cũng gần như đạt đến cực hạn. Chờ hắn đột phá tinh không, có thể trực tiếp đạt đến hơn 1.600 vạn ức tinh lực. Ma cốt thân thuộc về ngoại lực gia trì, vì thế sẽ không tăng gấp 10 theo. Chỉ có sức mạnh của bản thân hắn mới có thể thực sự tăng gấp 10, ví dụ như lực lượng cơ thể và tinh lực trong cơ thể. Hắn tiếp tục nhắm mắt, thử ngưng kết tinh lực thành một đường, liên thông lên tinh mái vòm. Việc này thực sự khó hơn trong tưởng tượng, cần phải đạt đến năng lực khống chế tinh lực một cách tương đối tinh tế mới được. Lại không có đường tắt nào, chỉ có thể không ngừng tự mình thử nghiệm. Theo suy đoán của hắn, ngay cả hắn cũng phải mất thêm 200 năm nữa mới có thể đạt đến trình độ này. Đây vẫn là trong tiền đề tinh lực hắn mênh mông, sợi tinh lực ngưng tụ không cần quá mảnh. Nếu đổi thành chúa tể khác, không có mười mấy vạn năm thời gian, e là đừng mơ nghĩ. Diệp Đốt vừa ngưng kết sợi tinh lực, vừa phân tâm tu luyện ma thần thể thuật trong cơ thể. Phù văn trong hai cánh tay hắn đã hoàn toàn hình thành, từng nét bùa chú lấp lánh hào quang sáng rõ. Đây là ma thần thể thuật duy nhất thuộc về hắn, tương đương với có thần thông bẩm sinh, không cần lĩnh hội cũng có thể trực tiếp thi triển. Đồng thời, theo sự tu luyện, số lượng phù văn trong cơ thể tăng thêm, uy lực thể thuật cũng sẽ dần trở nên mạnh mẽ. Trước đây, khi hoàn thành thành tựu ma thần sáu trang, hắn nhận được 8 lần cơ hội thăng cấp ma thần thể thuật, hắn đã dồn hết vào môn thể thuật này. Hiện giờ, môn thể thuật này đã là siêu cấp thể thuật, vượt xa thể thuật đỉnh cấp. Môn thể thuật này có chút giống với ma thần Thái Dương Quyền trong đống tạp vụ, dù uy lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nhưng Diệp Đốt vẫn đặt cho nó một cái tên tương tự, gọi là ma thần hư thiên quyền. Thời gian trôi qua, lại là vài năm sau. Tại lối vào di tích, ba bóng người dẫn theo hơn 600 chúa tể, nối đuôi nhau từ trong cánh cửa thành khổng lồ bước ra. Ma tổ và hai người kia đã ra rồi. Hơn 600 chúa tể đều hình dung tiều tụy, thần sắc suy yếu, dường như già đi vô số lần. Vừa ra khỏi di tích, họ đã tham lam hấp thụ tinh lực trong tinh không. Ma tổ và hai vị kia chậm chậm bay tới. Bên cạnh, còn có một thiếu niên thủy ma tộc khí chất âm nhu đi theo, đó chính là Côn Ma Vương. Côn Ma Vương cười nói gì đó với Ngũ Nguyên Thiên Tể bên cạnh, khiến Ngũ Nguyên Thiên Tể thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn lại. Rõ ràng là một thiếu niên nhân tộc đang ngồi xếp bằng ở xa trong tinh không, hai mắt như dao, thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn. Diệp Đốt khóe miệng Côn Ma Vương vẽ lên một vòng cung. Hắn cố tình dựa sát vào thân thể mềm mại của Ngũ Nguyên Thiên Tể hơn một chút. Tên tiểu tử này muốn tranh thủ tình cảm với mình sao? Đời sau đi nhé. Cuối cùng cũng trở về rồi. Diệp Đốt chậm rãi đứng dậy. Bây giờ, cũng đã đến lúc giải quyết mọi chuyện. Hắn khởi hành, lần lượt đi đến chỗ năm vị bán bộ tinh không khác, muốn giao dịch để lấy huyền cực khoáng thạch. Cường giả bán bộ tinh không của thần minh tộc, một trung niên anh tuấn mặt giáp bạc, khá khách khí, cười nói, Diệp Đốt, đã ngươi có nhu cầu, ta sẽ lấy ra một nửa huyền cực khoáng thạch để giao dịch với ngươi. Trong tộc ta còn có vài chúa tể hậu bối cũng cần huyền cực khoáng thạch, ta phải giữ lại một ít cho họ. Một nửa cũng được, đa tạ thần toàn tiền bối. Diệp Đốt chắp tay. Điều này cũng hợp tình hợp lý, cường giả cấp bậc này chắc chắn có một số hậu duệ có thiên phú dị bẩm cần bồi dưỡng. Được, vậy cứ theo giá 8 thành đi. Ta và ngươi mới quen đã thân, sau này chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Trung niên anh tuấn cười lấy ra 15 khối huyền cực khoáng thạch, đồng thời liếc nhìn Côn Ma Vương ở đằng xa. Dù không nói rõ, ý tứ đã khá rõ ràng. Hắn và Côn Ma Vương là kẻ thù không đội trời chung, thiếu niên nhân tộc đối diện cũng là tử địch của Côn Ma Vương. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bằng hữu. Diệp Đốt nhận lấy huyền cực khoáng thạch. Tuy hắn hiện giờ không thiếu tinh thiên kết tinh, nhưng đối phương hữu hảo như vậy, cũng không cần thiết làm mất mặt. Cả hai lại trò chuyện vài câu rồi chia tay. Ngay sau đó, Diệp Đốt đến trước mặt vị bán bộ tinh không thứ hai, là một người trẻ tuổi của Sâm Vương tộc. Dung mạo tuy trẻ, nhưng khóe mắt lại có nếp nhăn rất sâu, giọng nói cũng hơi có vẻ già nua. Diệp Đốt, không cần mua từ ta. Vì ngươi đã giúp ta bảo vệ mấy chúa tể của Sâm Vương tộc, như Sâm Duyệt đây, 10 khối huyền cực khoáng thạch này, lão phu coi như tặng ngươi. Người trẻ tuổi của Sâm Vương tộc khá hào phóng, vung tay lên, 10 viên huyền cực khoáng thạch đã bay tới. Đa tạ Sâm Nguyên tiền bối. Diệp Đốt nói lời cảm tạ, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Tinh thiên kết tinh hắn hiện giờ không thiếu, tiêu phí nhiều hơn nữa để mua huyền cực khoáng thạch là được. Nhưng đối phương đã nói thế, cũng không tiện mở miệng nữa. Ngay sau đó, hắn đi đến vị bán bộ tinh không thứ ba của tộc Bàn Thạch, là một nữ tử thạch nhân, da thịt bóng loáng, vòng eo tinh tế, trông có chút mỹ lệ. Lúc này, đối phương liếc nhìn các chúa tể trong sân rồi thở dài một tiếng. Đáng tiếc, lúc đó ta nên để đá nứt đi theo ngươi thì hơn. Theo lời ta, hắn chắc chắn không dám phản bác. Cũng tại ta lúc đó còn do dự. Nữ tử thạch nhân lắc đầu, sau đó cũng lấy ra 15 khối huyền cực khoáng thạch, cũng với giá 8 thành. Đa tạ thạch miễu tiền bối. Diệp Đốt đưa ra đủ số tinh thiên kết tinh. Trong lòng hắn tính toán, bây giờ đã có được 40 khối huyền cực khoáng thạch. Lại có thể tu luyện ra hai hạch chúa tể nữa. Hắn đi thẳng về phía trước, đến trước mặt một lão giả toàn thân bốc cháy lửa vàng. Lão giả nhắm chặt hai mắt. Một chiếc hộp đen hoàn chỉnh không hề hư hại bay ra, bên trong là 30 khối huyền cực khoáng thạch được xếp ngay ngắn. Diệp Đốt chúa tể, cảm ơn ngài đã phù hộ mấy đứa tiểu tử của Hỏa Nguyên tộc chúng ta. Đã làm phiền ngài rồi. Diệp Đốt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn những khối huyền cực khoáng thạch này. Nhất thời không nghĩ tới, đối phương lại sẽ đưa toàn bộ số huyền cực khoáng thạch cho hắn. Thậm chí còn có chút tôn kính hắn, đã dùng đến xưng hô chúa tể. Trong chốc lát, vài vị bán bộ tinh không khác cũng đều nhìn lại, có người lộ vẻ dị sắc, có người hơi bất ngờ, cũng có người cười lạnh khinh thường. Diệp Đốt chần chừ, tiếp nhận hộp đen. Lần này ngược lại hắn không nói lời cảm tạ, chỉ nói, sau này Hỏa Nguyên tộc có cần giúp đỡ, có thể đến nhân tộc tìm ta. Nói xong, hắn đi đến vị chúa tể cuối cùng, là một con cự kình đen kịch hình thể khổng lồ. Đây cũng là vị bán bộ tinh không duy nhất không còn chủng tộc đã diệt tuyệt, chỉ còn lại một mình nó. Một khối cũng không bán, ta đều cần dùng. Chưa đợi Diệp Đốt nói chuyện, cự kình đen đã uể oải trả lời. Diệp Đốt gật đầu, quay người rời đi. Phía sau, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười chế nhạo của cự kình đen. 30 khối huyền cực khoáng thạch, có thể bán được bao nhiêu tinh thiên kết tinh chứ? Kết quả đổi lại chỉ là một câu nói như vậy. Lão già Hỏa Nguyên tộc này thật ngốc, còn cần giúp đỡ thì tìm ngươi ư, ngươi nghĩ ngươi là ma tổ sao? Ánh mắt Diệp Đốt tĩnh lặng, như thể không nghe thấy gì, hướng về vòng xoáy khổng lồ màu lam trong tinh không bay đi. Côn Ma Vương đang từ bên trong vòng xoáy màu lam cầm một chiếc hộp đen xuống. Cả hai đối mặt nhau, hắn không khỏi buông một tiếng cười giễu cợt. Diệp Đốt, thế nào, ngươi muốn hỏi ta mua huyền cực khoáng thạch sao? Diệp Đốt dần dần dừng bước, lắc đầu. Không phải mua, mà là cướp. Cướp ư, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Côn Ma Vương đông cứng. Thân hình hắn cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Giây tiếp theo, hắn đã thấy một bàn tay chụp tới. Oanh! Trong tinh không, một trận phong bạo tinh lực cuồng bạo đột nhiên bùng lên. Trong nháy mắt, tất cả chúa tể đều đồng loạt ngẩng đầu. Ma tổ và hai vị kia từ xa cũng dừng trò chuyện, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy trong tinh không một đám mây hình nấm khổng lồ màu xám đang bay lên. Phía trước đám mây hình nấm, một thiếu niên nhân tộc đứng lặng, một tay đưa ra, một chiếc hộp đen dần dần rơi vào tay hắn. Trong tinh không chìm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Tất cả chúa tể thần sắc ngây dại, nhìn cảnh tượng đột ngột xảy ra này. 6 vị bán bộ tinh không trong sân cũng đều sững sờ tại chỗ, chậm chạp chưa hoàn hồn. Cự kình đen run rẩy một chút. Những lời còn lại đều nghẹn vào trong bụng, không thể nói ra được nữa. Diệp Đốt. Một giọng nói thê lương dị thường, nhưng lại mang theo lửa giận vô tận, vang lên từ bên trong đám mây hình nấm khổng lồ màu xám. Tiếp đó, một đạo hắc mang bắn ra. Rõ ràng là Côn Ma Vương, thân thể đã nổ tung thành mảnh vụn, đang nhanh chóng khôi phục. Hắn quay người đã khôi phục hình dáng cũ, đôi mắt gắt gao trừng thiếu niên đối diện. Diệp Đốt, ngươi dám ra tay với ta sao, hỗn trướng, hỗn trướng. Côn Ma Vương nổi giận dị thường. Hắn bây giờ không thể ngờ, chính mình còn chưa chủ động tìm tên tiểu tử này gây phiền phức, mà tên tiểu tử này đã dám ra tay với mình trước. Hơn nữa lần này, mình vậy mà thật sự bị một chưởng đánh nát, lại còn ngay trước mặt nhiều chúa tể đến vậy. Cảm giác mất hết mặt mũi này, hắn đã ròng rã một ức năm không hề nếm trải. Yếu. Diệp Đốt nhạt nhẽo nói một chữ, vẫn là một bàn tay đưa ra. Một chữ này, lập tức khiến Côn Ma Vương vốn đang tức đến ngất đầu, nổi trận lôi đình. Toàn thân tinh lực hắn đột nhiên bạo phát, sau lưng hiện lên từng con Trường Hà tử kim. Đây là ngươi bức bản vương. Bản vương vốn không định lộ ra bí mật ma hoa bằng này, nhưng bây giờ hãy chết đi cho bản vương. Hắn há miệng gào thét một tiếng, sóng âm đen cuồn cuộn truyền ra, vô tư giáng xuống phía dưới. Cùng lúc đó, hai cánh sau lưng hắn đột nhiên dang rộng, lập tức che khuất cả bầu trời. Toàn bộ tinh không như bị che lấp, tinh không vốn đã tối tăm lại càng không thấy một chút ánh sáng nào. Oanh! Cánh đen khổng lồ đột nhiên vung mạnh, bất ngờ vỗ xuống. Phong bạo cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Phong bạo còn chưa kịp giáng xuống, các chúa tể phía dưới đã từng người một ngã nghiêng, không chịu nổi mà bay ngược ra ngoài. Những người ở khoảng cách gần hơn, huyết nhục trong nháy mắt bị xé nát thành từng mảnh, biến thành một bộ hài cốt trắng héo. Trong chốc lát, tiếng kêu rên hoảng sợ không ngừng vang lên giữa sân. Một khắc sau, một bàn tay khổng lồ màu xám vĩ đại vô cùng hiện lên, đột nhiên vồ xuống. Lập tức, tiếng ầm ầm vang vọng khắp bốn phía. Con cự bằng đen khổng lồ bị một tay nắm lấy, chỉ còn lại giọng nói lãnh đạm của thiếu niên vang lên, giết gà vậy thôi. Tiếng nói vừa dứt, cự thủ màu xám bỗng nhiên nắm chặt, kèm theo một tiếng nổ thông thiên triệt địa truyền đến. Cự bằng đen bị một tay bóp nát, lông vũ khổng lồ bay lả tả khắp trời. Từ giết gà mà bắt đầu, từ giết gà mà kết thúc. Diệp Đốt nhìn những mảnh vụn nổ tung khắp trời, thấp giọng tự nhủ một câu. Tiếp đó, thân hình hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện bên trong thi thể cự bằng đã nổ tung kia. Trong thi thể, dục thân trần trụi của Côn Ma Vương vừa mới khôi phục, liền thấy một bàn tay tràn ngập hắc mang chụp tới. Hắc mang kia băng lãnh mà thâm thúy. Còn chưa kịp đến gần, hắn đã cảm nhận được ý hồn như bị vạn mũi kim đâm vào, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, lập tức hồn bay phách lạc. A Ma Đa đại nhân, Ngũ Nguyên Thiên Tể đại nhân, cứu ta. Tinh mang chôn vùi, đến từ trùng sáng kỳ lạ của kỳ vật chi vương, hủy diệt tinh sư tử, có thể hủy diệt ý hồn, khiến cả bán bộ tinh không nắm giữ bất tử thân trung cấp cũng bị đánh giết triệt để. Tinh mang chôn vùi trong tay Diệp Đốt hơi lập lòe. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn sớm đã vận dụng tinh mang chôn vùi này thuần thục. Đang lúc định một chưởng ấn xuống, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đủ rồi. Không gian phát ra từng đạo gợn sóng. Thân hình Diệp Đốt chấn động, loạn choạng lùi lại hai bước, nhíu mày nhìn về phía một hướng sau lưng. Ở đó, một nam tử áo đen bốn tay nhìn tới, mặt không biểu tình. Hai người các ngươi coi ba lão già chúng ta không tồn tại sao? Ngay trước mặt chúng ta mà động thủ. Diệp Đốt không kiêu ngạo không tự ti quay người. Ma tổ tiền bối, ta nhớ ngài lúc trước đã nói, chờ gia cố phong ấn xong chúng ta liền có thể một trận chiến, giải quyết ân oán qua lại. Bây giờ, phong ấn đã gia cố, ra tay nữa hẳn là không vấn đề gì chứ. Muốn xuất thủ, cũng phải chờ trở về rồi nói. Ma tổ thần sắc lạnh lùng. Mọi việc đều có quy củ, chiến đấu ở đây thì còn ra thể thống gì nữa. Diệp Đốt nhìn chằm chằm một lát, rồi lại nhìn Côn Ma Vương trước mặt, cuối cùng khẽ gật đầu. Được, vậy ta và hắn sẽ trở về vũ trụ cung nội mà công bằng một trận chiến. Lúc này, Ngũ Nguyên Thiên Tể cũng ngọc tay quan sát, xé rách không gian đưa Côn Ma Vương đến trước mặt. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy đau lòng. Côn Ma Vương, ngươi không sao chứ? Chà, nhìn thương thế trên người ngươi kìa, đau đớn đến mức nào chứ? Nàng có chút tức giận nhìn về phía Diệp Đốt. Diệp Đốt, ngươi ra tay có phần quá hung ác, túi da đẹp để như vậy lại hư hại nghiêm trọng thế này, để ta làm sao còn hưởng thụ được nữa. Khóe mắt Diệp Đốt hơi giật giật, cưỡng ép kìm nén lửa giận trong lòng. Hắn chỉ chấp tay một cái rồi xoay người rời đi. Ba vị tiền bối, chúng ta gặp lại trong vũ trụ cung. Hắn một đường bước về phía trước. Dưới chân, trong tinh không là từng chúa tể ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt vẫn mang vẻ khiếp sợ. Ánh mắt Diệp Đốt tĩnh lặng. Loại cục diện này hắn cũng có thể đoán được. Côn Ma Vương dù sao cũng là đại tướng dưới trướng ma tổ, lại là tình nhân của Ngũ Nguyên Thiên Tể. Hai vị này tuyệt đối không thể nào nhìn hắn chết. Tuy nhiên, vừa hay ma tổ đã nói ra lời rồi. Chờ về vũ trụ cung, Côn Ma Vương vẫn phải chết. Lần này các chúa tể trong sân đều đã nghe thấy, ngay cả ma tổ đến lúc đó cũng không tiện ngăn cản nữa. Diệp Đốt, tên hỗn trướng đáng chết ngươi. Giọng Côn Ma Vương sắc bén chói tai, đột nhiên truyền đến từ phía sau. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vặn vẹo, điên cuồng gầm giận. Bản vương trước đây nên đem tất cả thi thể nhân tộc các ngươi chém thành muôn mảnh, không lưu lại chút gì. Còn đầu của Đại Minh Hoàng, lẽ ra không nên để hắn làm đồ cất giữ, mà phải đánh nát cho chó ăn. bước chân của thiếu niên đang rời đi dừng lại. Tiếp đó, hắn chậm rãi quay người, đầu hơi cúi thấp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự ngang ngược và u ám bên trong đôi tròng mắt ấy. Đôi mắt này khiến ma tổ và hai người kia bản năng dâng lên vài phần hàn ý. Ngay sau đó, một tiếng nổ không gian ầm vang lên. Trong tinh không trước mặt Côn Ma Vương, một hố đen nổ tung. Từ trong hố đen một bàn tay thò ra, một phát bắt lấy cổ hắn như bắt lấy con chó chết, trực tiếp kéo sang một bên khác. Tất cả điều này xảy ra đột ngột, ma tổ và Ngũ Nguyên Thiên Tể đều không kịp phản ứng. Khi hoàn hồn, họ đã thấy thiếu niên ở đằng xa, một chân dẫm lên đầu Côn Ma Vương, chậm chậm đè xuống. Lập tức, đầu Côn Ma Vương truyền đến tiếng rắc rắc vỡ nát, máu chảy đầy mặt, phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Diệp Đốt, ngươi muốn làm gì? Thật can đảm, ngươi lại dám cướp người từ tay ta ư? Ma tổ và Ngũ Nguyên Thiên Tể kinh sợ dị thường. Thần Hoàng vốn đang cười híp mắt bên cạnh, cũng đầy mặt chấn kinh. Làm gì ư? Diệp Đốt ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Ba lão bất tử các ngươi, xem ở việc các ngươi là cung chủ vũ trụ cung. Ta kính trọng ba vị là tiền bối, mới cho các ngươi thể diện. Nhưng lại năm lần bảy lượt ra tay cản trở, được đà lấn tới cho thể diện mà không biết giữ đúng không? Thật coi tiểu gia ta dễ tính sao? Nói rồi, Diệp Đốt cười lạnh một tiếng. Luôn miệng nói công bằng, nhưng Côn Ma Vương giết ta thì được, còn ta giết hắn thì không được đúng không? Hay cho một sự công bằng? Trong mắt Diệp Đốt lóe lên một vòng lệ khí. Nếu đã như thế, hôm nay tiểu gia ta đây không giết hắn thì không được. Ta cho các ngươi ba vị thể diện, các ngươi là tiền bối. Nhưng nếu không cho thể diện, hôm nay ta sẽ làm thịt luôn cả các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tất cả chúa tể giữa sân đều kinh hãi. Trong vũ trụ bao la, vạn vật tĩnh lặng, không một tiếng động. Tất cả các chúa tể, thậm chí cả những kẻ đã đạt tới cảnh giới bán tinh khung, đều ngây người nhìn vào hư không, nơi thiếu niên nhân tộc kia đang không ngừng đạp lên thân ảnh đang rên rỉ thảm thiết. Ngay cả ma tổ cùng hai vị kia cũng đờ đẫn. Ngũ Nguyên Thiên Tể kinh ngạc đến mức gương mặt xinh đẹp mơ màng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, "Amada, hắn nói ba lão già kia là ai?" "Chắc là chúng ta đó ư?" Ma tổ khẽ thì thào, cũng có chút không chắc chắn, rơi vào hoang mang. Thần Hoàng cũng có chút ngẩn người. "Lần gặp trước, ngươi vẫn cung kính gọi chúng ta là ba vị cung chủ, xưng hô chúng ta là tiền bối. Lần này gặp lại, ngươi lại thẳng thừng gọi chúng ta là lão bất tử ư? Giới trẻ bây giờ trở mặt nhanh vậy sao? Ngươi không thể cho lão già ta chút thời gian để thích nghi ư? Ít nhất cũng phải có một quá trình chứ, từng bước một, để lão phu đây còn có thể chấp nhận." Nhưng ngay sau đó, gương mặt Thần Hoàng tối sầm lại, lão phẫn nộ quát, "Thằng nhóc Diệp Đốt kia, lão phu còn chưa nói gì, sao ngươi lại kéo cả lão phu vào làm gì? Lão phu vốn đang định lên tiếng ủng hộ ngươi đôi câu, vậy mà ngươi lại mắng cả lão phu, ngay cả đồng minh cũng không tha đúng không?" "Phải, ta mà nổi điên lên thì đến cả chính mình cũng giết." Diệp Đốt trầm giọng nói. Con rồng bạo từ trên thắt lưng lập tức rung lên, "Ủy khuất ba ba, ngươi nói là giết chính mình, rõ ràng là họa ta mà." Thần Hoàng tức đến râu ri dựng ngược, tên tiểu tử này đúng là hồ đồ, không phân biệt địch bạn, đắc tội hết tất cả. "Tai bay vạ gió, đúng là tai bay vạ gió." Lão tức giận lắc đầu, rồi lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với ma tổ và Ngũ Nguyên Thiên Tể, tự mình bay sang một bên khác. "Lão già ranh mảnh này." Ma tổ nhíu mày, nhưng lão lại trầm tư sâu sắc, không giống Ngũ Nguyên Thiên Tể bên cạnh, nàng đã tức giận đến run rẩy, toàn bộ tinh lực không thể khống chế tản mát, khiến không gian xung quanh xuất hiện từng gợn sóng. Gương mặt lão trầm tĩnh như nước, nhìn về phía thiếu niên đằng xa, "Diệp Đốt, ngươi biết ngươi đang nói gì không?" "Biết." Diệp Đốt mặt không cảm xúc, bên ngoài cơ thể y, một bộ áo giáp đen tuyền dần hiện ra, cây ma kích tím trong tay cũng đồng thời xuất hiện. Theo áo giáp hộ vệ được vận dụng, tinh lực của y lại tăng thêm 20.000 tỷ. Đây vẫn chỉ là giới hạn mà nhục thể y có thể chịu đựng, chứ không phải giới hạn tối đa mà bộ khôi giáp này có thể tăng cường sức mạnh. Ầm ầm. Từng dải tinh hà tử kim mênh mông đồng loạt hiện ra, trong nháy mắt đã lên tới 19 dải, ngay sau đó lại tăng thêm 4 dải nữa, tổng cộng đạt 23 dải. "Áo giáp hộ vệ của cổ Hàn Quốc, sao ngươi lại có thể mặc được?" Đồng tử ma tổ đột nhiên co lại, nhìn những dải tinh hà tử kim sau lưng thiếu niên, lão lại không kìm được thất thanh, "230 vạn tỷ tinh lực, ngươi đã đột phá tinh khung rồi ư?" Lời vừa dứt, tất cả các chúa tể đang im lặng phía dưới đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Thiên Hồng chúa tể càng rung lên bần bật, "230 vạn tỷ, tương đương 46 ta sao?" Thần Hoàng và Ngũ Nguyên Thiên Tể cũng đồng loạt biến sắc. Diệp Đốt hờ hững cầm ma kích. Dù cho ba vị tinh khung này liên thủ, y có thể vẫn không phải đối thủ của họ, nhưng cùng lắm cũng chỉ bị trấn áp 200 năm. 200 năm sau, tinh lực đạt tới tinh mái vòm, y sẽ một bước trở thành tinh khung, đến lúc đó sẽ phá vỡ phong ấn để thanh toán mọi thứ. Hơn nữa, y còn có một quân ác chủ bài khác, thi thể thần long trăm thí. thật sự không được thì y sẽ lấy thi thể Long Thần ra. Ngay cả Hàng Vương cũng kiên kỵ uy lực tự bạo của nó, ba tinh khung này không thể nào chống đỡ nổi. Sau một khoảng lặng, Ma Tổ hít sâu một hơi, Diệp Đốt, quả nhiên là đã xem thường ngươi rồi. Bất quá Côn Ma Vương đã theo ta nhiều năm, là đại tướng dưới trướng ta, dù xét về công hay tư, ta cũng không nên trơ mắt nhìn hắn chết ngay trước mặt ta. Nghe vậy, Diệp Đốt híp mắt lại, xem ra hôm nay thật sự không thể không xé rách mặt mũi rồi. Vậy thì cứ thử xem cảnh giới tinh khung rốt cuộc mạnh đến mức nào. Côn Ma Vương đang bị y dẫm dưới chân càng kích động đến không kìm được, suýt nửa lệ rơi đầy mặt, A Ma Đa đại nhân, ta biết ngài sẽ không. Lời còn chưa dứt, Ma Tổ đã thở dài một tiếng, đừng dắt hắn trước mặt ta, đưa sang chỗ khác đi. Nói rồi, lão có chút mất hứng xoay người rời đi. Côn Ma Vương lập tức ngây người. Diệp Đốt cũng khẽ giật mình, rồi nhàn nhạt gật đầu, đã Ma Tổ tiền bối đã nói, cái mặt mũi này, ta ắt phải cho. Y không vội dắt Côn Ma Vương, tiện tay phong ấn hắn rồi ném về phía Thiên Hồng Chúa Tể. Thiên Hồng Chúa Tể chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, trong lòng thầm kêu không ổn, xong rồi, thằng nhóc Diệp Đốt này muốn hại ta, định dùng Côn Ma Vương đập chết ta. Đông. Côn Ma Vương bị phong ấn thành một khối nặng nề rơi xuống đất, đập xuống bên cạnh Thiên Hồng Chúa Tể mà không hề gây ra chút gợn sóng nào. Diệp Đốt, ngươi lại đây một chuyến. Ma Tổ bay về phía vùng sao trời phía trên. Thần Hoàng và Ngũ Nguyên Thiên Tể cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, bốn người bọn họ đã tề tựu trên đỉnh cao vũ trụ. Diệp Đốt nhìn về phía ba người đối diện. Thần Hoàng vẫn cười híp mắt nhìn y, vẻ mặt ôn hòa, vẫn là dáng vẻ của một người hiền lành trung lập, dù vừa bị y trêu tức một trận cũng vẫn như thường. Đôi mắt tựa sa phi của Ngũ Nguyên Thiên Tể lộ ra mấy phần khát vọng, nàng khẽ liếm môi đỏ, Diệp Đốt, ngươi giết Côn Ma Vương, nhưng lại làm hỏng chuyện tốt của ta. Thế này đi, ngươi bồi thường ta 3 vạn năm, thì chuyện ngươi đánh giết Côn Ma Vương ta sẽ bỏ qua. Ta không muốn nói chuyện với lão yêu bà. Diệp Đốt lắc đầu. Gương mặt trắng như tuyết của Ngũ Nguyên Thiên Tể lập tức cứng đờ, lão yêu bà. Thôi được, Diệp Đốt, không cần giận dỗi với chúng ta nữa. Ma Tổ sắc mặt hòa hoãn, Côn Ma Vương tùy ngươi xử trí. Đến cảnh giới như chúng ta, không cần thiết vì một kẻ bán tinh khung mà làm tổn thương hòa khí. Diệp Đốt mỉm cười, thu hồi ma kích, ba vị tiền bối, ta vẫn luôn rất kính trọng các vị, vừa rồi chỉ là hiểu lầm đơn thuần. Hy vọng ba vị tiền bối không nên so đo. Ngươi đúng là trở mặt nhanh thật. Ma Tổ lắc đầu, cũng không nói gì thêm, rồi hỏi, ngươi đã đột phá tinh khung rồi ư chưa? Vậy tức là bán tinh khung. Ma Tổ lộ vẻ mặt có chút phức tạp, pha lẫn chút hâm mộ và cảm thán, bán tinh khung mà đã có thực lực như thế, nếu thật sự đột phá tinh khung thì khó có thể tưởng tượng nổi. Lão chợt cười nói, Diệp Đốt, có muốn giao thủ vài chiêu không? Ngươi vừa đột phá, coi như củng cố cảnh giới. Ra oai phủ đầu ư, lòng Diệp Đốt khẽ động, cây ma kích trong tay y lại hiện ra, được, xin Ma Tổ tiền bối chỉ giáo. Vừa lúc, nhân cơ hội này thử xem thực lực tinh khung ra sao. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chỉ dùng một nửa à không, 2/3 sức mạnh, chỉ là luận bàn để giúp ngươi củng cố cảnh giới thôi. Ma Tổ liếc nhìn bộ áo giáp đen trên người y, tạm thời đổi giọng, rồi đưa tay vạch một cái. Trước mặt lão xuất hiện một vết nứt đen, lão cất bước đi vào. Diệp Đốt cũng theo kịp, cả hai thân ảnh biến mất. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Thần Hoàng khoanh tay, lưng còng khẽ lắc đầu nói, tên trẻ tuổi này, khó lường thật, sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Đôi mắt đẹp của Ngũ Nguyên Thiên Tể cũng lấp lánh. Đúng vậy, mới chỉ là bán tinh khung mà thôi, vậy mà đã không kém bọn họ bao nhiêu. Nàng và Thần Hoàng, một người 260 vạn tỷ tinh lực, một người hơn 270 vạn tỷ. So với thiếu niên nhân tộc kiêu căng khó thuần, trở mặt còn nhanh hơn lật sách kia, cũng không cao hơn là bao. Không lâu sau khi bốn người họ liên tiếp tiến vào vết nứt đen, trong vũ trụ đột nhiên hiện ra một hư ảnh khổng lồ, vô song. Các chúa tể đang bàn tán xôn xao đều ngẩng đầu nhìn lên, rồi đồng loạt kêu lên kinh ngạc. Đây là hư ảnh tinh khung của Ma Tổ. Mau nhìn đối diện Ma Tổ, đó là Diệp Đốt chúa tể, họ lại muốn một trận chiến nữa ư cùng lúc đó. Trong một vùng vũ trụ trống trải và chết chóc, Ma Tổ đứng lặng giữa không trung, từ trong cơ thể lão lại mọc ra thêm 2 cánh tay. Trạng thái 6 tay, A Ma Đa hẳn là phải nghiêm túc rồi. Thần Hoàng đang quan chiến từ xa tự nhủ. 6 tay Diệp Đốt đối diện cũng nhíu mày. Thực lực Ma Tổ xem ra còn hơn Thần Hoàng và Ngũ Nguyên Thiên Tể không ít. Cũng phải, đối phương là kẻ đột phá tinh khung sớm nhất, qua nhiều năm như vậy, thực lực e rằng lại có bước tiến không nhỏ. Sau khi đột phá tinh khung, việc thăng tiến dù gian nan, nhưng không có nghĩa là không có cách nào thăng tiến. Chỉ là y hiện tại còn chưa đạt tới cảnh giới này, nên không rõ thôi. Diệp Đốt, đến đây đi. Ma Tổ đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, một luồng tinh mang bắn ra, hóa thành dải ngân mang to lớn, xuyên thủng cả vũ trụ. Trong chớp mắt tiếp theo, sáu cánh tay sau lưng lão đồng loạt nâng lên, rồi đột ngột nhấn mạnh về phía trước. Oanh! Vũ trụ rung chuyển, sáu hư ảnh cánh tay khổng lồ đầy huyết sắc hiện ra như thể có thật, tựa như thần linh cổ xưa từ bờ bên kia vũ trụ vươn tay ra, đột ngột đánh tới. Trong lòng bàn tay mỗi cánh tay đều phóng ra một vần huyết nhật chói lọi, rực rỡ đến lóa mắt. Đôi mắt Diệp Đốt ngưng lại, toàn thân tinh lực bùng phát, bộ áo giáp đen trên người y truyền ra tiếng rầm rầm, y bước ra một bước liền đâm ra một kích. Rõ ràng chỉ là một cú đâm, nhưng trước sáu cánh tay đỏ sậm đang cùng lúc đè tới, đều hiện ra một kích ảnh bạo liệt đâm đến. Răng rắc. Sáu cánh tay đỏ sậm lại phát ra tiếng xương gãy vỡ vụn như thật, rồi cùng lúc sụp đổ tan biến, hóa thành vô số điểm sáng. Tuy nhiên, những điểm sáng huyết sắc đầy trời kia lại ngưng tụ lại trong nháy mắt, một lần nữa huyễn hóa ra sáu cánh tay đỏ sậm. Đồng thời, huyết nhật trong lòng bàn tay mỗi cánh tay nổ tung, tự động biến hóa thành từng món binh khí khác nhau. Sáu món binh khí, đao, thương, kiếm, kích, côn trong khoảnh khắc. Sáu cánh tay huyết sắc khổng lồ, nắm lấy sáu thanh huyết binh, mang theo khí thế vô song bài sơn đảo hải, hung hăng bổ tới. Phía dưới vũ trụ, từng hành tinh không chịu nổi áp lực này, lần lượt nổ tung. Diệp Đốt chợt siết chặt ma kích, cánh tay phát lực, tam xoa trên ma kích phóng ra tử quang chói mắt. Cả cây ma kích trong giây lát biến thành một cự kích tử quang lấp lánh, rồi y hung hăng quét ngang qua. Cú quét này, như bình định lục hợp bát hoang, thân kích to lớn lướt ngang vũ trụ, va chạm mạnh vào sáu thanh huyết binh đang giáng xuống. Trong khoảnh khắc, cả hai va chạm, phát ra tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đoàn tinh lực sáng lạn nổ tung trong vũ trụ, tựa như vô số pháo hoa, chiếu sáng rực rỡ cả vùng vũ trụ u tối. Ha ha, tốt. Ma tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười sảng khoái. Huyết văn vặn vẹo giữa mi tâm lão mở ra, một đạo huyết quang lướt đi, trong nháy mắt lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao đến trước mặt Diệp Đốt. Choang. Huyết quang va chạm mạnh vào bộ áo giáp đen. Diệp Đốt nghẹn thở, nhưng với sự trùng kích mạnh mẽ của máu trong cơ thể, y lập tức hóa giải thương thế, không lùi mà tiến tới, giơ cao ma kích rồi vung mạnh ra một đòn. Thân kích to lớn bay vào vũ trụ, tựa như một cự thuyền màu tím khổng lồ xuyên qua không gian, tràn ngập vĩ lực mênh mông. Ma tổ không nhanh không chậm, sáu cánh tay đồng loạt kết ấn. Ngay lúc ma kích sắp va vào đầu lão, sau lưng lão cũng đột nhiên dâng lên một quang trận huyết sắc khổng lồ hình tròn. Trong quang trận, rõ ràng là đầu người của một nam tử yêu giả, tuấn mỹ, trên đầu mọc đầy ma văn, tựa hồ không phải tồn tại của thời đại tinh thiên. Lúc này, quang trận huyết sắc nở rộ ánh sáng, sống sượng chống đỡ ma kích đang hung mãnh đâm xuống, khiến nó không thể tiến thêm. Ngay sau đó, đầu người nam tử yêu giả trên quang trận huyết sắc há miệng, trực tiếp cắn lấy ma kích, rồi nuốt chửng vào trong miệng. Phần ma kích bị nuốt chửng hư không tiêu thất trong vũ trụ, như thể bị lão nuốt vào một nơi thần bí khó lường nào đó. Diệp Đốt mặt không đổi sắc, chỉ là sải bước dài, một bước đã vượt qua hơn vạn tinh cách, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt ma tổ, rồi đấm mạnh ra một quyền. Đồng thời, thần khu kim đăng trên đỉnh đầu y, sư tử tinh hủy diệt hiện ra, gia trì cho bản thân y sau lưng. Hư ảnh cổ thụ nguyên linh khổng lồ không ngừng cung cấp lượng lớn sinh lực. Trong đôi mắt y, trọng hỏa ma đồng tử càng bắn ra một hỏa tuyến đen, nhanh chóng tiếp cận con mắt dọc giữa mi tâm ma tổ. Uy lực của vật vương công phạt loại này, dù ma tổ là cường giả tinh khung, cũng không dám đón đỡ. Lúc này lão nhanh chóng lùi lại, nghiêng đầu sang một bên, lúc này mới tránh cho hắc hỏa kia lướt qua. Mà khoảnh khắc tránh né đó đã khiến Diệp Đốt tìm được cơ hội, một quyền cương mãnh giáng thẳng vào mặt nam tử yêu giả bên trong quang trận huyết sắc. Thích ăn đúng không? Vậy thì để ngươi ăn no đòn luôn. Biểu cảm ma tổ hơi cứng đờ, lão luôn cảm thấy câu nói này như có hàm ý, nhưng trong khoảnh khắc chiến đấu biến đổi, lão không có thời gian suy tính, sáu cánh tay vồ mạnh về phía thiếu niên đối diện. Một tiếng ầm vang. Khuôn mặt nam tử kia bị đấm vặn vẹo, tiếp theo quang trận huyết sắc vỡ nát, ma kích đang bị giam cầm bên trong chợt bắn ra ngoài. Diệp Đốt đưa tay vững vàng đón lấy ma kích, rồi chợt vung mạnh một vòng trước người, đánh lùi sáu cánh tay đang đánh tới. Sáu cánh tay kia bị đánh co rút lại không ngừng, nhưng da thịt vẫn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại. Lúc này chúng đồng loạt vươn ra, với một tư thế quỷ dị mà chụm bàn tay lại với nhau. Tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Đồng thời, trên bầu trời cũng đột nhiên hiện lên một hư ảnh hoa máu khổng lồ, rồi chợt nở rộ. Ngay lập tức, toàn bộ vũ trụ đều ảm đạm đi, một cục sáng huyết sắc phun ra, trực tiếp đánh về phía trước. Diệp Đốt tê cả da đầu, y cảm nhận được một cảm giác nguy cơ bản năng. Từng cây trường mâu hai màu đen trắng khác biệt mãnh liệt bắn ra. Tuy nhiên, dù là thú hoang thần mâu nổi trội về tốc độ, hay thú hoang ma mâu có uy lực nổ tung cường hãn, tất cả đều bị cột sáng huyết sắc nuốt chửng trong nháy mắt. Kết thúc rồi. Thần Hoàng và Ngũ Nguyên Thiên Tể đang quan sát trận chiến đều lắc đầu. Với uy lực của một kích này, đối phương không thể nào chịu nổi. Đến lúc này, họ cũng đã nhìn ra rốt cuộc ai sẽ thắng trong trận chiến này. So sánh ra, cuối cùng vẫn là ma tổ đột phá tinh khung lâu hơn, nội tình sâu hơn một chút. Đây là sự chênh lệch không thể vượt qua ma thần hư thiên quyền. Một tiếng quát lớn vang dội như sấm trong vũ trụ, tiếp đó một đôi cánh tay khổng lồ bán trong suốt hiện lên. Trong đó một tay nắm chặt quyền, rồi đấm ra một quyền. Cú đấm này rõ ràng rất chậm, nhưng lại nhanh đến không tưởng tượng nổi, vượt qua khoảng cách thời gian, vượt qua hư vô, giáng xuống cột sáng huyết sắc kia. Cột sáng huyết sắc lập tức lùi lại một cách quỷ dị, như thể thời gian bị đảo ngược, lùi về phía ma tổ đang lộ vẻ ngạc nhiên. Oanh! Kèm theo một tiếng ầm vang, trong vũ trụ xuất hiện một vệt trắng đáng chú ý, kéo dài mãi không dứt. Ma tổ một đường bị đẩy lùi về phía sau, cuối cùng dần dừng lại. Thân hình lão lung lay, nhìn về phía hai cánh tay khác vừa mọc thêm trên người mình, gương mặt lộ vẻ phức tạp và tịch mịch. Ta thua rồi, Diệp Đốt hơi thở hổn hển. Ma thần hư thiên quyền tiêu hao cực kỳ lớn, dù là y cũng có chút không chịu nổi. Bất quá lúc này nghe được câu này, lòng y vẫn dâng lên mấy phần phấn chấn, còn có chút tự hào nhàn nhạt. Lúc này, một âm thanh cũng vang lên trong đầu y, chúc mừng túc chủ, đã dùng thân phận chúa tể đánh bại cường giả số một vũ trụ tinh thiên, ma tổ Amada, buộc lão phải xuất ra trạng thái tám tay, và nhận được sự tán thành của Amada. Hoàn thành thành tựu đặc biệt, quét ngang tinh không. Hắc ám trong vũ trụ, vạn vật thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là hố đen còn sót lại sau những vụ nổ lớn. Từng hố đen sâu thẳm trải rộng, đếm mãi không xuể, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Đốt thở dài một hơi, trạng thái cơ thể đã khôi phục hoàn toàn thân áo giáp tan biến. Y chắp tay về phía ma tổ đối diện, ma tổ tiền bối, cuối cùng vẫn là ngài hơn một bậc. Ta đã nói chỉ vận dụng 2/3 thực lực, nhưng vừa rồi đã bị ngươi buộc phải dùng toàn lực, là ta thua. Ma tổ thần sắc thản nhiên, tám cánh tay trên người lão thu lại còn 4, rồi nói, ngươi chỉ là bán tinh khung mà thôi. Khi đạt tới tinh khung thực sự, ta và ngươi sẽ không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Diệp Đốt không bình luận gì, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng y đang đánh giá thực lực chân chính của ma tổ. 2/3 thực lực đã có hơn 240 vạn tỷ tinh lực, vậy toàn bộ thực lực e rằng ở khoảng 370 vạn tỷ. Trạng thái tám tay mà mới đón được một kích này, thần hoàng và ngũ nguyên thiên tể nhìn nhau. Điều này cho thấy ma tổ ở trạng thái 6 tay cũng không phải đối thủ của thiếu niên nhân tộc này. Khó có thể tưởng tượng, một vị bán tinh khung lại có thể cường hãn đến mức này. Ma tổ tiện tay xé mở một vết nứt không gian, rồi bước vào. Diệp Đốt và thần hoàng bọn họ cũng theo vào, 4 người một lần nữa trở lại trước di tích. Lúc này, bên ngoài di tích, các chúa tể vẫn đang ngước nhìn hư ảnh tinh khung khổng lồ dần tiêu tán trên bầu trời, gương mặt ai nấy đều đầy chấn động. Ma tổ thừa nhận mình bại trận. Diệp Đốt, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Ma tổ không hề để tâm đến những hư danh này, mà nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Dự định ư? Diệp Đốt khẽ giật mình, cũng không có gì dự định, trở về cố hương rồi bầu bạn cùng người thân thôi. Ngươi hẳn biết về vùng biển có thể bao trùm tất cả trong cấm khu chứ? Biết. Vậy có nghĩ tới cùng chúng ta cùng nhau vượt biển không? Ma tổ nghiêm mặt nói, ngươi đã đăng thiên lộ, sớm muộn gì cũng sẽ đột phá tinh khung. Ngươi cũng biết cảnh giới của chúng ta bây giờ, dù là muốn tiến thêm một bước, hay tìm kiếm trường sinh vĩnh hằng bất diệt, đều cần phải vượt qua biển cả mới được. Diệp Đốt rơi vào do dự, đây đúng là một vấn đề sớm muộn gì y cũng phải đối mặt. Được rồi, đợi ngươi thật sự đột phá tinh khung rồi suy nghĩ cũng chưa muộn. Ma tổ nhìn côn ma vương bị trói thành bánh chưng ở đằng xa, lão than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm, thân ảnh dần tan biến tại chỗ. Gia cố phong ấn tiêu hao của chúng ta không ít, ba người chúng ta trước hết về vũ trụ cung nghỉ ngơi đã. Tiếp theo, nếu ngươi có bất kỳ vấn đề gì, cũng có thể đến vũ trụ cung tìm chúng ta. Thần hoàng cười hiền lành, chắp tay sau lưng, thân hình lão cũng hư hóa rồi biến mất. Ngũ Nguyên Thiên Tể dùng ngón tay ngọc trắng mút như hành vuốt nhẹ lên gương mặt trắng như tuyết của mình, nàng do dự hỏi, Diệp Đốt, ta thật sự già lắm sao? Không già, tiền bối rất trẻ trung, xinh đẹp như hoa. Diệp Đốt đáp. Vậy ngươi không bằng thay thế Côn Ma Vương, từ nay về sau cùng ta chia sẻ những tháng ngày tươi đẹp. Ngũ Nguyên Thiên Tể mị hoặc nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực y, nhục thân ngươi mạnh hơn Côn Ma Vương rất nhiều, chắc hẳn cũng có thể kiên trì lâu hơn hắn. Diệp Đốt nheo mắt, vội vàng lùi lại né tránh, rồi cười kha một tiếng, tiền bối, xin lỗi, lão cự. Lão cự, là ý gì? Ý là cự tuyệt vì quá già. Con rồng bạo từ trên thắt lưng nhô đầu ra nói. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Ngũ Nguyên Thiên Tể đông cứng lại, rồi nàng tức giận phất tay áo rời đi, tên tiểu tử thối không hiểu phong tình, có tiện nghi cũng không chịu chiếm. Ai chiếm ai tiện nghi chứ? Con rồng bạo từ bất mãn nói, chỉ có cái đầu bé tí thế kia, có gì mà nhìn cho đẹp. Khóe miệng Diệp Đốt co giật, y một tay kéo đầu rồng trở về. Thấy thực lực mình giờ đây, con rồng bạo từ cũng ngày càng dũng mãnh, ngay cả cường giả tinh khung cũng dám mạnh miệng. Nghĩ đến đây, y không khỏi nhớ tới Cổ Quyền. Tên này trước kia có y làm chỗ dựa nên cực kỳ treo ngươi ở bên ngoài. Lần này trở về, e rằng hắn còn cứng rắn hơn nữa. Phải trở về thôi. Diệp Đốt đưa tay chụp lấy Côn Ma Vương đang bị phong ấn dưới đất, rồi truyền âm cho Thiên Hồng Chúa Tể và những người khác, xé mở một vết nứt không gian rồi rời đi. Khi bốn người họ đều rời đi, tất cả các chúa tể trong vũ trụ mới từ trong im lặng mà nổi lên một làn sóng bàn tán xôn xao. Đủ loại tiếng bàn tán chấn động, vang vọng khắp vũ trụ như núi kêu biển gầm. Một con vượn già lông trắng, kích động đến đỏ bừng mặt, một tay cục nhanh chóng viết vào cuốn sách trước mặt, đệ nhất chúa tể Diệp Đốt đã chiến thắng cường giả tinh khung ma tổ. Ngay cả cường giả như vậy cũng xưng Viên Khải là tiền bối, Viên Khải chúa tể quả là đáng sợ. Diệp Đốt bước ra một bước, vượt qua vô số hành tinh. Chợt y phát giác điều gì đó, quay đầu nhìn lại, ngươi đi theo tới có việc gì ư? Trong vũ trụ, một con cự kình đen khổng lồ hiện ra, há miệng phun ra một hộp đen, nịnh nọc nói, Diệp Đốt chúa tể, đây là huyền cực khoáng thạch ngài muốn lúc trước. Ngươi không phải nói một khối cũng không bán ta sao? Diệp Đốt nhíu mày. Là không bán, vì ta đã chuẩn bị dâng tặng cho Diệp Đốt chúa tể ngài. Cự kình đen nói với vẻ khẳng khái, 40 khối huyền cực khoáng thạch này chẳng qua là chút quà mọn, vốn định dâng tặng cho Diệp Đốt chúa tể ngài. Ngài lại ngỏ ý muốn mua thì quá khách khí rồi, nên ta mới không bán ngài. 40 khối ư, xem ra chính ngươi đã thêm vào 10 khối. Diệp Đốt lắc đầu, tiện tay cầm lấy hộp đen, được, đa tạ. Diệp Đốt chúa tể, không cần khách khí như vậy. Cự kình đen cười làm lành, thấy y đã rời đi, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa phiền muộn vừa may mắn, nó vẫy cái đuôi lớn rồi bơi vào vũ trụ. Vài ngày sau, Lam Tinh. Diệp Đốt nhìn lớp che chắn bên ngoài Lam Tinh, y lắc đầu rồi khẽ động ý niệm, hoàn toàn xé rách lớp che chắn, khiến Lam Tinh bại lộ trong vũ trụ. Y hiện tại đã không cần kiên kỵ bất cứ kẻ nào có thể uy hiếp Lam Tinh. Kẻ nào? Kẻ nào dám xâm lược Lam Tinh? Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền đến, không biết bản hổ vương đang trấn thủ ở đây sao? Mau chóng rời đi, bằng không khi đại ca của bản hổ vương, đệ nhất chúa tể Diệp Đốt trở về. Với sự hung tàn của y, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Đốt đầy vẻ im lặng, hung tàn cái quái gì chứ? Bất quá tên phệ thiên ma hổ này đúng là tận trung chức phận. Y hắn giọng một tiếng, trứng đen, là ta đây. Phệ thiên ma hổ sững sờ một chút, rồi có chút sức sẹo mắng to, ngươi về thì về đi, gọi ta cái tên đó làm gì, để người khác nghe thấy hết rồi. Không đáp lời, Diệp Đốt đã mang theo Côn Ma Vương, một bước sải vào hang động dưới lòng sông Mãng. Sâu nhất trong hang động, tại một không gian do kỳ vật chi vương tạo ra. Một thanh cự kiếm khổng lồ và cổ xưa cắm trên đại địa. Bỗng nhiên, một thân ảnh đầy máu tươi bị ném tới. Thân ảnh kia lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, lộ ra một thiếu niên âm nhu với đôi mắt tan rã, vô thần đầy tuyệt vọng, thần sắc ngây dại và vô cảm. Côn Côn Ma Vương. Cự kiếm sững sờ một chút, nhìn thân ảnh trước mặt, rồi lại nhìn về phía thiếu niên đang tiến đến. Thiếu niên kia bình tĩnh mở miệng, vốn định nói mang về đầu của hắn cho ngươi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đưa hắn sống về, để ngươi xử trí. Ngươi vậy mà thật sự làm được. Cự kiếm trầm mặc một lúc, rồi cảm thán nói, đỉnh thật. Diệp Đốt hơi ngớ người, ánh mắt y quét qua, lúc này mới phát hiện cự kiếm vậy mà huyễn hóa ra một cánh tay, đang gõ phím. Gương mặt y lộ vẻ im lặng, rõ ràng trong khoảng thời gian này, đối phương cũng đang hấp thu những điều mới trên Lam Tinh. Côn Ma Vương giao cho ngươi, nếu muốn giết hắn, có thể đến tìm ta. Diệp Đốt nói xong, hướng về thi thể không đầu của Đại Minh Hoàng đang quỳ nửa người trên đất, y cúi người chào thật sâu, rồi chỉ tay một cái, đầu của một nam tử trung niên lông mày rậm bay ra, tự nhiên rơi xuống trên thân thể. Chợt tinh lực y phun trào, đầu người nam tử trung niên và thi thể không đầu hoàng mỹ khớp lại, cả bộ thi thể cũng dần đứng dậy. Tiền bối, người không thua kém bất cứ ai, chúng ta đều lấy vị tổ tiên như người mà tự hào. Diệp Đốt nói xong, lại cúi người bái thật sâu rồi xoay người rời đi. Đầu người của Đại Minh Hoàng, y tìm được từ trên người Côn Ma Vương, may mắn không bị tổn hại bao nhiêu, đã được y phục hồi như cũ. Theo tiếng bước chân dần xa, cả vùng không gian cũng lại yên tĩnh trở lại. Cự kiếm trầm mặc nửa ngày, rồi đưa ánh mắt chiếu lên người Côn Ma Vương. Trong ánh mắt từ thân kiếm, phát ra hận ý mãnh liệt. Chỉ chớp mắt, 500 năm đã trôi qua. Trong 500 năm này, Diệp Đốt ngoài việc một lần tiến vào vạn tộc chiến trường, giúp nhân tộc giành được lượng lớn chỉ số tộc chiến, cơ bản đều tu luyện trên Lam Tinh. Lam Tinh, trong một biệt thự ở khu ngoại ô, một thiếu niên chậm rãi mở mắt, khẽ thở ra một hơi, gần như đã đến lúc đột phá tinh khung rồi. Trước khi đột phá, ta sẽ đi vũ trụ cung một chuyến nữa, tìm kiếm phần thi thể tạp đống còn lại, tiện thể đến Thánh Long tộc mang về Thiên Vẫn Võ Sò. Diệp Đốt nghĩ xong, cảm nhận thực lực và cảnh giới của bản thân. Y hiện tại, so với trước đây lại mạnh lên không ít. Chúa tể chi hạch đã đạt 48 khối, mỗi cảnh giới đều có 24 khối, tinh lực tăng phúc cũng đạt 940%. Ngoài việc tinh không cộng hưởng thuật lại gian khổ thăng cấp vài bậc, huyết mạch y cũng đã đạt tới nguyên sơ cấp, tinh lực tăng phúc thăng lên 30%. Và theo việc đạt tới nguyên sơ cấp, dường như đã thức tỉnh một chút huyết mạch ma thần của cổ duy quốc. Dẫn đến huyết mạch nhân tộc cuối cùng có thể cùng tồn tại với huyết mạch ma thần, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tinh lực tăng phúc tăng trưởng không nhỏ. Ngoài ra, trong 500 năm này, y đã hoàn thành đủ loại thành tựu, nâng nguyên linh thân cường hẳn lên thêm mười mấy cấp. Còn có trận chiến trước đây với ma tổ, đã nâng xưng hào vinh quang nhân tộc từ danh chấn tinh không lên danh chấn vũ trụ, tinh lực tăng phúc cũng từ 50% lên 100%. Và đến nay, tinh lực của y đã đạt tới 187 vạn tỷ. Nếu cộng thêm ý niệm không gian và ma cốt thân, sẽ đạt 200 vạn tỷ. Nếu như lại sử dụng áo giáp hộ vệ, y đã có thể thật sự áp chế thần hoàng và ngũ nguyên thiên tể, hai vị tinh khung vĩ đại này. Lấy thân phận chúa tể, áp chế tinh khung Diệp Đốt chậm rãi đứng dậy. Đạt tới trình độ này đã gần như không thể tăng tiến thêm được nữa nếu còn trì hoãn. Y cũng gần như đi đến cuối con đường, chỉ có đột phá tinh khung mới có thể đón nhận những thăng tiến lớn hơn. Y ngẩng đầu nhìn lên trên. Một sợi tinh lực vô hình từ đỉnh đầu y kéo dài về phía trước, đã cách tinh mái vòm chỉ một khoảng bằng ngón tay. Chỉ cần ý niệm y khẽ động, y liền có thể thật sự chạm tới tinh mái vòm, trở thành tinh khung. Còn có một thành tựu nữa phải hoàn thành. Diệp Đốt đè nén ý niệm muốn đột phá. Đợi sau khi giao chiến với thần hoàng hoặc ngũ nguyên thiên tể một trận nữa, và thuận lợi áp chế họ, y liền có thể hoàn thành thành tựu trấn áp tinh khung. Thành tựu này thưởng 50 vạn điểm thành tựu. Mặc dù y bây giờ đã tích lũy rất nhiều điểm thành tựu, nhưng thứ này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Điểm thành tựu của y bây giờ khá dồi dào. Trước đây khi đánh bại ma tổ ở hình thái thứ hai, hoàn thành thành tựu quét ngang tinh không, y đã thu được 30 vạn điểm thành tựu. Trong 500 năm này cũng liên tục hoàn thành không ít thành tựu. Dù đã tiêu hao 100 vạn điểm để nâng ý niệm không gian lên cấp 9, vẫn còn lại mấy chục vạn điểm thành tựu chưa dùng đến. Nghĩ đến ý niệm không gian cấp 9, Diệp Đốt không khỏi lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa thể thật sự đột phá, thời gian lột xác thực sự quá lâu. Ngay cả y, nếu không có vài nghìn năm cũng không cách nào lột xác thành công. Lão công, em cùng Thi Thi và Khương Âm các nàng chuẩn bị đi tinh cầu sóc tạp chơi. Lúc này, một thân ảnh yểu điệu từ trong biệt thự đi tới. Khương Ngọc mỉm cười ngọt ngào, trên gương mặt nàng không thấy dấu vết thời gian, bụng đã khá lớn, nhưng nhìn vẫn tràn đầy sức sống thanh xuân. Em cũng sắp sinh rồi, còn chạy loạn Diệp Đốt bất đắc dĩ, thôi được, chú ý an toàn, mọi việc đã có ta đây. Biết ngay lão công là tốt nhất mà. Khương Ngọc vòng tay Ngọc ôm cổ y, nhón chân khẽ hôn lên môi y, rồi cười hì hì vẫy tay rời đi, lão công, em đi đây. Trước mặt bao người, không biết xấu hổ à ở cửa ra vào, Cổ Quyền và một cô gái tóc đen gương mặt hơi tái nhợt đi tới. Thấy cảnh đó, hắn bĩu môi, rồi lại gần cô gái tóc đen bên cạnh, a anh, chúng ta cũng hôn một cái, không thèm ghen tị với họ. Đi đi đi. Cô gái tóc đen tức giận lườm hắn một cái, rồi đuổi kịp Khương Ngọc rời đi. Đó chính là Ma Anh, vị hôn thê của Cổ Quyền. Mấy trăm năm đã trôi qua, hai người từ lâu đã kết hôn. Trứng đen, giao cho ngươi. Diệp Đốt liếc nhìn con mèo lớn đầy vàng tím đen đang nằm bên hồ nước. Biết rồi, thật là hết nói nổi. Vệ Thiên Ma Hổ nhàm chán vẫy đuôi, trong miệng vẫn nhỏ giọng thì thầm, thời gian làm hổ độc thân thật là không dễ chịu, còn phải mỗi ngày làm bảo tiêu. Bản hổ vương bao giờ mới tìm được một con hổ cái đây thân hình nó nhanh chóng biến mất vào hư không, đi theo sau Khương Ngọc và người kia. Khương Ngọc sắp sinh ư, Cổ Quyền thông thả bước tới, thuận thế nằm xuống chiếc ghế dựa bên cạnh Diệp Đốt. Hắn hiện tại cũng đã bỏ đi vẻ ngây thơ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, trở thành một thanh niên anh tuấn. Không như mấy trăm năm trước, gương mặt búng ra sữa, nhìn qua là thấy dễ bắt nạt. Nhanh thôi, nếu không có gì bất ngờ, sẽ trong vòng 2-3 năm tới. Diệp Đốt tùy ý nói, ta muốn đi vũ trụ cung một chuyến. Ngươi không phải muốn đến ma thi tộc tìm Hồng Nguyệt sao, ta tiện thể đưa ngươi một đoạn đường. Đi. Trong vũ trụ cung, tại Thiên Nhân Nhất Mạch. Diệp Đốt tới bái phỏng Thiên Hồng Chúa Tể và những người khác một lượt, rồi đi thẳng vào sâu bên trong cung, nơi ba vị cung chủ đang ở, đồng thời xem xét các thành tựu của bản thân. Vẫn còn không ít thành tựu chưa hoàn thành, ví dụ như tiểu vương tử cá rán, và thành tựu thứ ba của danh hiệu kẻ phá hoại. Nhưng những thành tựu này đều không dễ hoàn thành cho lắm. Ví dụ như tiểu vương tử cá rán, tuy nói bây giờ vẫn còn không ít thành vạn tộc đang lục tục xuất thế, nhưng bây giờ đã không có ai dám khiêu chiến y, chỉ cần y đi qua thành vạn tộc, thiên tài các tộc đều tránh không kịp, thành tựu này đã không dễ hoàn thành rồi. Chỉ có thể theo thời gian trôi qua mà từ từ tích lũy. Bằng không thì, y vẫn rất muốn có được tinh nguyên thân nhất trọng được thưởng sau khi hoàn thành thành tựu này. Thành tựu thứ ba của danh hiệu kẻ phá hoại cũng đến nay chưa soát ra, cần phải xem duyên phận. Còn thành tựu 12 kiện ma tổ nguyên binh cũng rất khó hoàn thành. Vũ trụ tinh thiên rộng lớn, bốn món nguyên binh còn lại đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Thậm chí y còn nghi ngờ, ma tổ đã tự mình nắm giữ một món, chính là không muốn để người tu hành các tộc góp đủ 12 kiện. Bằng không nếu thật muốn góp đủ thì ma tổ cũng không thể thật sự truyền thừa sức mạnh của mình ra ngoài được. Diệp Đốt tự hỏi, y đi đến trước song bảng bên ngoài vũ trụ cung, nhìn hai tấm bảng danh sách một vàng một bạc kia, không khỏi lộ vẻ hoài niệm. Phía dưới bảng danh sách, đứng vô số học viên đang chiêm ngưỡng, gồm thiên tài các tộc. Ánh mắt Diệp Đốt quét qua, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, một nữ tử da xanh lam toàn thân, dáng người tinh tế, gương mặt ôn nhu tinh xảo, đang cùng một thanh niên thần linh tộc ngước nhìn trụ bảng. Á Ngọc thân hình y dần dần hạ xuống, nhìn về phía nữ tử da xanh lam kia nói, Á Ngọc, đã lâu không gặp. Giọng nói này nữ tử da xanh lam thân thể mềm mại rung lên, vội vàng quay đầu, nhìn thấy gương mặt thiếu niên in sâu trong ký ức sau lưng, gương mặt xinh đẹp nàng hiện lên vẻ kinh hỉ, rồi lại kính cẩn hành lễ nói, gặp qua Diệp Đốt chúa tể. Gặp qua Diệp Đốt đại nhân. Thanh niên thần linh tộc bên cạnh càng kích động đến luống cuống tay chân. Đừng căng thẳng, ta chỉ là không ngờ lại gặp được cố nhân. Diệp Đốt cười nói, Á Ngọc, kể từ hơn 800 năm trước, sau khi thiên nhân thí luyện kết thúc, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại phải không? Vâng. Á Ngọc cung kính gật đầu, trên mặt nàng cũng dâng lên mấy phần cảm thán, khoảng cách từ đó đến nay đã hơn 800 năm. Đây là bạn lữ của ngươi ư? Diệp Đốt cười nhìn về phía thanh niên thần linh tộc kia. Vâng. Á Ngọc khẽ đáp. Ngươi cũng có bạn lữ rồi. Tần Dương và mấy người bọn họ vẫn còn cô đơn một mình. Diệp Đốt không khỏi lắc đầu. Y lại nhớ lại những người bạn đã gặp trong thiên nhân thí luyện trước đây. Chỉ chớp mắt nhiều năm trôi qua, y không ngờ lại gặp thiếu nữ Á Lam tộc năm xưa trong thiên nhân thí luyện ở nơi đây, nên mới xuống xem thử vị cố nhân này. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Diệp Đốt cười cáo biệt hai người, tiếp tục đi sâu vào vũ trụ cung. Sau lưng, thanh niên thần linh tộc hưng phấn đến đỏ bừng mặt, không ngừng nói gì đó. Nữ tử da xanh lam bên cạnh chỉ im lặng nhìn bóng lưng thiếu niên đang đi xa. Sương Nhi, tiếng gọi của thanh niên thần linh tộc khiến Á Ngọc dần hoàn hồn. Á Ngọc thu hồi ánh mắt, nhìn nơi bóng lưng đã sớm khuất xa, trong lòng nàng khẽ thì thào, cách biệt bao năm, ngươi vẫn như trước không đổi. Bất quá Á Ngọc Sương mới là tên thật của ta, nàng thoải mái nở nụ cười, gạt bỏ mọi tạp niệm, ánh mắt nhìn về phía thanh niên thần linh tộc trước mặt. Nếu đã có lựa chọn, vậy nên chuyên tâm đối đãi với người trước mắt. Sâu bên trong vũ trụ cung, Diệp Đốt bước ra một bước, đã vượt qua khoảng cách cực xa, vẫn không gặp được Kim Thiên Tuấn và Ngao Thánh Đồ. Hoặc là họ đang ở Đại Hoang Uyên, hoặc đã rời vũ trụ cung đi thí luyện bên ngoài rồi. Bản thể. Con rồng bạo từ trên thắt lưng đột nhiên nhô ra một cái đầu rồng, nói, ngươi có phát hiện không, bạn lữ của Á Ngọc vừa rồi, có chút giống dung mạo ngươi. Vũ trụ lớn như vậy, có người tương tự với ta cũng là chuyện bình thường. Diệp Đốt bình tĩnh nói, trong đầu y lại nhớ tới một vài chuyện cũ. Vài thập niên trước, Linh Dương công chúa chờ đợi ở Thiên Phương Thành, cuối cùng đã rời đi. Nàng đã đợi ròng rã 800 năm. Mị Ly từng đến Thiên Phương Thành một lần, với tư cách đại diện mị tộc, đến ký kết hiệp nghị liên minh với nhân tộc. Sau đó thì không còn tin tức, nghe nói nàng đã định cư trong cổ chiến trường. Lần đó y đang ở trên Lam Tinh, hai người cũng không có gặp mặt. Còn có ma Diệu Khói, thông qua cổ quyền đã mời y giúp một chuyện, cứu lão sư của mình, sau đó cũng không còn liên hệ nữa. Bất quá vừa rồi trên trụ bảng, y thấy tên nàng, nghĩ rằng nàng đang chuyên tâm tu luyện mà không vướng bận điều gì. Mấy trăm năm thời gian, dù không dài nhưng cũng không ngắn. Nhưng rất nhiều cố nhân cũng dần dần ly tán, càng lúc càng xa. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Kẻ có địa vị cao, đều là như vậy. Diệp Đốt bình phục nỗi lòng, y đi vào tòa cung điện khổng lồ đang lơ lửng trong vũ trụ phía trước. Trong điện, ma tổ và hai vị kia đã rót trà ngon, và để lại một chỗ trống. Vài ngày sau, các học viên, thậm chí các chúa tể trong vũ trụ cung kinh hãi khi thấy bên trong cung điện hiện lên một hư ảnh khổng lồ, đó là một lão già áo bào trắng, rõ ràng là nhị cung chủ thần hoàng. Mà đối diện lão già áo bào trắng kia, lại là một người toàn thân mặc áo giáp đen như mực, tay nắm ma kích tím. Một trận kịch chiến, cuối cùng kết thúc với sự bại trận của lão già áo bào trắng. Dù thời gian không kéo dài lâu, nhưng toàn bộ khu vực sâu bên trong vũ trụ cung đều bị đánh sập hoàn toàn, biến thành một lỗ đen khổng lồ trên bầu trời ý niệm chi hải. Thần hoàng khoanh tay sau lưng bước đi trong màn sương mù, nghe tiếng bàn tán của các học viên phía dưới, lão không khỏi lắc đầu thở dài, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Diệp Đốt, lão phu gặp ngươi thật sự là xui xẻo. Lần nào cũng không có chuyện của lão phu, nhưng ngươi lúc nào cũng có thể kéo lão phu vào. Lần trước không nói làm gì, lần này ngươi muốn luận bàn, tại sao nhất định phải tìm lão phu? Amada không thích hợp sao? Dù sao Linh Quỳnh cũng mạnh hơn lão phu chứ, sao cứ nhất định phải đến luận bàn với lão phu? Linh Quỳnh là tên của Ngũ Nguyên Thiên Tể. Diệp Đốt cười khan một tiếng, thần hoàng tiền bối, ma tổ tiền bối ta đã luận bàn qua rồi. Còn về ngài và Ngũ Nguyên Thiên Tể tiền bối cuối cùng vẫn là ngài thích hợp hơn. Lão phu đây cái xương già này, bị ngươi hành hạ quá sức rồi, đúng là nợ ngươi. Thần hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, lão dẫn y đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã đến sâu bên trong ý niệm chi hải, rồi nói, đoạn ma thần thi ngươi muốn tìm, ở ngay đây. Diệp Đốt cúi đầu quét qua, thấy một xương đùi khổng lồ bên trong một vòng xoáy khổng lồ. Di cốt tạp đống trong ý niệm chi hải, kỳ thực không chỉ có đoạn bàn tay kia, mà còn có đoạn xương đùi này, tổng cộng hai khúc. Hai khúc ma thần di cốt này, là Amada mang về. Thần hoàng cũng nhìn xuống phía dưới, Amada nói chủ nhân của hai khúc ma thần di cốt này đến từ một ma thần tinh khung cường đại, tên là Tạp Đống. Mà Tạp Đống còn có một mẫu thân mạnh hơn, tên là Tạp Di. Tương truyền sau khi Tạp Đống ngoài ý muốn chết trận, mẫu thân y đã trả giá đắt để cử hành nghi thức cổ xưa, muốn phục sinh con trai mình, nhưng cuối cùng đã thất bại. Bất quá thi thể Tạp Đống cũng phát sinh dị biến, không giống với di cốt ma thần thông thường, nên Amada mới mang hai khúc di cốt lớn nhất này về nghiên cứu. Đương nhiên qua nhiều năm như vậy, lão cũng không có gì thu hoạch thôi. Không giống với những di cốt ma thần khác ư, Diệp Đốt khẽ giật mình, trong đầu y chợt hiểu rõ rất nhiều chuyện. Vì sao qua nhiều năm như vậy, nhiều loại di cốt ma thần, duy chỉ có y thuận lợi dung hợp di cốt Tạp Đống. Không chỉ là Tạp Đống tán thành y, mà còn liên quan đến việc di cốt ma thần này vốn đã không giống bình thường. Tạp Di, chính là một trong ba vị ma thần đăng thiên lộ, là vị nữ ma thần đó. Tương truyền cuối cùng nàng đã mang theo đầu người Tạp Đống vượt biển đi, muốn xuống biển tìm cách phục sinh con của mình. Thần hoàng cảm thán một tiếng, cường giả như vậy cũng không thoát khỏi ràng buộc thân tình. Diệp Đốt thần sắc im lặng, cuối cùng y đưa tay, nắm lấy xương đùi phía dưới. Xương đùi khổng lồ được đưa ra khỏi biển, vô số nước biển ào ào trút xuống. Xương đùi truyền đến một cảm giác hòa hợp, lại không hề dừng lại, chủ động bay về phía y, dung nhập vào đùi phải của y, sau khi luyện hóa đoạn ma thần cốt này, ta sẽ gần như đạt tới trình độ ma thần trưởng thành thực sự. Diệp Đốt tự nhủ trong lòng, rồi than nhẹ một tiếng, Tạp Đống, Tạp Di không rõ tương lai sau khi vượt biển, liệu có gặp được vị nữ ma thần này không? Đồ vật ngươi cũng đã lấy được rồi, chúng ta về thôi. Thần hoàng chậm rãi nói. Thần hoàng tiền bối, ta còn có chút chuyện khác, ngày khác sẽ trở lại bái phỏng ba vị tiền bối. Diệp Đốt lắc đầu. Được, vậy lão phu đưa tiễn ngươi. Thần hoàng cười cười, một đường đưa y ra ngoài vũ trụ cung. Khi Diệp Đốt sắp rời đi, lão chợt nói, Diệp Đốt, tương lai nếu ngươi vượt biển, ta và ngươi cần phải là minh hữu của nhau. Diệp Đốt hơi kinh ngạc, tiền bối cớ gì nói lời ấy. Linh Quỳnh tuy có tính toán, nhưng không có chủ kiến, cuối cùng sẽ bị Amada chi phối. Mà Amada thần hoàng chậm rãi nói, Amada dù đã trả giá rất nhiều cho vũ trụ tinh thiên của chúng ta, nhưng lão rốt cuộc không phải tồn tại của thời đại này. Lão đối với thời đại này của chúng ta không có bất kỳ luyến tiếc nào, mục tiêu của lão chỉ có sự vĩnh hằng. Còn ngươi thì khác. Chúng ta đều đến từ một thời đại, phía sau chúng ta trong vùng vũ trụ này đều có hàng nghìn tỷ tộc nhân. Cho nên nhiều khi lựa chọn của chúng ta cũng sẽ giống nhau. Diệp Đốt hơi trầm mặt, rồi gật đầu, tiền bối, ta đã rõ. Thiên tụ tinh khoảng không, trong lãnh địa Thánh Long tộc. Từng hành tinh đều là những tinh cầu xám trắng tĩnh mịch. Trong tinh vực đầy rẫy những khe hở xám trắng, tựa như mạng nhện, khắp nơi tràn ngập tử khí nồng nặc. Đây là một tinh vực cạn kiệt tài nguyên, đã già cỗi qua nhiều năm, sắp đi đến diệt vong. Diệp Đốt đứng trong vũ trụ, chăm chú nhìn tất cả. Lòng y chợt khẽ động, đây có lẽ chính là dáng vẻ tương lai của vũ trụ tinh thiên. Mặc dù đây chỉ là một tinh vực, nhưng lấy nhỏ mà thấy lớn, đây cũng là hình chiếu tương lai của toàn bộ vũ trụ. Có lẽ, ta quả thực nên rời đi. Y khẽ thì thào trong lòng. Sự tồn tại của y hiện tại đã tạo thành áp lực rất lớn cho vũ trụ tinh thiên. Một lần hấp thu tinh lực tùy ý của y cũng chính là mức tiêu hao hàng ngày của vô số người tu hành. Chớ nói chi đến nhu cầu đối với các tài nguyên khác, lại càng là một con số khổng lồ, ví dụ như tinh nguyên thân, bây giờ để đột phá nhất trọng thì tài nguyên của vũ trụ vô tận cũng không đủ. Duy nhất có thể thu được tinh nguyên thân, chỉ có thành tựu. Nhưng thành tựu tiểu vương tử cá rán này không phải muốn y cứ thế nhét người vào là được. Nếu như vậy, y đã sớm hoàn thành trước đây, chứ không phải đợi đến bây giờ. Diệp Đốt đại nhân. Một nam tử Thánh Long tộc uy nghiêm nhanh chóng bay tới, đó chính là Ngao Sông, tộc trưởng Thánh Long tộc trước đây. Hắn đến gần, vội vàng cung kính nói, đại nhân ngài tới, cần phải thông báo chúng ta một tiếng chứ, chúng ta Thánh Long tộc sẽ tổ chức yến tiệc tiếp đón ngài. Theo Côn Ma Vương bị bắt đi, Ngao Song cũng không còn vẻ mặt nặng trĩu năm đó, bây giờ nhìn hắn trông nhẹ nhõm tự nhiên hơn nhiều. Không cần làm quá long trọng, ta còn có chuyện khác, chẳng mấy chốc sẽ đi. Diệp Đốt liếc nhìn tinh vực trước mặt, Thiên Vẫn Võ Sò từng chở đời nhân tộc đầu tiên, ở ngay đây đúng không? Phải, ta sẽ dẫn đường cho ngài ngay đây. Ngao Song khom lưng nói xong, liền đi trước về phía trước. Không bao lâu, đã đến một vùng vũ trụ hoàn toàn trống trải. Hắn lấy ra một cây sừng rồng màu vàng, cắm vào một chỗ trong vũ trụ. Lập tức một tiếng rung động ầm ầm vang lên, tiếp đó vô số luồng sáng tuôn ra, đủ mọi màu sắc trải rộng khắp vũ trụ. Và trong những luồng sáng đó, một chiếc vỏ sò khổng lồ dần dần hiện ra. Thiên Vẫn Võ Sò đôi mắt Diệp Đốt lóe lên, y xuất hiện trước vỏ sò. Vỏ sò dường như cảm ứng được điều gì, khẽ hé mở, tự động tạo ra một khe hở. Y bước vào trong đó, lát sau, gương mặt y lộ vẻ trầm tư mà bay ra. Bên trong quả thật có một không gian đơn độc, nhưng không lớn lắm. Hơn nữa, y còn phát hiện cung điện ma thần do Cổ Duy Quốc để lại. Căn cứ vào những bích họa trên vách tường cung điện, trước đây chỉ vỏn vẹn có 100 vị ma thần tiến vào vỏ sò. Theo lý thuyết, Thiên Vẫn Võ Sò này có thể chứa đựng số lượng người có hạn. Hẳn là có liên quan đến thực lực. Diệp Đốt suy đoán trong lòng. Không thể chịu tải quá nhiều cường giả, nên chỉ chọn lựa 100 vị ma thần. Sau này 100 vị ma thần này sinh sôi hậu duệ. Theo thời gian trôi qua, huyết mạch và thực lực của đời sau dần yếu đi, từng đời một số lượng người mới nhiều hơn. Mãi đến thế hệ Đại Minh Hoàng, những nhân tộc đầu tiên mới chính thức bước ra từ trong vỏ sò. Bất quá dù là đời nhân tộc đầu tiên, số lượng người cũng không nhiều lắm. Diệp Đốt lắc đầu, nhưng dù sao đi nữa, y quả thật đã tìm thấy một bảo địa đặc thù có thể chịu tải bản nguyên cổ thụ ở đây, xem ra bản nguyên cổ thụ đã được đào ra từ nơi này. Bất quá sau khi xem qua những bích họa trong cung điện, y cũng đã nhận được một vài tin tức. Bản nguyên cổ thụ tuy quan trọng, nhưng cái thực sự quan trọng hơn lại là Thất Thải Huyền Điểu. Bản nguyên cổ thụ chỉ là cây cối hỗ trợ cho Thất Thải Huyền Điểu. Thất Thải Huyền Điểu trước kia vì bảo vệ Thiên Vẫn Võ Sò mà bị trọng thương, nên mới thoái hóa thành chú chim nhỏ màu cam chỉ có một loại màu sắc. Sau này đợi đến thế hệ Đại Minh Hoàng, nó mới hơi khôi phục một tia sức mạnh, có thể rời khỏi cổ thụ. Nhưng vì cứu Đại Minh Hoàng khỏi tay Côn Ma Vương, nó cũng đã hao hết tia sức mạnh này. Bất quá chỉ cần bản nguyên cổ thụ có thể khôi phục, Thất Thải Huyền Điểu trường kỳ cư ngụ trên đó cũng có thể chậm rãi tu dưỡng mà phục hồi. Đương nhiên, về lai lịch Thiên Vẫn Võ Sò, y còn chưa rõ ràng. Điểm này, có lẽ sau này có cơ hội có thể hỏi ma tổ. Thiên Vẫn Võ Sò ta sẽ mang đi. Diệp Đốt nói xong, sau lưng y hiện lên một cánh cổng thành cổ kính. Y đặt võ sò vào bên trong thành tinh khải, bản thân cũng theo đó bước vào. Vâng, Diệp Đốt đại nhân đi thong thả. Ngao Song cung kính cúi đầu. Vài ngày sau, trong một tinh vực. Diệp Đốt đang trên đường trở về, chợt y phát giác điều gì đó, liền lấy tinh không minh bài ra xem. Bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn của thập thần thiên tử, Diệp Đốt, ta đã tìm thấy phân thân của Côn Đinh. Phân thân của Côn Đinh ư, mắt Diệp Đốt sáng lên, y lập tức thay đổi phương hướng. Hai tháng sau, trên một hành tinh bình thường phủ đầy cỏ dại hoang vu, sừng sững một cung điện bằng sắt đen thông thường. Trong cung điện, một thanh niên thần linh tộc với sừng ngọc trên đỉnh đầu, gương mặt hơi lạnh lùng, đang nói chuyện gì đó với một nữ tử áo đỏ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh. Lúc này, ý cười trên mặt hắn hơi thu lại, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta ra ngoài một chuyến. Thương Hải nữ tử áo đỏ tay ngọc nắm chặt bàn tay hắn, gương mặt trắng nõn hơi lộ vẻ lo lắng. Yên tâm, lần này ta sẽ không đi. Thanh niên thần linh tộc khẽ vỗ mu bàn tay nàng, chợt đứng dậy, thân ảnh hắn biến mất trong cung điện. Trong vũ trụ, thân ảnh thanh niên thần linh tộc dần hiện ra. Hắn liếc nhìn bốn phía, rồi thở dài một tiếng, ngươi vẫn là tìm đến. Thần Thương Hải, quả nhiên là ngươi. Hay ta nên gọi ngươi là Côn Đinh? Một âm thanh vang lên, một thân ảnh thiếu niên hiện ra. Diệp Đốt nhàn nhạt nhìn thanh niên thần linh tộc đối diện. Đối phương, rõ ràng là thần Thương Hải mà thần linh tộc trước kia đã nhờ y tìm kiếm. Đồng thời, hắn cũng là phân thân của Côn Đinh. Côn Đinh đã trở thành quá khứ. So với trước kia, ta hài lòng hơn với thân phận hiện tại này. Thần Thương Hải chậm rãi mở miệng. Ta đã từng luôn tò mò, ngươi thân là người thần linh tộc, vì sao có thể biết được thiếu sót của thủy ma hang cổ và đưa ta thoát khỏi nơi đó. Bây giờ xem ra, nếu ngươi là Côn Đinh, thì mọi chuyện đều khớp. Diệp Đốt lắc đầu, thân là con của Côn Ma Vương, làm sao có thể không rõ thiếu sót nơi ở của chính mình. Y trước kia đã có chút nghi ngờ, nhưng thần Thương Hải cũng là người sáng tạo song truyền kỳ sự tích, Côn Đinh cũng vậy, vì thế y mới không suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, Côn Đinh với tổng cộng 4 đạo truyền kỳ sự tích, đã vượt qua ma tổ và thần hoàng, cùng với 2 vị hoang nhân vương. Kẻ ngươi thực sự né tránh, hẳn là Côn Ma Vương ư? Diệp Đốt hơi nheo mắt, ngươi vì sao muốn trốn hắn? Còn có phân thân này của ngươi, vậy mà cũng có thể thoát ly bản thể. Y cảm thấy huyền dị. Sở dĩ lúc đó đánh giết Côn Đinh mà bỏ sót phân thân này, chính là vì không ngờ lại có một phân thân không bị ảnh hưởng. Y đã kiểm tra kỹ ý hồn Côn Đinh, xác định đã hủy diệt hoàn toàn, các phân thân khác theo lý thuyết cũng phải đều chết vong. Ta đã tự mình sáng tạo ra một môn tinh đạo bí pháp, có thể chia ý hồn thành hai bộ phận. Thần Thương Hải có đôi môi khá mỏng, cả người trông lạnh lùng kiêu ngạo, cô độc, hoàn toàn khác biệt với Côn Đinh. Hắn khẽ mím môi nói, ta né tránh phụ thân ta, là vì hắn sẽ ăn ta. Ăn ngươi ư, phụ thân ta đã hòa làm một thể với ma hoa bằng, một loại dị thú cường đại được ma thần thời đại Thương Thiên nuôi dưỡng. Con thú này có đặc tính là có thể thôn phệ con cháu để bản thân mạnh lên. Thần Thương Hải chậm rãi nói, loại dị thú này thích thả con cháu mình ra ngoài nuôi dưỡng, đợi khi con cháu cường đại đến một trình độ nhất định, lại nuốt chửng chúng. Phụ thân ta sau khi hòa làm một thể với ma hoa bằng cũng kế thừa loại ma tính này. Hắn kỳ thực đã bồi dưỡng qua rất nhiều hậu duệ, nhưng kẻ thực sự khiến hắn hài lòng, chậm chạp không nuốt chửng chỉ có ta. Bất quá đây cũng là chuyện sớm muộn, vì thế ta đã sớm tính đường lui. Phụ thân ta đối với ta mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Ngay cả khi ta còn chưa ra đời, hắn đã đầu tư không chỉ lượng lớn tài nguyên, mà còn thiết lập rất nhiều thủ đoạn khống chế. Muốn thoát khỏi khống chế, ta chỉ có thể đột phá bán tinh khung. Nhưng trước khi đột phá, Diệp Đốt nhíu mày. Nếu thật là như vậy, thì dù Côn Đinh có thể đột phá bán tinh khung, e rằng cũng rất khó có cơ hội để đột phá. Đột phá bán tinh khung, quan trọng nhất là tinh lực ngưng kết thành tuyến, chạm đến tinh mái vòm. Với thực lực của y trước đây, cũng đã dùng hơn 200 năm. Ngay cả Côn Đinh, nếu không có vài nghìn năm cũng không cách nào làm được. Và Côn Ma Vương nếu phát hiện Côn Đinh đang thử đột phá bán tinh khung, e rằng sẽ ra tay ngay. Vậy ngươi vì sao lại muốn giúp ta? Diệp Đốt nhíu mày, hỏi ra điều nghi hoặc lớn nhất của mình. Bởi vì ta rõ ràng, ta kỳ thực không thể đăng thiên lộ. Cho nên muốn sống sót, chỉ có thể để phụ thân ta đi trước một bước. Thần Thương Hải khẽ thở dài, hắn chết, ta mới có thể sống. Nhưng người có thể giết hắn thì có bao nhiêu chứ? Kỳ thực không chỉ ngươi, ta còn từng giúp không ít kẻ thù khác của phụ thân ta. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ ngay cả ta cũng không bằng, đều sớm thất bại rồi vẫn lạc. Vậy ngươi hẳn phải biết, sau khi ta đăng thiên lộ, ta sẽ giết ngươi. Giọng Diệp Đốt hơi trầm xuống. Côn Đinh đối với y một đường ngăn cản, kết thù kết oán. Đến cuối cùng, y tất nhiên muốn giết hắn. Không sao. Khi đánh cờ cũng phải có lựa chọn, bản thân ta là một con tốt thí, có gì không được. Dù ngươi tăng thêm lực cản, nhưng ngươi cũng đã trưởng thành nhanh hơn. Thần Thương Hải ngước nhìn vũ trụ bao la vô ngần, trên gương mặt lạnh lùng của hắn lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng, tuy có bỏ lỡ, nhưng ít nhất bây giờ, ta cuối cùng cũng có thể tự do tự tại không bị câu thúc. Diệp Đốt khẽ thở ra một hơi. Côn Đinh đã chia ý hồn thành hai nửa, vì thế Thần Thương Hải đang nắm giữ một nửa ý hồn, căn bản không dám bại lộ. Bằng không, hơi thở ý hồn giống nhau vẫn sẽ hấp dẫn Côn Ma Vương. Thậm chí Côn Ma Vương rất có thể cũng biết Côn Đinh vẫn luôn không thật sự chết đi, chỉ là vì đang bị y kiềm chế, để đối phó y, nên mới không có thời gian đi tìm. Đây đúng là một ván cờ lớn, hy sinh chủ thân đệ nhất chúa tể, cuối cùng đổi lấy sự sống sót cho một phân thân khác. Với thiên phú của ngươi, vì sao không tìm ma tổ và hai vị kia cầu cứu? Diệp Đốt nói đến một nửa, y liền lắc đầu, là ta chưa nghĩ chu toàn. Ma tổ và bọn họ đã mất tích trên triệu năm, ngươi không rõ liệu họ có thể trở về hay không. Cho dù trở về, ma tổ và ngũ nguyên thiên tể cũng chưa chắc sẽ giúp ngươi. Y thật sự nói thật. Với thiên phú và thực lực của y lúc đó, khi giao chiến với Côn Ma Vương, ma tổ và bọn họ đều thiên vị Côn Ma Vương, chớ nói chi là Côn Đinh. Cường giả tinh khung cũng có thất tình lục dục. Côn Ma Vương dù sao cũng là thủ hạ và tình nhân của họ, làm sao có thể không thiên vị chứ? Bất quá, ngươi vì sao không dám quay về thần linh tộc? Diệp Đốt trầm ngâm nói, ngươi nói có chút quan hệ với ma cốt thân Bát Thiên Đồng Thân, nhưng hẳn là quan hệ không lớn lắm phải không? Cái này Thần Thương Hải trên mặt hiện lên mấy phần bất đắc dĩ, trước đây, ta vốn định là một thần linh tộc nhân bình thường, dễ che giấu thân phận. Ai ngờ bất tri bất giác, ta lại trở thành thiên tài số một thần linh tộc, lại hoàn thành hai đạo tinh thiên sự tích. Sau đó, các trưởng lão thần linh tộc còn muốn ta làm ứng cử viên tộc trưởng. Ứng cử viên tộc trưởng phải thông qua khảo nghiệm do thần hoàng để lại. Thân thể ta tuy là thần linh tộc, nhưng rốt cuộc là ý hồn thủy ma tộc. Vì lo lắng bị phát giác trong khảo nghiệm, nên ta mới thoát ly thần linh tộc. Diệp Đốt im lặng, thì ra là vậy. Y liền nói sao Thần Thương Hải lại biến mất đột ngột và kỳ lạ như thế. Thần linh tộc cũng đầy đầu sương mù, không rõ vì sao mà lại đến tìm y giúp đỡ. Kết quả làm nửa ngày, là thần Thương Hải sắp làm đại lão thần linh tộc, bản thân hắn có chút hoảng, nên sớm bỏ trốn. Diệp Đốt, ngươi tới đây, là để trảm thảo trừ căn ư? Thần Thương Hải khẽ thở dài. Diệp Đốt cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn. Thần Thương Hải trầm mặc một lát, rồi lấy ra một khối ngọc bài khắc chữ thương. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, cung đinh ta từ trước đến nay tự cao, không vui cầu người. Nhưng bây giờ, đã có người ta không nỡ bỏ. Trước kia ta đã phụ nàng rất lâu, bây giờ muốn bù đắp. Lần này, hẳn là lần duy nhất ta cầu người trong đời. Xin xem ở ngọc bài này. Diệp Đốt nhàn nhạt lắc đầu, ta lúc đầu đã đáp ứng Thương Sông tiền bối, muốn giết ngươi để đền mạng cho hắn. Thần Thương Hải không nói gì, chợt thu hồi ngọc bài, rồi tự nhiên nở nụ cười, được, vậy cuối cùng cho ta chút thời gian nhé. Ta cùng nàng nói vài lời xong, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác mà giao chiến. Mặc dù biết rõ bây giờ cả hai có sự chênh lệch cực lớn, nhưng hắn vẫn nói là một trận chiến chứ không phải muốn chết. Đây chính là Côn Đinh, đệ nhất chúa tể năm xưa, không hề mang tâm sợ hãi. Côn Đinh ta đã giết qua rồi, cái mạng của Thương Sông tiền bối cũng đã trả. Bây giờ là thần Thương Hải. Diệp Đốt quay người rời đi, ngươi khi đó giúp ta hai lần, ta bây giờ vẫn còn nợ ngươi một lần. Sau này có việc có thể đến Á Nhân Tinh Vực tìm ta. Thần linh tộc, thần hoàng hẳn sẽ nể mặt ta thôi. Thần Thương Hải giật mình, rồi lộ ra nụ cười nhạt, chắp tay nói, đa tạ đệ nhất chúa tể Diệp Đốt. Thần Thương Hải đường đường là thiên tài số một thần linh tộc, lại là phân thân của Côn Đinh. Điều này đối với thần linh tộc mà nói, là một sự sỉ nhục không nhỏ. Vì thế sau này, hắn muốn hoạt động mạnh trong vũ trụ, thần linh tộc cũng sẽ là một phiền phức không nhỏ. Nhưng hiện tại, phiền phức này cũng có thể tiêu trừ vào hư vô. Thật sự không cần câu thúc, không cần kiên kỵ, cứ thế trải qua mỗi ngày sau này thật tốt. Đúng rồi, Thương Sông tiền bối là ngươi cố ý để lại cho ta ư? Thiếu niên đang rời đi chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nói, trước đây hắn tiến vào thành vạn tộc huyền kỳ của ta, ngươi hẳn là cũng ở gần đó đúng không? Thần Thương Hải gật đầu, hắn cũng tu luyện ma cốt thân, lại là một vị chúa tể. Thi thể của hắn hẳn là có thể giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành. Khó trách Diệp Đốt lắc đầu, nghi hoặc cuối cùng cũng tan biến. Thương Sông chúa tể chỉ là một chúa tể trung cấp, làm sao có thể thoát khỏi tay phân thân của Côn Đinh chứ? Sau khi hoàn toàn hết nghi hoặc, y quay người rời đi. Nhưng vừa quay người, mặt y đã lộ vẻ cuồng hỉ. Y tiếp đó cười. Đáp bờ. Giữa sân nhất thời lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi, ngay sau đó ba bóng người từ cổ thuyền bay tới. Diệp Đốt, ngươi muốn xây đê sao? Ma tổ đáp xuống, khẽ nhíu mày, ngươi không rõ loại nước biển này ẩn chứa sức mạnh ô uế tột cùng sao? Ngay cả chúng ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu, làm sao có thể xây đê? Thần Hoàng cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Ý nghĩ này hoàn toàn khác biệt với điều họ nghĩ. Xây đê ngăn biển, ngươi lại có tầm nhìn lớn hơn cả chúng ta. Năm Nguyên Thiên Tể, người vốn luôn có thần thái lười biếng, đôi mắt quyến rũ, giờ đây hiếm thấy trở nên nghiêm nghị, quay đầu nhìn ra phía sau. Tất cả chúng ta đều chỉ nghĩ đến bản thân mình, duy chỉ có ngươi lại muốn cho toàn bộ tinh thiên vũ trụ này được sống sót. Thế nhưng nếu thật sự có thể xây đê, ta ngược lại cũng muốn làm vậy. Dù sao nơi đó vẫn còn tộc nhân của ngũ đại nguyên tộc ta. Đúng vậy, chỉ cần có thể ngăn biển, dù chỉ trong thời gian ngắn, vạn tộc trong tinh thiên vũ trụ chúng ta cũng có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian. Thần Hoàng có chút cảm thán. Với chúng ta, đó là một khoảng thời gian không dài, nhưng với họ, đủ để trải qua mấy thế hệ. Một chúa tể chỉ có tuổi thọ trăm vạn năm, nhưng cũng đủ để một chủng tộc bình thường phát triển mấy trăm đời. Diệp Đốt, việc xây đê khó hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ma tổ trầm giọng nói, lực ô uế tột cùng va đập mạnh mẽ, không có bất kỳ vật liệu nào có thể dùng để xây đê. Có. Diệp Đốt chỉ nói một chữ ngắn gọn. Ba người ma tổ liền theo ánh mắt hắn nhìn về phía một con thằn lằn khổng lồ đang nằm trên bờ biển, đó là thằn lằn tổ của nguyên thằn lằn tộc. Thằn lằn tổ dường như mệt mỏi, đang ngủ say trên bờ biển. Nước biển dâng trào làm vảy của nó bị ăn mòn, loang lổ vết rỉ. Đây chính là vật liệu để xây đê, chúng ta cũng vậy. Diệp Đốt tự nhủ, đưa cánh tay ra. Ngươi muốn dùng thân thể mình để xây đê sao? Đồng tử ma tổ đột nhiên co rút, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lấy thân mình làm đê ư? Thần Hoàng và Năm Nguyên Thiên Tể đều lộ vẻ kinh hãi trên mặt. Đây là điều họ chưa từng nghĩ đến. Thằn lằn tổ còn có thể ngăn một phần nước biển, vậy ta hẳn có thể ngăn được nhiều hơn. Diệp Đốt ngước nhìn đại dương mênh mông phía trước, sinh ra ở nơi đây, ta cũng nên hết sức bảo vệ nơi đây. Hấp thu tài nguyên vũ trụ để trở thành chí cường giả, rồi cuối cùng vứt bỏ vũ trụ khi đại kiếp ập đến, đó không phải điều ta muốn làm. Nhưng vùng biển này sớm muộn gì cũng sẽ tràn đến. Ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Ma tổ mặt không chút biểu cảm, muốn làm anh hùng sao? dù ngươi còn trẻ, nhưng tu luyện đến trình độ như chúng ta, cũng cần phải phân biệt rõ lợi hại. Điều này có lợi gì cho ngươi sao? Với ta thì không, nhưng với toàn bộ vũ trụ, đó là điều tốt. Diệp Đốt mỉm cười, ta từng bước một đi đến ngày hôm nay, thay đổi vận mệnh, cứu vớt người thân ta đã nhận được rất nhiều, cũng nên trả giá một chút. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía tinh thiên vũ trụ phía sau, cảm khái nói, cuộc đời ta, đạt đến trình độ này đã đủ đặc sắc và không hối tiếc, huống hồ chỉ là hy sinh một chút. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Thân là người mạnh nhất, ta nên đứng ở tuyến đầu, chứ không phải dùng thực lực mạnh mẽ để nô dịch và trấn áp kẻ yếu, rồi lại là kẻ đầu tiên bỏ chạy khi tai ương ập đến. Trách nhiệm của cường giả không phải để người khác kính sợ và khiếp sợ, mà là để bảo vệ. Giờ cũng nên đến lúc ta đền đáp. Hy sinh một chút sao? Bị lực ô uế tột cùng làm ô nhiễm, dù ngươi là tinh khung cảnh, sớm muộn cũng sẽ biến thành quái vật không ra người, không ra quỷ, một xác sống biết đi. Giọng ma tổ yếu ớt, đây là hy sinh một chút sao? Đây là hy sinh tất cả. Diệp Đốt lắc đầu, tinh lực trong cơ thể khẽ kích hoạt. Ngay lập tức, từng sợi khí tức màu đen hiện ra dưới chân, không ngừng chui vào cơ thể hắn. Nhưng rồi một luồng bạch quang nhàn nhạt tỏa ra quanh người hắn. Những hắc khí kia, như bị tịnh hóa, nhanh chóng bốc hơi. Đây là... Ma tổ sững sờ, rồi sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Diệp Đốt, ngươi có thể tịnh hóa lực ô uế tột cùng sao? Thần Hoàng và Năm Nguyên Thiên Tể cũng vừa mừng vừa sợ, còn có vài phần không thể tin được. Diệp Đốt, ngươi làm thế nào vậy? Thần Hoàng kích động không kiềm chế được, bước nhanh tới, vương bàn tay già nua chạm vào luồng bạch quang quanh cơ thể hắn. Thật là một loại năng lượng thần kỳ, rất giống lực tịnh hóa của tinh thiên ý chí, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thần Hoàng tấm tắc khen lạ, muốn bắt lấy luồng bạch quang này nhưng lại tóm hụt. Tiền bối, Nam Nam thụ thụ bất thân. Diệp Đốt đẩy tay ông lão ra, nói, đây là sức mạnh tự nhiên có trong cơ thể ta, nhưng cần rất nhiều thời gian mới có thể sinh ra, hơn nữa phải trả một cái giá không nhỏ. Cái giá gì? Tuổi thọ sao? Giọng nói du dương của Năm Nguyên Thiên Tể vang lên. Đây là điều duy nhất mà họ có thể nghĩ đến, dù sao với những tồn tại ở cảnh giới như họ, cái giá duy nhất đáng để xem trọng có lẽ chính là sự hao tổn tuổi thọ. Không sai biệt lắm. Diệp Đốt tùy ý nói, không nói thêm gì. Ba người ma tổ hơi trầm mặc. Dù trong lòng vô cùng tò mò, họ cũng không hỏi thêm. Họ sớm đã biết đối phương có bí mật. Chỉ là không ngờ rằng bí mật này lại gây chấn động đến vậy. Diệp Đốt. Ma tổ hít sâu một hơi, nếu ngươi có thể tịnh hóa lực ô uế tột cùng, vậy mối đe dọa từ vùng biển này với chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta có lẽ thật sự có thể làm được điều mà Thương Thiên thời đại, ngay cả Cổ Việt quốc cũng không làm được, vượt qua vùng biển này. Và chân chính đạt được vĩnh hằng. Ánh mắt Diệp Đốt tĩnh lặng, không nói một lời, chỉ nhìn lên đại dương mênh mông trước mắt, rồi từng bước một đi tới. Hắn đi đến bên cạnh thằng lằn tổ, sau một hồi do dự, cơ thể vốn gầy gò dần dần trở nên khổng lồ. Thoáng chốc, hắn hóa thành một cự nhân màu xanh lam nguy nga vô biên. Trên vai cự nhân còn cuộn một con cự long màu vàng sẫm. Hai đại huyết mạch ma thần, dù nồng độ có khác biệt, huyết mạch của Duy Quốc vẫn sơ bộ hiển lộ phong mang. Tiếp đó, Diệp Đốt tĩnh lặng ngồi xuống. Với một tiếng oanh, vô hình khí lãng lan tỏa, hóa thành một bức tường vô hình, ngăn cản tất cả nước biển đang mãnh liệt xô tới. Tiếng sóng biển vỗ trong cấm khu dần dần biến mất. Mọi âm thanh của nước biển đều bị ngăn cách sau bức tường kia. Diệp Đốt khoanh chân ngồi dưới đất, bạch quang quanh cơ thể không ngừng khuếch tán, tịnh hóa lực ô uế tột cùng trong nước biển. Ma tổ và những người khác nói rất đúng, lấy thân mình làm đê, suy cho cùng cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Sớm muộn gì đại dương vẫn sẽ xô đổ bức đê. Vì vậy, vẫn phải rời đi, vượt biển để tìm kiếm phương pháp giải quyết thật sự. Nhưng trước mắt, hắn cần tiêu hao điểm thành tựu, không ngừng chuyển hóa ra nhiều năng lượng tịnh hóa, để bức đê duy trì được lâu hơn chút. Cũng có thể giúp tinh thiên vũ trụ, hay đúng hơn là tinh thiên thời đại, kéo dài thêm một thời gian nữa. Thoáng chốc, mấy ngàn năm đã trôi qua. Sau khi nước biển trong cấm khu bị ngăn lại, không còn luồng khí hoang vu nào tràn ra ngoài vùng cấm. Mọi thứ trở nên yên tĩnh và an bình. Ba người ma tổ cũng trầm mặc đứng trên bờ biển một lúc, rồi lấy ra cổ canh mộc, bắt đầu đóng thuyền. Đây là loại thần mộc đặc biệt của Cổ Việt quốc, vật liệu duy nhất dùng để đóng thuyền. Một ngày nọ, từ giữa trán của thân hình khổng lồ màu xanh lam đang khoanh chân trên bờ biển, đột nhiên bay ra một đạo hồn thể như thực chất. Đạo hồn thể đó dần ngưng thực, biến thành một thân thể bằng xương bằng thịt như người thật. Không gian ý niệm cấp 9. Diệp Đốt cúi đầu nhìn đôi tay như thật như ảo của mình. Mấy ngàn năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng đã đạt đến không gian ý niệm cấp 9. Tiếp đó, hắn nhìn về phía thân thể mình đang ở phía trước. Trong mắt hắn lóe lên vài phần phức tạp, do dự, không muốn, rồi cuối cùng thở dài một tiếng ngậm ngùi. Thân thể này, cần phải bỏ. Muốn ngăn nước biển, bức đê nhất định phải tồn tại. Mà nhục thân tinh khung cảnh của hắn chính là bức đê duy nhất. Ngoài nhục thân này ra, tinh thiên vũ trụ không tìm thấy bất kỳ vật liệu nào có thể làm thành đê. Ngay cả cổ canh một có thể chế tạo thuyền cũng kém xa. Chỉ có nhục thân này của hắn, ẩn chứa hai đại huyết mạch ma thần, lại đạt đến nguyên thân tinh lực 45 trọng mới được. Hơn nữa, cũng chỉ có nhục thể của hắn mới có thể chịu tải lực tịnh hóa từ bên ngoài, khiến bức đê tồn tại được lâu hơn. Bằng không, nhục thân tinh khung cảnh đơn thuần vẫn không thể chịu đựng được bao lâu. Diệp Đốt yên lặng nhìn nhục thân trước mắt. Đây không phải đơn thuần từ bỏ nhục thân, mà là từ bỏ tất cả mọi thứ ngoài không gian ý niệm. Tu vi tinh khung cảnh, kỳ vật trong nhục thân, sức hồi phục, lực hủy diệt, tất cả dấu vết tu hành trong quá khứ đều sẽ bị bỏ đi. Hắn sẽ chỉ giữ lại không gian ý niệm cấp 9. Người ta thường nói dễ làm khó, hắn cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thời khắc quyết định thật sự đến, hắn lại do dự, khó lòng thật sự từ bỏ. Giành được sức mạnh đã gian khổ, từ bỏ sức mạnh lại càng không dễ dàng. Hắn không có nhiều lòng tin rằng, sau một lần nữa, mình có thể đạt đến độ cao hiện tại. Lòng Diệp Đốt bắt đầu dao động. Có lẽ ma tổ và những người khác nói đúng, rời khỏi nơi này, vượt biển là lựa chọn tốt hơn. Cái gọi là bức đê, chỉ có thể chống đỡ một thời gian, không cần thiết vì thế mà từ bỏ thân thể và cảnh giới. Giữ lại thân thể này, sau khi vượt biển nói không chừng có thể tìm được cách giải quyết. Ngay cả khi thật sự không thể đối kháng vùng biển này, vẫn còn không gian ý niệm cấp 9, đã có thể chứa một phần tu hành giả 4 cảnh dưới, có thể mang theo một phần nhân tộc đi. Hắn dần dần nghĩ thông suốt, không còn cố chấp, bay về phía giữa trán của thân thể mình. Nhưng đúng lúc sắp bay vào, Diệp Đốt rốt cuộc dừng lại. Hắn đứng trên đỉnh đầu của mình, nhìn về phía đại dương phía trước. Mênh mông vô bờ, không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có nước biển không ngừng mãnh liệt xô tới. Từng lớp sóng biển dần trở nên cực lớn. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, một đợt bọc nước khổng lồ ập đến, bao phủ tinh thiên vũ trụ. Giống như thương thiên thời đại, tinh thiên thời đại cũng sớm muộn sẽ kết thúc. Đây là quy luật sinh lão bệnh tử như của tu hành giả, là một phương vũ trụ không thể nào nghịch lại quy luật tự nhiên, sinh ra, phát triển, phồn thịnh, cho đến khi đạt đỉnh phong rồi bước vào suy thoái và diệt vong. Diệp Đốt yên tĩnh nhìn vùng biển đó, đứng lặng tại chỗ rất lâu, như hóa thành một pho tượng đá. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, rồi vẫn lùi lại một bước, dần dần thoát ly khỏi thân thể mình, đồng thời khẽ nói một mình, thế nhưng làm lại. Một bước lùi lại này, Diệp Đốt cắt đứt liên hệ với thân thể. Hắn chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng suy yếu ập tới, toàn thân sức mạnh nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại ý hồn trống rỗng. Đồng thời, trong đầu hắn cũng vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, đã giúp tinh thiên thời đại kéo dài 15 ức năm, hoàn thành thành tựu đặc biệt thời đại kéo dài. Nhận được 2 triệu điểm thành tựu, 1.000 mảnh vụn thể chất, 3 danh hiệu thiên hạ vô song, danh hiệu vĩnh cửu tinh thiên chi tử, 5 lần thăng cấp nguyên thân tinh lực. Diệp Đốt sững sờ, rồi nhìn về phía giữa trán mình. Chợt thấy một khối thủy tinh trong suốt hình thoi, đây chính là bản thể của thứ phát ra âm thanh từ cái bản thành tựu kia. Khi hắn cắt đứt liên hệ với thân thể, dưới sự tình cờ ngẫu nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy bản thể của bản thành tựu. Hắn vô thức vuốt ve khối thủy tinh trong suốt hình thoi này. Từng màn cảnh tượng thoáng qua trong đầu. Đó là một khối thủy tinh hình lăng trụ lớn bằng móng tay, bay ra từ một vòng xoáy không rõ tên, rơi xuống gần một hài đồng thủy ma tộc, đồng thời hóa thành một chiếc nhẫn. Hài đồng thủy ma tộc này bất ngờ nhìn thấy mình nhận được chiếc nhẫn thần bí đó. Trên mặt nhẫn hiển thị, chỉ cần đánh giết những cường giả có nghiệp chướng nặng nề, liền có thể nhận được một số điểm tiêu diệt nhất định để đổi lấy thời gian tu luyện. Nhờ sự trợ giúp của chiếc nhẫn, hắn nhanh chóng trưởng thành, trở thành chúa tể đệ nhất tinh không, đồng thời đánh giết kẻ muốn thôn phệ phụ thân mình. Cuối cùng, khi ba người ma tổ quay về, hài đồng thủy ma tộc đã trưởng thành thành một thanh niên, hơn nữa đạt đến cảnh giới tinh khung, cùng ba người ma tổ đi thuyền vượt biển ra xa. Và trong tinh không, hắn để lại vô số truyền kỳ cung đinh, chúa tể đệ nhất. Ngay sau đó, cảnh tượng này tan vỡ, biến thành một cảnh tượng mới, một lão giả toàn thân áo dài trắng, mặt mũi hiền lành cười híp mắt, thích chắp tay sau lưng giáo huấn người khác. Một khối thủy tinh hình lăng trụ bay tới, biến thành một quyển sách. Bất ngờ, nó được lão giả áo bào trắng phát hiện. Trong sách hiển thị, chỉ cần dạy dỗ một học sinh ưu tú, liền có thể nhận được một lượng giá trị tinh khiết nhất định. Giá trị tinh khiết này có thể tịnh hóa bất kỳ lực ô nhiễm nào. Lão giả mừng rỡ như điên, đây chính là thứ ông cần để vượt biển. Thế là ông không ngừng thu nhận đệ tử trong vũ trụ, bồi dưỡng những học sinh ưu tú. Cuối cùng lão giả cũng cùng hai vị bằng hữu khác rời đi. Hai vị bằng hữu kia rõ ràng là một nam tử áo đen bốn tay, cùng với một nữ tử vương bào đội vần hào quang ngũ sắc trên đầu. lão giả mang theo nhóm đệ tử ưu tú nhất của mình, cùng hai vị lão hữu kia, ngồi thuyền vượt biển rời đi. Trong vũ trụ chỉ để lại truyền kỳ của ông, thần hoàng, thầy của vạn tộc, người đã truyền nghiệp cho vạn tộc. Ngay sau đó lại là một cảnh tượng mới. Lần này nhân vật chính biến thành một nam tử áo đen. Hắn nhận được khối thủy tinh hình lăng trụ, là một thanh cự kiếm đen tàn phá. Chỉ cần khiến các chủng tộc ngừng chiến, hấp thu binh qua khí, liền có thể khôi phục cự kiếm. Mà vật liệu của cự kiếm đủ để vượt biển. Nam tử áo đen mừng rỡ khôn xiết. Với thân phận cường giả đệ nhất tinh không, hắn du hành khắp vạn tộc, không ngừng điều giải tranh chấp của vạn tộc, hấp thu binh qua khí. Cuối cùng, hắn cưỡi cự kiếm đã khôi phục, cùng hai vị hảo hữu vượt biển rời đi. Trong tinh không cũng tương tự để lại truyền kỳ của hắn, ma tổ. Sau đó lại là một màn cảnh tượng mới nhất. Lần này nhân vật chính biến thành một nữ tử vương bào đội vần hào quang ngũ sắc trên đầu. Nàng nhận được. Từng màn cảnh tượng thoáng qua như cưỡi ngựa xem hoa. Nhân vật chính cũng khác nhau, khối thủy tinh hình lăng trụ kia cũng biến hóa kỳ lạ. Có người dù nhận được thủy tinh hình lăng trụ, cũng nửa đường chết yểu. Có người trở thành cường giả, để lại vô số truyền kỳ trong vũ trụ, nhưng cuối cùng cũng vượt biển mà đi. Không một ai để ý phía sau. Họ để lại truyền kỳ và vinh quang nơi quê nhà. Khi vượt biển, họ chỉ mang hùng tâm tráng chí mong nhìn thấy phía trước, mà không nhìn về phía sau lưng. Tất cả mọi người đều như vậy, đều lựa chọn như vậy. Cho đến khi đến màn cảnh tượng cuối cùng. Đó là một hành tinh xanh biếc. Trong một trường trung học võ đạo, có một thiếu niên mặc đồng phục đang gục đầu ngủ gật trên bàn sắt. Từng màn tương lai của thiếu niên mặc đồng phục thoáng qua, vô cùng gian nan. Khả năng trưởng thành thành cường giả không đủ một phần vạn, điểm xuất phát thấp đến mức kém xa những người chết yểu nửa đường kia. Nhưng cuối cùng khi đi đến vùng biển đó, chỉ có hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, rồi khoanh chân ngồi lại, giữ lại thân thể của mình. Vì phương vũ trụ này đúc đê, vì thời đại này, kéo dài thêm mấy năm. Khối tinh thạch hình lăng trụ dừng lại rất lâu, bay về phía trán của thiếu niên mặc đồng phục kia. Chợt trong đầu, một chiếc đồng hồ cát màu đen hiện ra. Trong đồng hồ cát, từng hạt cát nhỏ chậm rãi chảy xuống, tiếng đếm ngược vang lên. Tích tắc, tích tắc. Diệp đốt. Trên lớp học, tiếng quát nghiêm khắc vang lên. Thiếu niên mặc đồng phục đang gục trên bàn sách đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cùng lúc đó, Diệp Đốt cũng bỗng nhiên mở mắt ra. Tay hắn lạnh buốt, không còn sờ thấy khối thủy tinh hình lăng trụ nhô ra ở giữa trán nữa, phản phất mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác. Nhưng hắn thở dài một hơi, biết khối thủy tinh hình lăng trụ kia vẫn còn trên người mình. Vậy nên, là vì trách nhiệm sao? Diệp Đốt lẩm bẩm một tiếng. Cảnh tượng vừa rồi chính là tương lai được diễn hóa từ bản thành tựu. Bản thành tựu có thể lựa chọn rất nhiều người. Cung đinh, thần hoàng, ma tổ, năm nguyên thiên tể, thậm chí thập thần thiên tử và phệ thiên ma hổ đều có thể được lựa chọn. Bản thành tựu hóa thành các hình dạng khác nhau, có công dụng khác nhau. Ví dụ như cung đinh thì giết người có tội nghiệp, thần hoàng thì truyền nghiệp thụ đạo, phệ thiên ma hổ thì đa tử đa phúc, sinh sôi hậu duệ để mở rộng vũ trụ. Bất kể là gì, tất cả mọi người đều sẽ hăng hái đối mặt, nhưng cuối cùng tất cả đều vượt biển mà đi. Không một ai quay đầu nhìn lại phía sau, nhìn quê hương không ngừng bị nước biển xô đổ. Chỉ có thiếu niên mặc đồng phục trên hành tinh xanh biếc kia, dù không có bất kỳ sự trợ giúp tích cực nào, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại thân thể mình. Hắn đứng trên bờ biển, nói, cuộc đời ta, đạt đến trình độ này đã đủ đặc sắc và không hối tiếc, huống hồ chỉ là hy sinh một chút. Thần sắc Diệp Đốt tĩnh lặng. Các cảnh tượng lóe lên trong đầu hắn, không sai biệt lắm là 1000 số. Khối thủy tinh hình lăng trụ đó ngẫu nhiên lựa chọn 1000 người. Suy diễn tương lai của những người này, cuối cùng, lựa chọn người sẽ bỏ thân thể để xây đê. Mặc dù trong tương lai của tất cả mọi người, tương lai của hắn là không chắc chắn nhất, chỉ có một phần vạn xác suất có thể thành công. Nhưng cũng chỉ có hắn lưu lại trong phương vũ trụ này, không chỉ là rất nhiều truyền kỳ, mà còn là một bức đê giúp những kẻ đến sau an ổn sinh tồn 15 ức năm. Diệp Đốt lại một lần nữa vuốt ve giữa trán. Lấy thân mình làm đê, quyết định mà hắn đang thực hiện bây giờ. Mới là lý do mà bản thành tựu đã chọn hắn chứ không phải những người khác. Hắn tự hỏi về lai lịch của bản thành tựu. Bản thành tựu chỉ là một hình thức biểu hiện của khối thủy tinh hình lăng trụ kia, nó còn có thể biến thành các hình thức khác, với năng lực khác nhau. Khối thủy tinh hình lăng trụ mới là bản thể. Loại lực lượng này khiến hắn chợt nhớ đến Thương Thiên Pháp Chỉ, tức là mảnh vụn ý chí của Thương Thiên. Pháp Chỉ sở dĩ có sức mạnh kỳ diệu, liên quan đến nhân quả, là bởi vì bản thân nó chính là một mảnh vụn ý chí của một thời đại. Tự nhiên có vĩ lực vô tận. Mà khối thủy tinh hình lăng trụ, ở một mức độ nào đó, cũng giống như sự ngưng kết ý chí của một thời đại. Nhưng không phải tinh thiên thời đại hiện tại, cũng không phải thương thiên thời đại đã tiêu vong trong quá khứ. Diệp Đốt nhìn về phía trước. hắn có cảm giác rằng nguồn gốc thật sự của khối thủy tinh hình lăng trụ, có lẽ chính là vùng biển cả vô biên vô tận này. Hoa! Trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, mơ hồ có một chiếc thanh ngọc như ý khổng lồ lướt qua. Trên như ý có một thiếu niên đạo bào màu xanh lam đứng, mặt như ngọc, khí chất kiêu ngạo lạ thường. Thiếu niên đạo bào màu xanh lam quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy thân thể khổng lồ màu xanh lam ở đằng xa, như một bức đê ngăn nước biển, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Tiếp đó, dường như nhận ra điều gì, hắn chân thành chắp tay, đạo huynh có khí phách, chúc đạo huynh tiên đạo hưng thịnh. Người cũng là người vượt biển sao? Tâm thần Diệp Đốt chấn động, vội vàng nhìn lại. Nhưng bọt nước ngập trời nổi lên, khi chúng hạ xuống, đã không còn thấy bóng dáng thiếu niên đạo bào kia nữa. Hắn nhìn thật sâu về phía hướng đi của người đó, rồi không còn lưu lại, quay người rời đi. Ba người ma tổ yên tĩnh đứng trên bờ biển, thần sắc phức tạp nhìn bóng lưng hắn rời đi, đồng thời không nói gì, cũng không hỏi gì. Cái giá của việc lấy thân mình làm đê, họ tự nhiên cũng biết. Amada, giờ nên làm thế nào? Thần hoàng khẽ than, nhìn về phía thân thể khổng lồ đang ngăn nước biển, có chút vui vẻ, cũng có chút hâm mộ. Vui mừng vì có bức đê, hậu duệ của hai đại thần tộc trong tinh thiên vũ trụ lại có thể kéo dài sự sống rất lâu. Hâm mộ là, cái dũng khí lấy thân mình làm đê này. Trở thành cảnh giới như vậy không dễ. Nếu đổi lại là ông, thật sự không nỡ từ bỏ tất cả những điều này. Trước tiên hãy đóng thuyền đã. Chờ chúng ta đóng thuyền xong, hắn chắc cũng đã sắp đột phá tinh khung cảnh lần nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng lúc xuất phát. Ma tổ thu ánh mắt, rồi chợt thấp giọng nói, sở dĩ chúng ta không bằng hắn, có lẽ là vì lựa chọn khi đối mặt tai ương này. Tất cả chúng ta đều nghĩ đến việc trốn tránh, chỉ có hắn nghĩ đến việc xây đê, đi đối kháng. 500 năm sau, trong di tích Thương Thiên. Ầm ầm. Trên một vùng đại địa đen kịt sâu trong di tích, đột nhiên truyền đến từng trận rung động. Trên bầu trời, vô số phong ấn hồng quang ngang dọc, sáng tối chập chờn. Từ cánh cổng đồng xanh ở cuối đại địa truyền ra một tiếng oanh minh kịch liệt, tiếp đó cánh cổng chậm rãi mở ra. Một thân ảnh thiếu niên bước ra từ bên trong, trong tay cầm một nửa xương cốt phát ra thải quang lộng lẫy. Trường sinh cốt. Diệp Đốt cúi đầu đánh giá khúc xương màu sắc trong tay. Phía sau cánh cổng, trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, vừa nói vừa ho nặng. Nếu không phải ta bị phong ấn nhiều năm, không còn ở thời kỳ toàn thịnh, làm sao có thể bị ngươi đánh bại? Diệp Đốt không để ý, thuận tay thu trường sinh cốt vào. Lần này, trước khi đột phá tinh khung cảnh, hắn đã đạt đến nguyên thân tinh lực 47 trọng. Sau khi đột phá, tinh lực đã vượt 4.000 vạn ức. Với loại thực lực này, cuối cùng hắn cũng đã trấn áp thành công Hằng Vương, cưỡng ép lấy xương. Thế nhưng, vẫn không thể thuận lợi đánh giết ông ta. Nhưng Hằng Vương trong trạng thái này cũng sẽ không duy trì được bao lâu nữa rồi sẽ chết già. Hắn không có cần thiết phải nói nhiều với đối phương, liền trực tiếp rời khỏi địa điểm phong ấn. Chuẩn bị một chút, nên vượt biển thôi. Diệp Đốt liếc nhìn vô số phong ấn trên trời, không còn để ý Hằng Vương, thân ảnh biến mất tại chỗ. Cánh cổng đồng xanh khổng lồ phía sau dần dần khép lại. Tiếng gào thét bên trong cánh cổng cũng dần dần nhỏ lại, anh hùng tuổi xế chiều, ta, không cam tâm. Lam Tinh. Diệp Đốt nhìn ra ngoài Lam Tinh, chỉ thấy một con hắc long trăm vảy khổng lồ đang nằm ngang trong tinh không của Lam Tinh, rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi đạt đến không gian ý niệm cấp 9, hắn cũng đã giúp bạo từ long phân thân, đoạt xác con thần long trăm vảy này. Có thần long trăm vảy ở đây, dù sau khi hắn rời đi, trong tinh thiên vũ trụ lại xuất hiện cường giả tinh khung cảnh, cũng không dám đến treo chọc nhân tộc. Thân hình hắn đáp xuống Lam Tinh, hẹn Cổ Quyền, Hồng Nguyệt, Vệ Thiên Ma Hổ, Long Tước Tiền Bối, Thiên Hồng Tiền Bối cùng với Hắc Nguyệt Đại Chủ Giáo, những người quen thuộc tới gặp. Hắc Nguyệt Đại Chủ Giáo vận khí không tốt. Vừa trở lại hành tinh của tộc không lâu, hành tinh đó đã bị địch tộc đánh rớt. Bản thân ông cũng bị bắt đi đào quặng, vô cùng khổ cực. Nhịn nhiều năm, mãi cho đến khi Diệp Đốt trở thành chúa tể đệ nhất, ông mới kinh ngạc vui mừng mà nói với tiểu đội trưởng đào quặng rằng mình quen biết chúa tể đệ nhất. Kết quả rõ ràng. Sau khi nói xong, ngày thứ hai ông cũng vì khai báo sai lý lịch cá nhân, lượng công việc tăng gấp 3 lần. 5 năm sau, sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, trong không khí tràn ngập hơi nước nhàn nhạt. Trong một biệt thự cực lớn, bên hồ nước, Diệp Đốt đang đút cho một ít long bảo bảo màu đen lam xen kẽ trong ao, trong lòng tính toán thời gian. Mọi chuyện trên Lam Tinh đều đã giải quyết gần xong. Bạo từ long phân thân có thể thay mình bảo vệ tốt Lam Tinh. Hơn nữa hắn cũng đã lưu lại 10 bộ chân hồn thân, cùng 7 bộ áo giáp thủ hộ giả. Nếu như thật sự có ngoài ý muốn xảy ra khi vượt biển, những chân hồn thân này cũng sẽ thức tỉnh, cơ bản không còn lo lắng gì về sau. Nên rời đi thôi. Diệp Đốt khẽ than một tiếng, về phòng, nhẹ nhàng ôm Cư Ngọc đang ngủ say một chút, rồi quay người rời đi. Tiếp đó, hắn lại đi thăm những người thân, bằng hữu khác. Cuối cùng, sau khi nhìn qua tất cả mọi người, hắn đi đến hang động cổ trong mãn hoang. Trong động, Diệp Đốt đi đến trước Thiên Vẫn Võ Sò, kiểm tra một lượt. Cây cổ thụ bản nguyên bên trong, qua những năm này tu dưỡng cũng đã hồi phục rất nhiều, những vết thương trước kia bị côn thủ Hạ Ma Vương chặt xuống trên thân cây đều đã biến mất. Trước kia côn Ma Vương muốn cướp đoạt cổ thụ bản nguyên, ra tay với Đại Minh Hoàng. Lần đầu tiên hắn thấy thương thế của cổ thụ bản nguyên chính là khi đó để lại. Ngoài cổ thụ bản nguyên, con chim nhỏ màu cam cũng đã lớn hơn rất nhiều. Lòng Diệp Đốt khẽ thả lỏng. Mặc dù vẫn chưa rõ hai bảo vật đến từ cổ duy quốc này phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn hồi phục, nhưng có xu thế phát triển tốt là được. Hắn nhìn Thiên Vẫn Võ Sò, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác khác thường, có lẽ những người của tộc sau này còn sẽ dùng đến võ sò này. Thậm chí khi Tinh Thiên thời đại kết thúc, những người còn lại của tộc có thể cũng sẽ cư trú vào trong võ sò, cho đến khi thời đại tiếp theo đến. Đây chính là lý do vì sao hắn lại thấy thiếu niên leo lên thiên lộ của thời đại tiếp theo, cũng là nhân tộc. Rời khỏi mãn hoang cổ động, Diệp Đốt đến bên ngoài Lam Tinh, phức tạp nhìn hành tinh xanh biếc dưới chân. Mặc dù nói lần vượt biển này chỉ là thử nghiệm, dù thành công hay không cũng đều sẽ trở về. Nhưng khi thật sự phải rời đi, hắn vẫn còn chút không nỡ. Ma thần của Thương Thiên thời đại đều thất bại. Mặc dù có công năng tịnh hóa, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi vượt biển. Nhưng vẫn là câu nói đó, cũng nên rời đi. Xây đê không phải biện pháp duy nhất, còn phải tìm kiếm phương pháp giải quyết mới. Cuối cùng nhìn thêm một lần hành tinh dưới chân, Diệp Đốt quay người rời đi. Tinh thiên ý chí chủ động ngưng tụ ra một vòng xoáy, trực tiếp đưa hắn đến biên giới tinh không hoang vu. Diệp Đốt nhìn về phía vòng xoáy dần dần nhạt đi, thấy được cổ chiến trường bên trong, trong lòng như có điều suy nghĩ. Theo thực lực đề thăng, rất nhiều bí mật trước kia đã có thể dễ dàng nhìn ra đáp án. Sở dĩ có biển chìm xuống, là bởi vì toàn bộ tinh thiên vũ trụ đều đang không ngừng chìm xuống. Đây cũng là lý do vì sao, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy thằng lằn tổ lại nói bãi cát nhỏ đi. Nếu coi tinh thiên vũ trụ là một hòn đảo, thì hòn đảo chìm xuống, bãi cát bị nước biển bao phủ càng nhiều, quả thật là đang nhỏ đi. Và biển sẽ bao phủ hòn đảo, cũng là bởi vì hòn đảo đang không ngừng chìm vào trong biển, cuối cùng mới bị bao phủ hoàn toàn. Đây là một vũ trụ cuối cùng rồi cũng sẽ chìm xuống. Diệp Đốt có chút cảm khái, lại một lần nữa hồi tưởng câu nói này của thằng lằn tổ khi đó. Giờ đây, chính hắn cũng có thể cảm nhận được. Chẳng qua hiện nay có bức đê ở đó, thời gian hòn đảo chìm xuống cũng sẽ kéo dài 15 ức năm. Còn ý nghĩa tồn tại của chiến trường vạn tộc, chính là tiêu hao sinh linh các tộc, để tốc độ hòn đảo chìm xuống giảm bớt. Đây là phương pháp tự cứu của tinh thiên ý chí. Chỉ có điều, tinh thiên ý chí suy cho cùng là ý chí của vũ trụ, xem sinh linh vạn tộc như con cái của mình. Dù cho biết nhân khẩu vạn tộc ngày càng nhiều, bản thân sẽ chết nhanh hơn, cũng không thể nào giáng xuống tai ương gì quá lớn, chỉ có thể thông qua chiến trường vạn tộc để tiêu hao nhân khẩu. Theo hòn đảo chìm xuống, lực ô uế tột cùng cũng đang ô nhiễm tinh thiên vũ trụ. Tinh thiên ý chí vì giải quyết những lực ô uế tột cùng này, thông qua tu hành giả tiến vào cổ chiến trường, để làm hao mòn lực ô uế tột cùng. Tinh không cổ chiến trường thì không nói, ban đầu sau chiến trường vạn tộc, hắn gặp phải địa điểm ban phúc đầu tiên của tinh trời. Sở dĩ có đại lượng lực ô uế tột cùng tồn tại, chính là tinh thiên ý chí cố ý dùng ban phúc của tinh trời để hấp dẫn tu hành giả đến. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi hắn nhanh chóng nhận được ban phúc của tinh trời, nơi đó lại ngay sau đó xuất hiện bí cảnh ý hồn hiếm thấy hơn. Là bởi vì lực ô uế tột cùng ở đó chưa bị hấp thu sạch sẽ, tinh thiên ý chí vì giữ lại tu hành giả, mới tiến hành thủ đoạn bổ cứu. Nơi nào lực ô uế tột cùng trở nên nhiều, nơi đó liền sẽ xuất hiện bảo vật, bí cảnh, để hấp dẫn tu hành giả tiến vào. Tinh không cổ chiến trường và chiến trường vạn tộc, thì tương đương với hệ thống tịnh hóa của tinh thiên ý chí, là sự bài độc của chính tinh thiên ý chí. Diệp Đốt suy nghĩ, thân hình bước vào tinh không hoang vu. Với tốc độ hiện tại của hắn, không lâu sau liền thuận lợi đuổi kịp đến cấm khu. Trong cấm khu, ba người ma tổ vẫn đang đóng thuyền. Thấy hắn đến cũng không quá giật mình, dường như đã sớm đoán trước được. Diệp Đốt đi tới gần hỗ trợ. Mấy ngàn năm trôi qua, thân thuyền khổng lồ đã được xây dựng xong một nửa. Đây là bản vẽ đóng thuyền, cổ Việt quốc truyền lại. Ma tổ không giấu giếm, liền lấy ra bản vẽ gốc, một tờ giấy đặc biệt màu đen, không rõ làm từ gì, lơ lửng giữa không trung. Diệp Đốt quan sát tỉ mỉ. Phía trên có rất nhiều trình tự, mỗi bộ phận đều cần chế tạo tinh vi. Cổ Việt quốc trước đây chỉ có cổ Việt quốc vượt biển sao? Đúng vậy. Ma tổ cũng không ngẩng đầu. Ông dùng sức giơ chiếc búa khổng lồ, như một người bình thường phành phành nện lên thân thuyền, ba đại ma thần quốc độ đã lựa chọn ba phương pháp khác nhau để đối kháng nước biển sắp chìm xuống. Hằng Vương muốn trường sinh bất tử, khởi động kế hoạch đã chuẩn bị từ sớm, tàn sát hiến tế con dân, luyện chế trường sinh cốt. Cổ Duy Vương của Cổ Duy Quốc quyết định giấu một nhóm hậu duệ vương thất huyết mạch thuần khiết vào trong bí cảnh được chế tạo bằng toàn bộ lực lượng quốc gia, dùng cách này để tránh một kiếp. Cổ Việt Vương thì tìm được bản vẽ truyền lại từ thời đại trước, muốn mang theo một phần con dân, đóng thuyền vượt biển. Thì ra là vậy. Diệp Đốt thu ánh mắt, đi đến bên cạnh đống cổ canh một chất đống trên bãi cát. Trong tay hắn hiện lên một cây ma kích màu tím. Cánh tay phát lực, lấy kích làm búa chém mạnh xuống. Trong Cổ Việt Quốc, chắc có một thuộc tộc tên là Phệ Thiên Ma Hổ tộc phải không? Không tệ. Ma tổ giơ búa, đóng một chiếc đinh gỗ cực lớn vào thân thuyền. Phệ Thiên Ma Hổ tộc là hậu duệ của quốc thú Cổ Việt Quốc, bởi vậy rất được Cổ Việt Vương tín nhiệm. Cổ Việt Vương mang theo quốc thú, cùng một phần con dân đi thuyền vượt biển. Khi rời đi, ông từng để Phệ Thiên Ma Hổ tộc trấn thủ bờ biển, chờ họ trở về. Về sau, khi thời đại kết thúc, thuyền của Cổ Việt Quốc không trở về. Phệ Thiên Ma Hổ nhất tộc tuy bị thời đại đồng hóa, huyết mạch không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn khắc sâu ghi nhớ tổ huấn, trấn thủ tại bờ biển. Khó trách. Diệp Đốt chợt hiểu ra, biết vì sao trước đây Phệ Thiên Ma Hổ tộc lại ở tại nơi gần cấm khu đến vậy. Ngươi vì sao hỏi vấn đề này? Ma tổ quay đầu nhìn lại. Bởi vì ta đã phát hiện một khối xương cốt trên con Phệ Thiên Ma Hổ của ta. Đó là xương ma thần, không thuộc về huyết mạch Cổ Duy Quốc mà ta quen thuộc, cũng không thuộc về huyết mạch Cổ Hàn Quốc. Diệp Đốt nói, chủ nhân của khối xương đó hẳn là có thực lực mạnh hơn ta. Mạnh hơn ngươi? 14 cảnh sao? Ma tổ sững sờ, hẳn là Cổ Việt Vương. Không ngờ vị ma thần vương này trước khi rời đi, còn để lại một khối xương. Đúng vậy, chính là khối xương này. Trứng đen đã chết nhiều lần mà vẫn có thể ương ngạnh sống sót. Diệp Đốt cũng có chút cảm khái. Lần đầu tiên trứng đen hồi phục, chính là nhờ khối xương đó. Lần thứ hai bị đánh chết trong tinh không hoang vu, cũng là do trong cơ thể còn lại một khối xương có sinh cơ yếu ớt dao động, sau đó lại lần nữa phục sinh. Khi đó hắn đã cảm thấy có chút huyền dị. Sau khi đột phá tinh khung cảnh, cũng coi như đã nghiên cứu ra một chút điểm đặc biệt của khối hổ cốt kia. Vậy thật ra thì không phải hổ cốt, mà là một khối ma thần cốt, lại cường đại dị thường, mới có thể khiến trứng đen liên tục gặp đại nạn mà vẫn sống sót. Hiện tại xem ra, Phệ Thiên Ma Hổ tộc và Cổ Việt Vương có quan hệ không nhỏ. Việc Cổ Việt Vương để lại một khối xương như vậy, cũng sẽ không có gì lạ. Phệ Thiên Ma Hổ nhất tộc vô cùng cố chấp, nói gì cũng không chịu rời khỏi tinh không hoang vu, muốn cùng hoang nhân tộc đồng sinh cộng tử. Ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể diệt tộc bọn chúng. Giọng ma tổ bình tĩnh, không tiêu diệt họ, tinh không hoang vu sẽ ngày càng lớn, không chỉ không gian sinh tồn của vạn tộc chúng ta bị thu hẹp, mà tinh thiên thời đại của chúng ta cũng sẽ sớm hơn bị biển bao phủ. Diệp Đốt gật đầu. Đây là sự thật. Ma tổ làm vậy không sai. Nếu đổi là hắn, cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Tinh không hoang vu khuếch trương, tứ đại tinh không sẽ thu hẹp. Đây đã là cuộc chiến sinh tồn. Thế nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ hỏi, người Hoang cũng hẳn là một tộc trong vạn tộc của tinh không chúng ta phải không? Không tệ. Lần này, thần Hoàng mở miệng. Ông thả chiếc đinh gỗ sắc bén vừa gọt xong trong tay ra, Hoang nhân tộc là chủng tộc đứng đầu nguyên bản, còn hơn cả thần tộc và ma tộc chúng ta. Trong tộc có hai vị Hoang nhân vương, cũng là cường giả tinh khung cảnh. Ngoài Amada, bốn người chúng ta cũng là cường giả tinh khung cảnh của tinh thiên thời đại này. Từ khi Amada nhận được chân tướng về biển ở đây, năm người chúng ta đã liên thủ, vốn muốn vượt biển. Nhưng về sau đã nảy sinh bất đồng ý kiến với họ. Họ cảm thấy biển quá lớn, ngay cả ma thần cường đại hơn cũng không thể vượt qua, huống hồ là chúng ta. Vì vậy, họ chọn sống lâu dài bên ngoài vùng cấm, thử thích nghi với hoàn cảnh cấm khu. Ma thần mạnh yếu đều thất bại, thích nghi và thay đổi mới là lối thoát duy nhất. Diệp Đốt lắc đầu, lại một lần nữa giải rõ một nghi hoặc. Câu nói này, là năm đó khi hắn cùng Trứng Đen vừa vào tinh không hoang vu, Trứng Đen đã nói cho hắn biết. Cũng là lời tranh cãi giữa hai vị Hoang Nhân Vương và ba người ma tổ. Hiện tại xem ra, hai vị Hoang Nhân Vương sở dĩ hoàn thành ba sự tích truyền kỳ, rồi lại bị biến thành cấm kỵ trên bia đá tinh thiên, đều có liên quan đến việc phản bội tinh thiên vũ trụ. Nếu như không cần thiết, chúng ta cũng không muốn ra tay với họ. Thần Hoàng thở dài một tiếng, họ đã bị ô nhiễm, tâm trí nhập ma, không ngừng khiến tinh không hoang vu nhanh chóng khuếch trương, thậm chí còn cấm ba người chúng ta đóng thuyền tiến vào biển. Họ nói vùng biển này là thiên liêng, là thánh địa của Hoang Nhân nhất tộc. Bất kỳ ai cũng không được đi vào. Amada không thể nhẫn nhịn được nữa, thêm vào tinh thiên ý chí cũng cảm nhận được uy hiếp, truyền lại ý niệm cản trở tinh không hoang vu khuếch trương cho chúng ta. Ba người chúng ta mới ra tay đánh giết họ. Bằng không dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, từng ước định cùng nhau vượt biển, nếu có đường sống làm sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Diệp Đốt không nói gì. Đây là cuộc chiến sinh tồn. việc Hoang Nhân nhất tộc không bị tiêu diệt quả thật là mối phiền toái cực lớn đối với tứ đại tinh không. Vệ Thiên Ma Hổ nhất tộc thì có chút đáng tiếc. Họ tuân thủ nghiêm ngặt tộc huấn, không muốn rời khỏi nơi này, phải trấn giữ ở đây. Cuối cùng, cũng nên đón sự tiêu diệt. Kế tiếp, bốn người vừa trò chuyện, vừa đóng thuyền. Rất nhanh 2000 năm trôi qua. Có sự trợ giúp của Diệp Đốt, việc đóng thuyền thuận lợi hơn rất nhiều. 2000 năm sau, cả con thuyền đã thuận lợi được tạo thành. Trên bờ cát, chiếc cổ thuyền khổng lồ mới tinh đứng sừng sững tại chỗ. Ma Tổ nhẹ nhàng vuốt ve thân thuyền. Trong mắt ông lóe lên sự căng thẳng, ước ao và chờ mong. Lần đầu tiên vượt biển đã thất bại, ông không rõ liệu lần này có thành công hay không. Ba vị, lên thuyền thôi. Hắn thở dài một hơi, tinh lực tràn vào trong thuyền. Chiếc thuyền tự động hướng về phía đại dương phía trước, dần dần chạy tới. Diệp Đốt, Thần Hoàng và Năm Nguyên Thiên Tể, lần lượt lên thuyền. Diệp Đốt, kỳ thực ngươi cũng không phải người đầu tiên muốn xây đê ngăn biển. Trên chiếc cổ thuyền đang di chuyển, Ma Tổ nhìn thân thể khổng lồ của thiếu niên màu xanh lam đang khoanh chân dưới đất dần dần lướt qua, chợt mở miệng nói. Còn có ai ư? Năm Nguyên Thiên Tể có chút kinh ngạc. Thần Hoàng cũng lộ vẻ kỳ lạ nhìn tới. Cổ Duy Thái Tử, cường giả 14 cảnh của Cổ Duy Quốc. Ma Tổ khẽ nói, Cổ Duy Thái Tử là ma thần đệ nhất của Thương Thiên thời đại, cũng là tồn tại duy nhất có truyện ký riêng. Ma thần đệ nhất của Thương Thiên thời đại. Không phải Tạp Di sao? Diệp Đốt liền giật mình. Trước đây khi đăng thiên lộ, trong ba vị ma thần, mạnh nhất chính là Tạp Di. Vừa đột phá 12 cảnh đã có 18 vạn ức tinh lực. Tạp Di có lẽ là người mạnh nhất khi đột phá 12 cảnh, nhưng chân chính vô địch 13 cảnh, thậm chí chí cường 14 cảnh, chỉ có Cổ Duy Thái Tử. Ma Tổ cảm khái nói, cuộc đời Cổ Duy Thái Tử chính là một truyền kỳ. Từ nhỏ ông đã cơ thể không đầy đủ, bị cho là không thích hợp tu hành, nhưng nhiều lần ông đã tạo ra những phương pháp tu luyện kinh người. Ông khi vừa đột phá mỗi cảnh giới đều không phải là mạnh nhất, nhưng lại có thể nghiên cứu mỗi cảnh giới đến cực hạn, cuối cùng quét ngang cùng cảnh giới. Suốt đời liên tục gặp trắc trở, chưa từng được ai coi trọng, nhưng cuối cùng ông đã bước vào 14 cảnh, trở thành ma thần đệ nhất. Cổ Duy Thái Tử. Diệp Đốt hồi ức về vị ma thần trẻ tuổi trên thiên lộ trước đây. Ma thần già nua chính là Cổ Việt Vương, ma thần nữ tính chính là Tạp Di. Trước đây vị ma thần trẻ tuổi này không để lại ấn tượng quá lớn cho hắn, lại không ngờ rằng ngược lại là người mạnh nhất. Quả nhiên đôi khi càng mạnh mẽ, lại càng có đặc tính dễ bị người khác bỏ qua. Trước kia Cổ Duy Thái Tử tiến vào biển, tìm kiếm vật liệu có thể dựng thành đê. Cuối cùng ông tìm được một cái vỏ sò trở về, đáng tiếc vỏ sò đó nhỏ bé, không đủ để tạo đê. Ông liền vào tầm tìm thêm nhiều vỏ sò nữa. Ma Tổ hơi có vẻ tiếc hận, cũng chính chuyến đi này, ông đã không còn trở về. Ba vị ma thần 14 cảnh của Thương Thiên thời đại, đều do trời xui đất khiến mà tiến vào biển. Phảng phất có lời nguyền tồn tại, chỉ cần trở thành vài cường giả hàng đầu của một thời đại, liền phải tiến vào biển. Thiên Vẫn Vỏ Sò sao? Diệp Đốt lẩm bẩm. Khó trách Thiên Vẫn Vỏ Sò có thể tồn tại được khi nước biển bao phủ đến. Hóa ra bản thân nó vốn là đến từ trong nước. Đúng, Diệp Đốt. Lúc trước chúng ta trò chuyện về chuyện trên thiên lộ, ngươi nói Thương Thiên thời đại phía trước còn có hai thời đại nữa. Ma Tổ có chút kinh ngạc, nhưng trong ghi chép của Thương Thiên thời đại, chỉ có một thời đại phía trước. Phía trước một thời đại. Vậy thời đại phía trước Thương Thiên thời đại là gì? Tiên Thiên thời đại. Nhưng thời đại này cụ thể mạnh mẽ đến mức nào thì ta cũng không rõ. Thế nhưng nếu có hơn trăm vị tồn tại leo lên thiên lộ, thì đó sẽ là điều đáng sợ. Vì sao? Năm Nguyên Thiên Tể hiếu kỳ hỏi, leo lên thiên lộ, không phải là đánh bại những người phòng thủ đã qua đường đó sao? Điều đó nói lên thiên lộ càng về sau càng gian nan. Kỳ thực thiên lộ, yêu cầu thật sự để leo lên đó, là đạt đến 14 cảnh. Ma Tổ nhìn về phía Diệp Đốt bên cạnh, ta đã xem qua ghi chép liên quan đến tiên thiên thời đại để lại. Chỉ cần đạt đến 14 cảnh, là có thể leo lên thiên lộ. Chỉ là đến Thương Thiên thời đại của chúng ta, muốn xuất hiện cường giả 14 cảnh đã rất khó. Bởi vậy thiên lộ tự động hạ thấp yêu cầu. Chỉ cần là kẻ có thể leo lên thiên lộ, liền nắm giữ tiềm lực trở thành 14 cảnh. Về sau quả đúng là vậy, ba vị ma thần leo lên thiên lộ đều không ngoại lệ đột phá 14 cảnh. Lời vừa dứt, Thần Hoàng và Năm Nguyên Thiên Tể cũng hâm mộ nhìn về phía Diệp Đốt. 14 cảnh, đây là cánh cửa mà đến nay họ cũng không chạm tới được. Dù cho chỉ là có khả năng đột phá, nhưng cũng đủ để khiến người khác hâm mộ. Thì ra là vậy. Diệp Đốt khẽ hít sâu một hơi, chẳng phải điều đó có nghĩa là, hơn trăm pho tượng mà ta nhìn thấy, cũng là những tồn tại 14 cảnh sao. Và cả thời đại trước tiên thiên thời đại kia nữa, trong đó pho tượng còn nhiều hơn, tất cả đều là 14 cảnh sao. Ta e là không chỉ vậy. Ma tổ biểu lộ ngưng trọng, ngươi không phải đã nói, trong đó có một pho tượng hình bạch tuộc đã hô lên tên ngươi sao? Điều này e là do trong quá khứ, nó đã nhìn thấy tương lai ngươi leo lên thiên lộ, mới có thể như vậy. Cách ba thời đại, nhìn thấy Diệp Đốt sao? Thần Hoàng cũng vô cùng hoảng sợ, điều này e là ngay cả cường giả 14 cảnh cũng không thể làm được xa đến vậy, phải không? Đúng vậy. Thời đại sớm nhất, còn sớm hơn cả tiên thiên thời đại có ghi chép. Thời đại đó có thể dung nạp cường giả e là còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Ma tổ nhìn về phía đại dương phía trước, có thể sẽ tồn tại cường giả 15 cảnh. Không rõ loại cường giả này, liệu có thể vượt biển thành công? Mặc kệ có thể hay không, cũng nên thử xem. Diệp Đốt cũng nhìn về phía đại dương mênh mông vô bờ phía trước, ánh mắt rực rỡ mà sáng tỏ, mặc kệ là 14 cảnh, hay 15 cảnh, chúng ta rồi cũng sẽ đạt tới. Đúng vậy, chúng ta rồi cũng sẽ đạt tới. Ma tổ và thần hoàng cùng những người khác cũng đều nở nụ cười, tràn ngập mong đợi nhìn về phía trước. Rầm rầm. Tiếng nước biển bắn tung tóe đột nhiên vang lên, tiếp đó cả chiếc cổ thuyền bỗng nhiên chìm xuống một đoạn lớn, thật sự lái vào trong nước, hướng về phía trước chạy tới. Diệp Đốt, giờ ngươi cũng đã đột phá tinh khung cảnh. Danh hiệu của ngươi là gì? Nếu chúng ta thật sự có thể vượt biển thành công, có thể không cần dùng tên thật của mình, tốt nhất là không dùng. Ma tổ nghiêm mặt nói. Danh hiệu của ta. Diệp Đốt do dự rất lâu, rồi nhìn về phía đại dương phía trước, chậm rãi nói, cứ gọi là Võ Thánh đi. Võ Thánh. Mộng tưởng trở thành Võ Thánh, đó là sơ tâm của ta, cũng là điểm khởi đầu của tất cả mọi thứ. Tinh không kịch liệt rung chuyển. Từng tòa vạn tộc thành bộc phát ra cột sáng chói mắt, vọt lên trời, hội tụ trong tinh không, va chạm tạo ra một khe nứt khổng lồ. Trong khe nứt, vô cùng vô tận huyết quang tràn ngập. Mơ hồ có thể trông thấy một mảnh đại lục cổ xưa, tàn phá như muốn giáng lâm. Trên đại lục, núi sông đều nguy nga vô cùng. Từng tòa cự thành cổ lão san sát đứng lặng. Ở trung tâm một dãy núi khổng lồ, trên bầu trời, một con đường cổ phát ra bạch quang đặc biệt thu hút sự chú ý, con đường cổ có tổng cộng vạn bậc thang, nghiêng lơ lửng giữa không trung. Cuối đường là một vùng mây mù mênh mông. Trong tứ đại tinh không, từng thông đạo tinh không đen kịt theo đó hiện lên. Tiếp theo là đại lượng chủng tộc đen đặc, các đại chủng tộc đều có, đông nghịch như châu chấu tràn kín tinh không. Đại chiến vạn tộc lần thứ 17, sắp mở ra. Đại chiến vạn tộc lần này, bàn thạch tộc ta nhất định phải trở lại top 10. Hừ, trở lại top 10 sao? Muốn đẩy ác cốt tộc chúng ta ra ngoài ư, xấu xí mà lại nghĩ đẹp. Thánh Long tộc nội tình thâm hậu, đừng đến lúc đó, lại đẩy các ngươi xuống hết. Oanh! Lúc này, lại một hồi tiếng nổ đùng đoàn kịch liệt truyền đến. Tinh không bị xé nứt. Trong khe nứt, một hành tinh xanh biếc khổng lồ cuồn cuộn chuyển động. Trên hành tinh, mây mù vô biên quanh quẩn trên một ngọn núi. Mơ hồ có thể thấy từng đạo thân ảnh khí tức cường hãn đứng thẳng, ánh mắt nhìn tới, khiến các tộc trong tinh không không khỏi nín thở. Đệ nhất bản vạn tộc, chủng tộc đệ nhất tinh không, nhân tộc. Lúc này ngọn núi kia kịch liệt rung chuyển, rồi theo đó vọt lên trời. Rõ ràng đó là một thanh cự kiếm cổ lão, trên thân kiếm viết hai chữ Đại Minh. Cự kiếm hối hả bay khỏi hành tinh, xuyên qua khe hở tinh không, thoáng chốc trực tiếp nằm ngang giữa tinh không. Nhân tộc vẫn mạnh mẽ như vậy. Họ đã liên tục 3 lần đệ nhất vạn tộc. Lần này, nếu như lại giành được đệ nhất, chính là liên tục 4 lần. Lần này rất không có khả năng. Thần linh tộc và thủy ma tộc đang nhìn chằm chằm, thậm chí có lời đồn họ sẽ âm thầm liên thủ. Khó nói lắm. Nhân tộc nội tình quá dày. Sự tích lũy của 3 lần đệ nhất vạn tộc liên tiếp thực sự quá kinh người. Cường giả trong tộc đạt đến mức đáng sợ, mỗi người như rồng cũng không đủ để miêu tả. Đúng vậy. Khỏi cần phải nói, nghe nói truyền thừa kỳ vật của 9 đại cường tộc khác cộng lại, cũng không nhiều bằng nhân tộc. Ai nói không phải chứ? Truyền thừa kỳ vật của nhân tộc, giờ đây đã nhiều đến mức cần phải chọn lựa. Ai, nếu ta là nhân tộc thì tốt biết mấy. Muốn làm người ư, cũng không nhìn xem ngươi có đức hạnh gì. Bên ngoài tinh không thành, các chủng tộc nhìn xem những thân ảnh khí tức thịnh vượng, sừng sững như núi cao trên thanh cự kiếm kia, không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Đúng vậy, ta xem trên sách cổ nói, nhân tộc 60 triệu năm trước mới là một chủng tộc top 500. Giờ đây sao lại mạnh mẽ đến vậy? Một nam tử trung niên tộc mắt, đứng trên tinh địa bàn, mặt đầy mắt, hiếu kỳ hỏi. Cái này ta biết một chút. Nghe nói nhân tộc trước kia đã xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, quét ngang vạn tộc, cuộc khởi trong thời gian ngắn, dẫn dắt nhân tộc xưng bá tinh không. Siêu cấp thiên tài, là chỉ vị thiên tài đệ nhất trong sử sách, Diệp Đốt của nhân tộc phải không? Truyền thuyết về Diệp Đốt của nhân tộc này, ta cũng từng nghe qua. Thế nhưng hắn thật sự mạnh mẽ đến mức có thể khiến nhân tộc, một chủng tộc top 500, trong vỏn vẹn mấy trăm năm, liền vươn lên thành cường tộc đệ nhất sao? Điều này gần như cần một mình đối kháng các cường tộc. Đâu chỉ là đối kháng, hoàn toàn là lực áp các cường giả. Một con bạch tuộc đen như mực, mọc râu bạc phơ, lắc đầu, tiên tổ chúng ta trước kia cũng là chủng tộc top 50. Bây giờ mặc dù đã sa sút, nhưng cũng còn một chút ghi chép năm đó. Giờ đây trong tứ đại tinh không, chỉ ghi chép về sự cường đại của vị đó, nhưng lại hiếm khi ghi chép sự tích của hắn. Các ngươi biết vì sao không? Vì sao? Từng ánh mắt hiếu kỳ nhìn tới. Bởi vì sự tích của hắn quá mức kinh người. Ngươi từng nghe nói, có tu hành giả có thể 18 năm thành chúa tể sao? 18 năm. Các tu hành giả sững sờ, ngươi có phải đã bỏ bớt ít nhất một vạn năm không? Bạch tuộc đen như mực không để ý, tiếp tục chậm rãi nói, các ngươi từng nghe nói, 130 cầu vồng tinh tôn sao? Cầu vồng tinh tôn là gì? Đám đông mờ mịt. Trong tinh không, một lão giả ma diện tộc vừa mới đi ngang qua, dáng người khôi ngô, thần sắc kiệt ngạo, đang kiêu hãnh nói gì đó với tộc nhân phía sau, lộ vẻ hăng hái. Lúc này, nghe được câu đó, ông ta lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, không thể kiểm soát được, khí cụ phi hành dưới chân cắm thẳng vào một thiên thạch. Bạch tuộc đen như mực liếc qua, lắc đầu nói, cấp độ các ngươi không đủ, cho nên không rõ ràng. Giải thích với các ngươi cũng vô dụng. Kỳ thực đôi khi không biết những điều này cũng tốt, sẽ không bị đả kích. Nghe vậy, một số chủng tộc xung quanh càng ngày càng hiếu kỳ, nhao nhao mở miệng truy vấn. Sau một hồi truy vấn, bạch tuộc đen như mực lúc này mới khẽ nói, đã các ngươi không ngừng hỏi, vậy ta chỉ nói đơn giản một câu để các ngươi có thể hiểu được nhé. Hơn 310 triệu năm tinh thiên lịch, thiên tài vô cùng vô tận. Có thiên tài có thể lưu danh trên sử sách tinh thiên, danh tiếng truyền xa hậu thế, đủ để vô số tu hành giả vô cùng hâm mộ. Và những thiên tài có thể lên sách sử này, nếu như có thể nhận được một câu đánh giá từ tinh thiên ý chí rằng có một phần ngàn kinh diễm của Diệp Đốt nhân tộc thuở trước, thì đối với họ, đó chính là vinh hạnh đặc biệt lớn nhất. Thiên tài có thể lên sách sử tinh thiên, một phần ngàn kinh diễm ư, tất cả các chủng tộc trung và nhỏ không khỏi há hốc mồm. Đăng thiên lộ, trấn vạn tộc thiên tài đệ nhất, cường giả đệ nhất tinh không trong ba ức năm qua. Sở dĩ sự tích truyền kỳ của hắn lưu truyền ít, không phải là không có, mà là sợ tu hành giả khi nghe nói sẽ mất đi lòng tin vào tu hành. Bạch tuộc đen như mực chậm rãi nói, trong tinh không vô số thiên tài cường giả, hắn là tồn tại duy nhất được xưng là thần thoại tinh không. Càng là người mạnh, càng kính sợ hắn, biết rõ hai chữ thần thoại không hề giả dối. Thần thoại tinh không. Trong chốc lát, tinh không lâm vào yên lặng, chỉ có tiếng ầm ầm của chiến trường vạn tộc ở đằng xa không dứt. Ngay cả các đại cường tộc ở trung tâm cũng ăn ý lâm vào trầm mặc. Ở biên giới tinh không, trên lưng một con tinh thú rùa đen tám vuốt khổng lồ, một nhóm người da xanh lam đang ngồi. Lúc này một thiếu nữ mặc đầy đường vân màu lam mắt sáng lấp lánh hỏi, "Gia gia, vậy thần thoại tinh không Diệp Đốt này, bây giờ đang ở đâu? Hắn đã cường đại như vậy, giờ hẳn là còn sống chứ?" "Cái này ta cũng không rõ. Nhưng tiên tổ chúng ta trước kia từng nói qua, hắn đã đi vượt một vùng biển. Cũng có thể là hắn vẫn còn trong tinh không, ngay phía trên đang nhìn chúng ta." Cùng lúc đó, ở trên cùng tinh không, một con mắt rồng cực lớn đang nhìn xuống những thân ảnh đông nghịch như thủy triều bên dưới, lũ lượt tiến vào vòng xoáy huyết sắc, không khỏi cảm thán, lại một lần nữa rồi. Con mắt rồng cực lớn nhìn xuống, lướt qua từng chủng tộc. Rất nhanh, ánh mắt nó rơi xuống thiên nhân tộc, trong lòng tự nhủ. Thiên nhân tộc vì vấn đề tài nguyên đã nhiều lần phát sinh tranh chấp với nhân tộc. Bọn cơ tiểu tử của nhân tộc đã từng đến tìm ta hỏi cách xử lý. Mặc dù thiên nhân tộc trước kia có quan hệ không tệ với nhân tộc. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, có sự khác biệt cũng là bình thường. Tuy nhiên, nhìn vào mặt mũi của Thiên Hồng Chúa Tể và những người khác, cuối cùng ta đã cho họ một cơ hội. Quá tam ba bận, nếu như còn dám có thêm một lần nữa, vậy thì để nhân tộc xuất binh. Nghĩ xong, con mắt rồng cực lớn dần ẩn mình biến mất. Mà lúc này, nó tự hồ phát giác được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đằng xa, bỗng nhiên thấy hai thân ảnh từ xa bay tới. Đây là Amada. Rống. Một hồi long ngâm kinh ngạc vang lên, chấn động tinh không. Ngay cả vòng xoáy huyết sắc khổng lồ kia cũng dưới một tiếng này, suýt nữa vặn vẹo bạo toái. Và đông đảo tu hành giả đang muốn tiến vào vòng xoáy phía trước, kinh hãi ngẩng đầu, liền trông thấy một tòa di tích cổ xưa trên bầu trời. Bên ngoài di tích, một con hắc long trăm vảy nguy nga vô biên, như uy như ngục, đang nhắm mắt ngủ say. Lúc này, con hắc long trăm vảy này bá khí cùng nhau mở to mắt, há miệng nuốt một bản cổ duy quốc thái tử truyện vào trong móng vuốt, liền dương cánh lao đi về phía bên ngoài tứ đại tinh không. Tại cổ ma tộc, giữa dãy núi đen sẫm trùng điệp đến vô tận. Sâu bên trong một hang động mang tên cổ ma động. Một nam tử trung niên dung mạo uy nghiêm đang nằm trên giường, nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn trước mặt. Hắn với tay chộp lấy, ly trà đào và chiếc hamburger bên cạnh liền bay tới. Rất nhanh, hắn ăn xong tiện tay ném vào một góc. Trong góc đó, những chai trà đào rỗng, bình trà sữa, túi khoai tây chiên chất thành đống, cùng một cặp máy chơi game đã hết pin. Vô vị, xem chán ngấy. Nam tử trung niên có chút nhàm chán tắt màn hình lớn, nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần hang. Hồng Nguyệt lại tiến vào Trường Sinh Thánh Đảo say ngủ. Tên phệ thiên ma hổ kia không biết lang thang nơi nào đó, đã có đoạn thời gian không có tin tức. Chờ y trở về, bản đại gia sợ là cũng tiến vào Trường Sinh Thánh Đảo rồi. Ai, nhàm chán quá, bản đại gia thật sự nhàm chán. Nam tử trung niên không có hứng thú, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà bắt đầu đếm cừu non. Một con cừu, hai con cừu không lâu sau, bên ngoài hang động bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu, kính xin cổ quyền lão tổ tông, giúp vãn bối chủ trì công đạo. Ồ, nam tử trung niên phất tay, trước mặt xuất hiện một mặt thủy kính, trong gương hiện lên cảnh tượng bên ngoài dãy núi. Chỉ thấy một thiếu niên cổ ma tộc với dung mạo tuấn mỹ tựa nữ nhân ngã trên mặt đất, cái đuôi mảnh mai phía sau đã đứt lìa, mặt mũi đầy máu, y phục tả tơi, đang cố sức bò về phía trước. Thiếu niên cổ ma tộc toàn thân run rẩy, khó nhọc bò dậy sau đó, ra sức dập đầu liên tục về phía dãy núi, cổ quyền lão tổ tông, vãn bối chính là hậu duệ trực hệ của lão tổ tông. Mạch của vãn bối bây giờ đang suy tàn, chịu đủ bất công. Song thân bên ngoài gặp nạn, chi thứ cổ rực kêu thừa cơ cướp đoạt tài sản của mạch ta, còn đào lấy kỳ vật truyền thừa cấp vũ mà vãn bối đã thức tỉnh, dâng cho nữ nhân cổ thiên âm thiếu niên cổ ma tộc mỗi khi nói một chữ, ánh mắt càng thêm đỏ ngầu, dập đầu càng thêm mạnh mẽ, vãn bối tới đây, chẳng cầu lão tổ tông phù hộ, cũng chẳng cầu người báo thù cho ta. Mối thù của song thân, mối thù của chính vãn bối, đều sẽ do ta tự mình báo đáp. Bây giờ tới đây quỳ cầu lão tổ tông, chỉ mong lão tổ tông có thể đứng ra, giữ lại tinh cầu của mạch ta. Đây là nơi lão tổ tông từng sinh sống, cũng là dấu vết tồn tại cuối cùng của mạch ta, tuyệt đối không thể bị xóa bỏ thú vị đây. Trong hang động, mắt nam tử trung niên đột nhiên sáng lên, sau đó bước một bước liền biến mất trong hang động. Lão tổ tông, rốt cuộc người còn sống sao? Thiếu niên cổ ma tộc dập đầu rất lâu, trong lòng mờ mịt. Là huynh đệ của vị thần thoại tinh không kia, theo lý mà nói, dù là đến bây giờ người cũng hẳn còn tại thế, nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa có hồi đáp? Là lão tổ tông đã rời đi, hay là người không muốn nhúng tay vào chuyện này? Thế nhưng tinh cầu này là vinh quang cuối cùng của mạch chúng ta, nếu như cũng mất đi, ta biết đối mặt phụ thân đã khuất thế nào đây? Hoa! Lúc này, một bóng hình đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, chính là một nam tử trung niên mặc áo bào đen rộng thùng thình theo kiểu cực cổ, đội vương miện trên đầu. Lão lão tổ tông! Thiếu niên cổ ma tộc mừng như điên, vội vàng dập đầu lạy tạ. Lời ngươi vừa nói, ta đều đã nghe thấy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ra vai à không, ta dẫn ngươi đi đòi lại một công đạo. Nam tử trung niên áo bào đen vung tay lên, một bàn tay khổng lồ vô biên liền nhấc bổng thiếu niên cổ ma tộc lên. Tốt quá rồi, đa tạ lão tổ tông. Đa tạ lão tổ tông. Thiếu niên cổ ma tộc mừng rỡ như điên, rồi nhìn về phía nam tử trung niên áo bào đen đang đứng trước mặt, vạt áo khẽ lay động. Lòng hắn run rẩy, đây chính là lão tổ tông ư, quá mạnh mẽ. Chưa từng thấy một tồn tại nào uy nghiêm cường đại như lão tổ tông. Hơn nữa người còn ung dung tự tại đến thế. Biết mạch mình sắp diệt vong mà mặt không hề gợn sóng. Xứng đáng là lão tổ tông, huynh đệ của vị thần thoại tinh không kia. Bá. Trời đất bỗng chốc tối sầm. Thiếu niên cổ ma tộc sững sờ, ngay sau đó liền nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng chửi rủa nổi giận đùng đùng, đệt mờ, Bạo Từ Long, có phải ngươi lại ngậm lão tử trong miệng chơi phải không? Cút ngay. Đừng liếm lão tử, cái lưỡi của ngươi ghê tởm chết đi được. Hắc hắc, cổ quyền, lâu rồi không gặp, có nhớ ta không? Một giọng nói khác ầm ầm truyền đến, từ bên ngoài màn đêm u tối này, như thể đến từ một thế giới khác. Nhớ nhung cái rắm. Mau nhả lão tử ra. Không nhả ra lão tử liều mạng với ngươi. Ta có trăm cái đầu, ngươi đánh thắng nổi ta sao? Đầu càng nhiều càng lợi hại, ngươi chỉ có một cái đầu, ta lại có trăm cái. Trên một tinh cầu xanh lục khổng lồ, khắp nơi là cây cối cao ngất trời xanh, những cánh rừng tĩnh mịch trùng điệp bất tận. Lúc này, sâu trong khu rừng nguyên thủy, một đám hắc hổ to lớn đang ngồi xổm trên bệ đá cổ kính nhô ra, phát ra từng trận gầm gừ. Chúng ta cùng đám địa long đáng chết kia liều mạng đi. Đám khốn kiếp này. Chúng nó nói là chúng ta ám sát thiếu tộc trưởng của chúng nó, nhưng hai ngày trước ta mới thấy thiếu tộc trưởng của chúng nó đang đùa giỡn với địa long khác. Rõ ràng là kiếm cớ để đánh lén chúng ta. Đúng vậy, mấy năm nay chúng nó có một cường giả đi làm người hầu cho một thiên tài ở cấp vũ trụ, thế lực càng ngày càng lớn mạnh, đã không còn hài lòng với lãnh địa của mình. Muốn thôn tính địa bàn của chúng ta. Muốn đánh thì đánh, còn tìm cớ như vậy, Đúng là hèn hạ, tiếng gầm của đám hắc hổ không ngừng, cả đàn sôi trào. Không hay rồi, tộc trưởng. Đám địa long kia lại đánh tới, còn đang truy sát thiếu tộc trưởng Kali và đồng bạn. Lúc này, một con hắc hổ vội vàng hấp tấp chạy tới. Cái gì? Một con hắc hổ già nua chợt đứng phắt dậy khỏi bệ đá. Trong khu rừng rậm đầy cây đại thụ cao vút, tiếng chạy cấp tốc, kèm theo tiếng hổ gầm dồn dập thỉnh thoảng vọng đến. Chỉ thấy 7-8 con hắc hổ to lớn đang nhanh chóng chạy trốn trong rừng rậm. Phía sau, những con địa long tam giác màu vàng đất, số lượng đông đảo, ào đuổi theo. Thiếu tộc trưởng Kali, ngươi chạy trước đi. Thiếu tộc trưởng, chúng ta sẽ chặn hậu cho ngươi. Hai con hắc hổ gầm lên giận dữ quay người lại. Mấy con hắc hổ còn lại cũng nhao nhao dừng bước, nghiến răng nghiến lợi, đi. Chúng ta liều mạng với bọn chúng, nhất định phải ngăn chặn chúng, đảm bảo thiếu tộc trưởng an toàn trở về. Nói rồi, vài con hắc hổ lần lượt quay người. Rất nhanh, chỉ còn lại hai con hắc hổ. Một con thân hình thon dài, trên trán có những đốm trắng lấm tấm. Con còn lại thì có những đường vân màu tím sẫm trên thân, đang ngẩng người nhìn quanh. Con hắc hổ đốm trắng thấy đồng bạn lần lượt rời đi, hai mắt đẫm lệ. Con hắc hổ cuối cùng quay người lại phía trước, nhìn về phía con hắc hổ vân tím đang ngẩng người, cầu khẩn nói, đen mãnh liệt, dù ngươi không phải hổ tộc chúng ta, nhưng nhìn vào việc chúng ta đã chiếu cố ngươi một thời gian. Ta cầu xin ngươi, nhất định phải đưa thiếu tộc trưởng trở về tộc an toàn. Nhờ kệ ngươi. Nói rồi, nó lại quỳ gối xuống bằng hai chân sau, rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Không cần con hắc hổ đống trắng không nhịn được kêu lên một tiếng, nhưng rồi lại lắc đầu hổ, gạt đi nước mắt trong mắt, đen mãnh liệt, chúng ta mau về thôi, không thể để mọi người hy sinh vô ích vì chúng ta. Nói đoạn, nó liền chạy về phía trước. Thế nhưng vừa chạy được mấy bước đã phát hiện con hắc hổ có vân tím kia vẫn đứng yên, không khỏi lo lắng nói, đen mãnh liệt, sao ngươi vẫn không chạy? Bình thường ngươi nhát gan sợ phiền phức thì thôi, giờ cũng không thể bị dọa đến run chân chứ. Mau cùng ta trốn đi. Ai, thôi được rồi. Bỗng nhiên, một tiếng thở dài truyền ra. Con hắc hổ vân tím kia chậm rãi ngẩng đầu, khẽ thở dài một tiếng, vì các ngươi đã từng chiếu cố ta, bản hổ vương sẽ ra tay một lần vậy. Chỉ là như vậy, thân phận của bản hổ vương lại sắp bại lộ. Đến lúc đó, cả vũ trụ đều sẽ run rẩy mất thôi. Ai, bản hổ vương vốn muốn giữ kín tiếng, thế nhưng thân hình nó dần dần biến đổi, những đường vân màu tím sẫm ngày càng nhiều, trên lưng cũng mọc ra đôi cánh, giọng nói trở nên hùng hồn uy nghiêm. Trên nét mặt kinh ngạc của con hắc hổ đốm trắng, nó ngẩng cao đầu, mang theo vài phần khí chất vương giả, nói, bản hổ vương không phải nhát gan sợ phiền phức. Lúc trước chỉ là không muốn bại lộ thân phận, tránh việc thu hút một đám chúa tể nhỏ bé đến liều mạng nịnh bợ bản hổ vương. Bản hổ vương nếu không phải bị thương trong di tích, cũng sẽ không lưu lạc đến đây. Nhưng các ngươi có thể gặp được ta, cũng coi như là duyên phận đen mãnh liệt, ngươi sao vậy? Con hắc hổ đốm trắng mơ hồ hỏi. Nghe vậy, con hắc hổ vân tím mọc hai cánh sau lưng, chữ vương trên trán cũng lột xác thành hai chữ phệ thiên. Lúc này, khóe miệng nó nhếch lên, ngươi biết vì sao bản hổ vương lại có tên là đen mãnh liệt không? Bởi vì bản hổ vương là con hắc hổ mạnh nhất trong vũ trụ này, không có con thứ hai. Nhìn kỹ đây, bản hổ vương chỉ cần khẽ ra tay, có thể khiến tộc địa long này trứng đen. Lúc này, một tiếng kêu trong trẻo vô cớ truyền đến. Hắc hổ vân tím sững sờ, rồi giận tím mặt, ai đang nói bậy đấy? Bản hổ vương tên là đen mãnh liệt, không phải trứng đen. Trứng đen, đừng có lề mề nữa, đi mau lên. Không gian giữa không trung vỡ toang, vô cớ hiện ra một vùng tinh không núi hắc tinh xa xôi. Trong tinh không ấy, một con hắc long trăm vảy sừng sững há miệng nuốt chửng con hắc hổ vân tím vào trong cái động trên không trung. Đệt mợ, ngươi đại gia, bạo từ long ngươi đợi đó. Bản hổ vương còn chưa nói xong mà, đợi chút. Trong tiếng giãy giụa, con hắc hổ vân tím trực tiếp bị hút vào trong động. Rất nhanh, không gian cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Chỉ còn lại con hắc hổ đốm trắng ngây người nhìn cảnh tượng này. Lúc này nó chợt nghe tiếng kinh hô của đồng bạn từ xa vọng đến, quay đầu nhìn lại thì thấy đám địa long tam giác đang đuổi theo ở đằng xa đã không còn sót lại chút gì. Tại chỗ chỉ còn lại một mảng lớn tro vàng, lập tức kinh hãi há to miệng hổ. Trong tinh không, một con hắc long trăm vẫy bay nhanh về phía xa. Bạo từ long, ngươi tìm bản hổ vương làm gì? Phệ thiên ma hổ nổi giận đùng đùng hỏi. Amada đã trở về. Amada, ma tổ Amada ư, nói vậy, y cũng đến Lam Tinh rồi, ta sẽ nói với ngươi. Trên một tinh cầu xanh thẳm khổng lồ, từng bóng hình lần lượt chậm rãi đáp xuống. Khí tức của họ đều cường đại đến cực điểm, lúc này, ai nấy đều hưng phấn, kích động nhìn về phía con hắc long trăm vảy đã thu nhỏ lại ở trung tâm. Bạo từ long tiền bối, tổ gia gia của chúng ta thật sự muốn trở về sao? Lão bạo, Diệp Phàm thật sự muốn trở về rồi sao? Bạo Từ Long, đừng có lề mề nữa, rốt cuộc thế nào, mau nói đi. Hắc Long Trăm Vẫy nhìn những bóng hình đầy vẻ mong đợi trước mặt, có Cổ Quyền, có Phệ Thiên Ma Hổ, còn có Long Tước Võ Thánh, cùng với từng khuôn mặt trẻ tuổi. Nhóm cố nhân sớm nhất ngày xưa, giờ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đại đa số đều đang say ngủ tại Trường Sinh Thánh Đảo, còn một số thì đã già yếu mà qua đời. Chẳng hạn như Thiên Hồng Chúa Tể của Thiên Nhân Tộc, Thiên Mục Chúa Tể, và những người khác 6.000 vạn năm rồi, lần này bản thể trở về, không thể nhìn thấy những cố nhân này, e là sẽ đau lòng lắm đây. Phân thân Bạo Từ Long thở dài. Sau đó, nó hiếm khi nghiêm nghị nói, Amada và Thần Hoàng đã trở về một thời gian trước. Ma Tổ cùng Thần Hoàng đã trở về, vậy tên tiểu tử Diệp Phàm kia Cổ Quyền có chút do dự. Bên cạnh y, thiếu niên cổ ma tộc lo lắng bất an đứng cạnh. Ta đã hỏi Amada, bọn họ nói bản thể cũng sắp trở về rồi. Phân thân Bạo Từ Long gật đầu. Tốt quá rồi. Giữa sân lập tức vang lên những tiếng reo hò kích động, cuối cùng cũng được gặp Tổ Gia Gia rồi. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không được gặp nữa chứ. Ta biết ngay mà, người nhất định sẽ trở về. Cổ Quyền thở dài một hơi, lười biếng nói, đã nhiều năm như vậy, tên tiểu tử này cuối cùng cũng trở về. Nếu không về nữa, bản đại gia thật sự quên mất y rồi. Đúng vậy, ta còn chẳng nhớ nổi y trông thế nào nữa cơ. Phệ Thiên Ma Hổ cũng giả vờ hoàn toàn không quan tâm nói. Vậy ngươi khóc cái gì? Cổ Quyền lườm y một cái. Cút mau đừng có làm phiền bản hổ vương. Ngươi với Bạo Từ Long là phiền phức nhất. Cổ Quyền cười ha hả quay đầu lại, rồi nhìn về phía xa xa. Vậy bây giờ bản đại gia đi đánh thức Khương Ngọc và những người khác trên Trường Sinh Thánh Đảo nhé. Chưa vội. Cứ chờ bản thể trở về rồi hãy nói. Phân thân Bạo Từ Long cũng nhìn về phía một hòn đảo lớn lơ lửng giữa biển cả vô tận ở đằng xa. Hòn đảo này tỏa ra những luồng sáng rực rỡ, lung linh và chói mắt. Nhìn kỹ, chợt có thể phát hiện, hòn đảo này lại là nửa khúc xương cốt. Chính là nửa khối Trường Sinh cốt ngày trước. May mà bản thể đã giữ lại khúc Trường Sinh cốt này, nếu không phân thân Bạo Từ Long khẽ gật đầu, rồi lại nhìn về phía tinh không xa xăm, ánh mắt có chút phức tạp. Thế nhưng dù vậy, dòng chảy năm tháng vẫn cứ tiếp diễn. Đây là sức mạnh mà bất kỳ sự vật, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể nghịch lại. Đây cũng chính là một nguyên nhân khác khiến bản thể muốn đi vượt biển vậy. Vĩnh hằng chân chính nếu chỉ còn lại một mình vĩnh hằng cô độc, chứng kiến thân hữu từng người già đi, bản thể cũng không chấp nhận được. Bởi vậy mới muốn đi vượt biển, tìm kiếm sự vĩnh hằng chân chính. Thế nhưng phân thân Bạo Từ Long lại lần nữa lắc đầu, trong đôi mắt có chút tang thương. Trải qua nhiều năm như vậy, nó đã phần nào hiểu được ý nghĩa của sự vĩnh hằng chân chính. Sự vĩnh hằng chân chính không phải là tuổi thọ vô tận của riêng mình, mà là sự tồn tại của những người thân hữu bên cạnh. Dù tuổi thọ ngắn ngủi chỉ trăm năm, nhưng nếu thân hữu ở bên cạnh, đó cũng chính là vĩnh hằng. Nó chợt bừng tỉnh, ngay cả mình cũng có thể nghĩ đến điều này, hẳn là bản thể trước đây cũng đã nghĩ tới rồi chứ. Nếu không khi rời đi, sao lại lưu luyến đến vậy? Chỉ là, lúc nào cũng phải có người bước ra ngoài, vượt qua biển cả kia để tìm tòi thế giới bên ngoài. Khám phá và thử nghiệm là căn nguyên cho sự phát triển của một nền văn minh. Cũng nên có người làm kẻ mở đường, người khai phá, mới có thể để lại kinh nghiệm cho những người đến sau. Thời đại Thương Thiên đóng thuyền vượt biển thất bại, nhưng đã để lại vỏ sò thiên hoang, miễn cưỡng chống đỡ được sóng biển, khiến cho một số người sinh sôi đến nay. Đây chính là bảo tàng lớn nhất mà thời đại Thương Thiên còn để lại. Mà thời đại Tiên Thiên cũng có những người vượt biển, nhưng họ đã đi quá xa. Ta ở đây, không thể nhìn thấy kinh nghiệm của họ, bởi vậy ta cũng muốn đi vượt biển. Trong tương lai có lẽ ta cũng sẽ dừng lại, vĩnh viễn ngủ say tại một nơi nào đó dưới nước. Nhưng ta hẳn sẽ đi đến xa hơn, để lại nhiều kinh nghiệm hơn, như vậy chắc chắn sẽ có một đời người có thể thành công. Phân thân Bạo Từ Long tự lẩm bẩm, trong đầu nó hiện lên cảnh tượng bản thể đứng trên bờ biển khi rời đi ngày trước. Khi đó, thiếu niên kia đứng trước thân thể khổng lồ mà chính nó dùng để làm đê, ngóng nhìn đại dương mênh mông vô tận phía trước, nói ra những lời như vậy. Trước kia nó không tài nào hiểu được, bây giờ, lại mơ hồ có chút thấu tỏ. Đúng rồi. Ma Tổ và những người khác sau khi trở về đã nói gì? Phệ Thiên Ma Hổ hiếu kỳ nói, rốt cuộc trên biển có gì, bốn người họ đã gặp phải điều gì bên ngoài mà sao Ma Tổ và những người khác lại trở về trước? Còn tên Diệp Phàm này, rốt cuộc bao giờ trở về? Bản Hổ Vương nhớ y lắm ối, không phải. Bản Hổ Vương chỉ nhớ hổ cái thôi, những thứ khác từ trước đến nay đều không quan tâm. Phệ Thiên Ma Hổ từng bị khí tức hoang vu cuốn tới bờ biển, ban đầu đã gặp Tổ Thằng Lằn ở đó, bởi vậy cũng hiểu rõ chuyện về biển cả kia. Nghe vậy, phân thân Bạo Từ Long chậm rãi nói, chuyện bản thể gặp phải trên biển, ta không rõ lắm. Nhưng ta có nghe Ma Tổ kể lại một chút. Năm Nguyên Thiên đã chết, Thần Hoàng tàn phế, ma tổ trọng thương sắp say ngủ. Lần này trở về chính là để mang thần hoàng về dưỡng thương. Còn về thời gian bản thể trở về phân thân bạo từ long suy tư rồi nói, cái này không dễ phán đoán. Bản thể nói y đã gặp một kẻ địch cực kỳ đáng sợ, tốc độ phát triển nhanh đến mức y cũng phải tê cả da đầu. Y muốn cùng một vị bằng hữu khác đã gặp trên biển, cùng nhau liên thủ chém giết tên địch nhân này. Chỉ khi triệt để diệt trừ đối phương, diệt cỏ tận gốc, y mới có thể yên tâm trở về. Sẽ có đại địch mà ngay cả tên này cũng phải kiên kỵ ư, cái biển cả này, rốt cuộc có gì? Nét mặt Cổ Quyền hiện lên vẻ kinh hãi. Ta cũng không rõ. Nhưng ma tổ và những người khác nói bản thể đang tranh đoạt một vị trí đầy hy vọng mong manh, mong là y sẽ thành công. Phân thân bạo từ long khẽ thở ra một hơi. Nó ngóng nhìn về phía tinh không hoang vu, trong lòng thầm thì, ngươi ra biển không lâu sau, đã dùng niết bàn chi thân rồi sao? Biển cả này rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật đáng sợ, có thể khiến ngươi bị ép phát động niết bàn chi thân mới chuyển bại thành thắng câu nói này, phân thân bạo từ long cũng không nói ra, bởi vì những người khác đều không hiểu hàm nghĩa của niết bàn chi thân. Ngay cả ma tổ, người truyền lời, cũng không rõ hàm nghĩa câu nói này. Chỉ có nó mới rõ ràng câu nói này đại biểu cho điều gì. Trong mắt nó dần hiện lên một vòng hướng ngoại, rất nhanh lại biến thành vài phần chán nản. Thôi được, mình vẫn thích nằm yên. Chuyện trở nên mạnh mẽ cứ giao cho bản thể vậy. Giống như câu nói bản thể từng truyền về cho mình, ta đã gặp phải đối thủ cực kỳ cường đại, nhưng ta vẫn đang trở nên mạnh mẽ, vẫn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.